Khai cuộc mưu lược, bá chủ Hoa Kỳ chương 758 tới chương 782. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Chỉ có kẻ thắng, chỉ có cường giả, mới có thực lực để định đoạt cục diện thế giới trong tương lai. Ở cái thế giới béo bở này, họ mới có thể mạnh mẽ xé toạc những miếng thịt mỡ béo bở hơn. Đại Minh cần một Hoa Hạ cường đại. Ít nhất là một Hoa Hạ đủ sức tự vệ, bởi vì trong vòng 1-2 năm tới, Đại Minh chắc chắn không có sức để dồn hết tâm sức vào Đông Á, bởi vì một mặt, Đại Minh phải bảo vệ an toàn lãnh thổ ở cả hai miền Nam Bắc Đại Lục. Mặt khác, còn phải đầu tư một lượng lớn tài chính để xây dựng hải quân, nhằm duy trì lợi ích trên biển của Tứ Đại Châu của Đại Minh. Đồng thời, Đại Minh còn cần đầu tư một lượng lớn tài chính để khai phá đất mới và thúc đẩy công nghiệp hóa. Có thể nói, Đại Minh hùng mạnh hiện tại đang ở thời kỳ chuyển đổi, hoặc là vươn lên trở thành cường quốc đương thời, hoặc là sẽ bị lãnh thổ khổng lồ kéo sập. Đây cũng là lý do tại sao, sau khi chiếm được Brazil, Chu Hoàng đế và đế quốc Đại Minh của ông đã bước vào thời kỳ co cụm. Nói là co cụm, chi bằng nói là một lần nữa tu luyện nội công, hấp thu và tiêu hóa những thành quả đã đạt được. Hoặc là tiêu hóa thành quả, hoặc là bị thành quả làm cho no bụng mà chết. Trên thế giới, rất nhiều đế quốc đã sụp đổ ngay tại thời điểm chiến thắng. Như Tam Đức Tự ở Paris, Chiêu Mộ và Đông Nam Á, điểm chung của họ là gì? Đều là giành được những thành công nhất định trên từng chiến tuyến, mục tiêu chiến tranh cơ bản đã đạt được. Họ hoặc là đánh bại nước Pháp, hoặc là chiếm cứ một vùng lãnh thổ rộng lớn, dường như đang phô bày sức mạnh quân sự của mình. Thời kỳ đó, Tam Đức Tử và Chiêu Mộ gần như ngày nào cũng ăn mừng chiến thắng, trên mặt ai cũng tràn ngập nụ cười hạnh phúc. Nhưng mà, cả nước trên dưới tràn ngập sự kiêu ngạo và tự tin thái quá, tạo thành cái gọi là bệnh thành tích. Bệnh thành tích. Kỳ thật, nói trắng ra là họ đã không hề nghĩ đến việc tiêu hóa thành quả chiến thắng ngay từ khi bắt đầu chiếm lĩnh. Thậm chí, tâm lý của họ rất đơn giản. Cướp được một mẻ là xong. Đều là bóc lột đến cùng những khu vực đã chiếm đóng. Kỳ thực, kể từ ngày họ reo hò chiến thắng, thất bại đã được định trước, bởi vì dường như được hưởng thành quả chiến thắng nhưng họ chưa bao giờ thực sự tiêu hóa, hấp thu thành quả chiến tranh. Cái gọi là chiến thắng, không những không chuyển hóa thành sức mạnh của bản thân, mà còn tiêu hao sức mạnh của bản thân. Đứng trên. Không đúng, phải nói là đứng trên vai của một gã khổng lồ lịch sử ở một thế giới khác, Chu Hoàng đế rất rõ, hiện tại ông và đế quốc của ông cần gì? Thời gian. Cần thời gian để tiêu hóa trái ngọt của chiến thắng. Cũng chính vì vậy, Đại Minh đã bước vào thời kỳ co cụm chiến lược toàn diện, sự co cụm này đồng nghĩa với việc Đại Minh không thể đầu tư quá nhiều tinh lực vào các khu vực khác, đương nhiên bao gồm cả Đông Á, thậm chí ngay cả cuộc khởi nghĩa Hưng Hán hội cùng năm cũng nằm ngoài kế hoạch của Đại Minh. Nhưng vì sự việc đã xảy ra, Đại Minh chỉ có thể chấp nhận. Trong khi chấp nhận, Chu Hoàng đế cần một Hoa Hạ cường đại. Ít nhất có thể tự vệ. Kỳ thực, việc Đại Minh ủng hộ Từ Châu hiện tại cũng dựa trên điểm này. Người Anh ủng hộ Thiên Quốc, điều này dường như không có vấn đề gì, mặc dù Thiên Quốc vẫn đang đi theo con đường tà đạo về tôn giáo, nhưng với sự ủng hộ của nước Anh, họ vẫn có thể tiến hành công nghiệp hóa ở một mức độ nhất định. Kỳ thực, sau vài chục năm, công nghiệp hóa của Thiên Quốc cũng đã đạt được những thành tựu nhất định, mỏ than Hoài Nam, quặng sắt Mã An Sơn, cộng thêm đường sắt, cảng khẩu xây dựng, chỉ là về mặt hệ thống thì còn kém một chút. Trong vài chục năm qua, công tác ngoại giao của Từ Châu đã làm tốt hơn, khoa học hơn trong lịch sử. Dưới sự chỉ đạo của các học sinh Minh học và các xí nghiệp Đại Minh, còn Thiên Quốc cũng đang làm công tác ngoại giao, thành tích của hai bên xét theo lịch sử, có thể nói là nổi bật. Nhưng cũng chỉ có vậy. Có sự giúp đỡ của người Anh, họ sẽ đạt được nhiều tiến bộ hơn, dù sao, nước Anh có thể cung cấp cho họ nhiều sự hỗ trợ hơn về tài chính và kỹ thuật. Sau khi Thiên Quốc nắm giữ thực lực nhất định, họ đương nhiên có thể đối đầu với Từ Châu, đây là tính toán của nước Anh. Để Hoa Hạ rơi vào tình trạng phân liệt, sau đó không bị Đại Minh sử dụng, hay nói cách khác, để hai chúng ta không thể liên thủ. Bàn tính của người Anh thật không tồi. Vừa khen ngợi người Anh biết tính toán, Chu Hoàng đế vừa cười lạnh nói. Nhưng bọn họ tính toán ngàn vạn lần, lại tính sai một điểm. Bọn họ tính sai điều gì, bệ hạ? Bọn họ tính sai, Hoa Hạ từ xưa đến nay đều có tình kết đại nhất thống, bất luận là ai nắm quyền, bất luận là ai chủ trì, chỉ cần quốc gia chưa thống nhất, đại nhất thống chính là mộng tưởng và sứ mệnh của kẻ thống trị. Sứ mệnh này, Từ Châu có thực lực, họ sẽ làm, Thiên Quốc có thực lực, họ cũng sẽ làm. Họ nâng đỡ cường giả, tất nhiên sẽ đi theo con đường thống nhất, bất luận là ai thống nhất Hoa Hạ, cuối cùng đều sẽ trở thành kẻ thù của nước Anh. Gọi là gắp lửa bỏ tay người. Người Anh đây chính là đang khiêng đá, Chu Hoàng đế thậm chí còn nghi ngờ người Anh sắp chuyển hết đá trên bãi đá. Đều sẽ trở thành kẻ thù của nước Anh. Lưu Côn Bằng đương nhiên biết tình kết đại nhất thống của người trong nước, cũng biết kẻ thống trị Hoa Hạ chắc chắn sẽ đi theo con đường thống nhất, nhưng hắn không hiểu tại sao họ lại trở thành kẻ thù của nước Anh. Bởi vì lợi ích. So với Đại Minh, nước Anh mới là kẻ thù trước mắt của Hoa Hạ, họ chiếm đóng biên giới và Hạ Miến Điện. Miến Điện là nước phụ thuộc truyền thống của Hoa Hạ chưa nói, nước Anh ở Tây Nam đang uy hiếp an ninh Tây Nam của Hoa Hạ, không có cơ hội thì thôi, nếu có cơ hội, hay nói cách khác, chúng ta tạo ra một cơ hội để Hoa Hạ tiến vào Nam Dương, cướp đoạt quần đảo Philippines, đoạt lại Miến Điện. Đến lúc đó, Hoa Hạ và nước Anh sẽ lại rơi vào cảnh tan vỡ và đối đầu vì vấn đề Nam Dương. Dù Hoa Hạ không trở mặt với nước Anh vì trấn an một Hoa Hạ đang lớn mạnh, cũng phải đưa ra nhiều lợi ích hơn để chia cho Hoa Hạ, như vậy sẽ khiến Hoa Hạ tiến thêm một bước lớn mạnh. Chu Hoàng đế cười lạnh nói, vấn đề là dù họ có đưa ra một phần lợi ích thì có thể trấn an được Hoa Hạ không? Huống hồ, họ quên một điều. Hoa Hạ và Đại Minh là đồng bào ruột thịt, ảnh hưởng của chúng ta đối với Hoa Hạ, làm sao mà mấy bản Anh của nước Anh có thể mua chuộc được? Bản thân những năm này đã không hề buông lỏng công việc ở Hoa Hạ, bất luận là từ Châu hay Thiên Kinh, hàng năm đều phái mấy trăm du học sinh đến Đại Minh du học, thế lực thân Minh phái trong nội bộ hai bên vẫn lớn hơn nhiều so với thân Anh phái, so với thân Minh phái, thân Anh phái quả thực không đáng nhắc đến. Không sai, phiên bản ở 69 sách A đọc. 69 người sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Vị thiếu thiên vương kia, đoán chừng cũng là đầu óc quá đơn giản, thấy Từ Châu chiếm thiên hạ, sợ bị Đại Minh vứt bỏ, mới câu kết với người Anh. Dùng thuế quan hải quan làm công cụ chống cự, xây dựng đường sắt, xây dựng nhà máy, cuối cùng có thể hay không làm rối tung rối mù, kinh tế quốc gia có thể hay không bị nước Anh khống chế, Chu Hoàng đế cũng không rõ, nhưng có thể khẳng định là, khi thực lực công nghiệp kinh tế của họ tăng lên, tiếp nhận nền giáo dục kiểu mới của thân Minh phái, họ sẽ nắm giữ nhiều quyền lực hơn. Đến lúc đó, Thiên quốc có trở thành quân cờ mà nước Anh bố trí ở Đông Á hay không, Chu Hoàng đế không biết rõ, nhưng có thể khẳng định là việc phản đối bằng vũ trang sẽ xảy ra ở Từ Châu, không chừng sẽ diễn ra ở Thiên Kinh. Đến lúc đó, người Anh mất cả chi lẫn chài, chỉ sợ khóc cũng không ra nước mắt. Ừ, cứ như vậy đi, trẫm đã nghĩ kỹ. Chu Hoàng đế dừng lại một chút, trực tiếp quyết định. Cứ để Thiên quốc đi, nhưng chúng ta phải tăng cường công tác du học sinh ở Thiên quốc. Ân, năm nay ngân sách hỗ trợ du học sinh có thể tăng lên 600 người. Ngày 15 tháng 3 năm 1871, đoàn du học sinh đầu tiên trúng tuyển Hoa Hạ Giáo dục Hội ngân sách với 100 người, tại bến tàu Ninh Ba lên thuyền di dân, hướng về phía bên kia bờ đại dương. Đây là nhóm du học sinh đầu tiên được hội ngân sách giúp đỡ, bọn họ cùng với 200 du học sinh theo quan liêu của Thiên quốc cùng nhau đến Đại Minh du học, cả hai nhóm đều lên thuyền vào sáng nay. Trong số những người này, người nhỏ tuổi nhất chỉ mới 14, người lớn tuổi nhất đã 30. Nói thật, Hoa Hạ Giáo dục Hội ngân sách cung cấp kinh phí du học cũng không nhiều, bình quân mỗi học sinh chỉ khoảng 200 nguyên, trong đó học phí tùy theo trường học mà khác nhau, ít thì 60 nguyên, nhiều thì 120 nguyên. Đại Minh có đại học là cần học phí, nhưng mỗi trường đại học đều sẽ dựa vào thành tích để cung cấp nhiều loại học bổng, gần như có thể bao trùm 100% học sinh, cho dù là học bổng cấp thấp nhất, cũng đủ để gánh vác học phí. Tuy nhiên, tiền sinh hoạt thì cần dựa vào gia đình chu cấp hoặc tự mình làm thêm để trang trải. Nhưng hội ngân sách giáo dục mỗi tháng sẽ cung cấp cho học sinh 6 nguyên tiền sinh hoạt phụ cấp, về cơ bản là đủ cho chi tiêu thường ngày của nhóm du học sinh. Mặc dù còn kém xa so với mức trợ cấp 20 nguyên mỗi tháng của du học sinh theo quan liêu, nhưng cũng đủ để họ sống được. Kỳ thực, cho dù Đại Minh không cung cấp phụ cấp sinh hoạt, vẫn sẽ có rất nhiều người bằng lòng đến Đại Minh du học. Đương nhiên, điều này cần đợi đến khi nhóm du học sinh đầu tiên về nước, sau khi được trọng dụng ở cả hai miền Nam Bắc, trước viễn cảnh lợi nhuận từ du học, họ tự nhiên muốn nắm bắt lấy, đây là trạng thái bình thường của nhân gian, ở một thế giới khác, sự trỗi dậy của du học vào cuối thời Thanh chẳng phải cũng như vậy sao? Một mặt, các thanh niên học sinh mong muốn thông qua du học để tìm con đường cường quốc, mặt khác là vì lợi nhuận từ du học rất cao. Du học sinh về nước rất dễ được trọng dụng. Nhiệt tình du học tự nhiên ngày càng cao, trong khi con đường du học Nhật Bản đã trở nên bế tắc, thậm chí có người vay mấy trăm đồng, cũng dám liều mình ra nước ngoài đến châu Âu, đến nước Mỹ du học. Bất luận những người đó đến du học với mục đích gì, nhưng có thể khẳng định một điều, du học sinh sẽ mang khoa học phương Tây đến vùng đất cổ xưa này. Lúc này, những du học sinh này không khỏi mang đầy mong đợi nhìn ra biển cả, họ biết mình sắp đi xa quê hương, đến một quốc gia xa lạ để học tập những kiến thức chưa từng học. Nước giàu thì quân mạnh. Có lẽ lúc này trong lòng họ vẫn chưa có ý nghĩ như vậy, nhưng rất nhanh, điều này sẽ trở thành mục tiêu theo đuổi suốt đời của rất nhiều người trong số họ. Cũng chính từ ngày đó trở đi, Thiên quốc đã mở ra con đường ham học hỏi với thế giới không, ham học hỏi với Đại Minh. 10 năm sau, ở Đại Minh, gần như mỗi trường đại học đều có du học sinh đến từ Hoa Hạ, hơn nghìn người đang làm việc trong các trường cao đẳng danh tiếng, dù vậy, vẫn không thể đáp ứng được nhu cầu về nhân tài chuyên môn của Hoa Hạ. Dù sao, các nhà máy và hàng vạn cây số đường sắt, mỏ quặng đang xây dựng ở cả hai miền Nam Bắc đều cần một lượng lớn nhân tài chuyên môn, mặc dù có thể thuê dương nhân bên ngoài, nhưng du học sinh học thành trở về mới thực sự là người một nhà, không thể không được trọng dụng trong các xí nghiệp. Du học sinh về nước thường có địa vị cao, lương cao, cũng làm tăng thêm nhiệt tình ra nước ngoài học tập của mọi người, ngoài những người được quan liêu và hội ngân sách giúp đỡ, còn có nhiều học sinh trẻ tuổi lựa chọn tự chi trả để du học. Đối với học sinh Hoa Hạ mà nói, lựa chọn tốt nhất để xuất dương du học là Đại Minh, không chỉ vì học phí Đại Minh rẻ, có thể xin học bổng, mà quan trọng hơn là Đại Minh và Hoa Hạ có chung văn hóa, du học sinh có thể thích ứng trực tiếp. Nếu đi Âu Mỹ du học, trước tiên phải làm quen với ngôn ngữ, nhưng Tây văn khó học. Đại Minh thì không giống vậy, trừ bỏ hóa học, vật lý cùng các chuyên ngành khác có từ vựng mới, văn tự, ngôn ngữ đều tương thông, cho dù là một số ít từ chuyên dụng, chỉ cần nhìn vào mặt chữ để đoán, cũng có thể đoán được một cách đại khái, cho dù chưa từng học cũng có thể nắm bắt tương đối nhanh. Mà trước sự trỗi dậy nhanh chóng của Đại Minh, rất nhiều người đọc sách Hoa Hạ cho rằng Đại Minh đã học được những tinh hoa của văn hóa Âu Mỹ, cho nên đến Đại Minh du học sẽ dễ dàng hơn một chút. Còn đối với quan phương Đại Minh, từ trước đến nay đều cho rằng giáo dục du học sinh là một trong những yếu tố quan trọng để thiết lập và củng cố mối quan hệ Minh Hoa lâu dài, cho nên quan phương ra sức duy trì, điều động nhiều học sinh Hoa Hạ đến học tại Minh. Phòng vệ chính đáng trong tiệm sách, liếc nhìn cuốn sách dày cộm, Khang Hữu Vọng với cặp lông mày rậm rạp, đeo kính đen, cau mày thành một cục. Đang học năm thứ ba, dự định thi vào học viện luật của Đại học Nam Hà, hiện tại hắn đang vùi đầu vào các loại sách luật để phấn đấu. Tại sao phải học luật? Không phải vì hắn mong muốn trở thành một luật sư bên vực dân thường, cũng không phải vì lương luật sư cao, mà là vì dễ làm quan. Mặc dù là người Quảng Đông, nhưng Khang Hữu Vọng đã sớm thông qua bạn bè ở Từ Châu để hiểu rằng, trong số những du học sinh mà Lý Tổng đốc bí mật phái đi, những người học đường sắt, máy móc, tàu thuyền, khai khoáng và quân sự đều được phân vào các nhà máy hoặc đường sắt của nhà nước, chỉ có những người học luật mới ở lại nha môn của Tổng đốc. Cái gì là hưởng ánh trăng bên hồ? Chính là cái này. Muốn làm quan tự nhiên phải ở lại trong nha môn thì mới có thể làm quan, cho nên học luật là con đường tắt. Kết quả là khác với rất nhiều người khác tự trả tiền đến Đại Minh du học. 3 năm trước, thì Hương không đổ, hắn trực tiếp trên đường về quê đã đổi tuyến đến Hải Châu, sau đó tại Hải Châu mua một vé tàu đến Đại Minh. Đến Đại Minh, để giải quyết sinh kế, Khang Hữu Vọng vừa làm vừa học, phải mất 3 năm mới thi đỗ vào trường Đại học Nam Hà không mấy nổi tiếng. Nhưng dù vậy, Khang Hữu Vọng vẫn tự tin tràn đầy, chỉ còn chờ 2 năm nữa tốt nghiệp, trở về Đại Thanh không đúng, Đại Thanh đã vong, hiện tại là Trung Hoa Đế Quốc. Học thành về nước, có bạn bè tôn sùng, lại thêm việc học luật, sao có thể không được trọng dụng chứ? Nhưng mà, luật pháp thật khó học a, đang nghiên cứu vấn đề tự vệ, bỗng nhiên có người đi tới, nhỏ giọng nói. Nhà cao cửa rộng, danh sách học bổng đã được công bố, người mau đi xem một chút đi. Vừa nghe nói danh sách học bổng được công bố, Khang Hữu Vọng vội vàng cất bản ghi chép, hướng về phía bạn mình nói. Đa tạ, đa tạ. Không sai, phiên bản này tại 69 sách A đọc. 69 ngược sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Dứt lời, hắn vội vàng chạy đến trước lầu giáo vụ. Trước lầu giáo vụ đã chật ních người, tự như yết bản trong nước, chỉ có điều cái này là công bố học bổng. Học bổng Đại Minh cũng chia tam lục cửu đẳng, học bổng hoàng gia là cấp cao nhất, không chỉ đủ để chi trả học phí, tiền sinh hoạt thậm chí còn có dư, còn học bổng cấp thấp nhất chỉ bằng với học phí, thậm chí còn thiếu 2 đồng tiền phí đăng ký học kỳ. Nhưng đây cũng là phạm vi học bổng rộng nhất mà Đại Minh bao dung. Tại Đại Minh, đa số học sinh đều dựa vào học bổng để hoàn thành việc học. Mà đối với những người như Khang Hữu Vọng, việc có được học bổng hay không, trực tiếp liên quan đến việc hắn có thể tiếp tục học tập tại Đại Minh hay không. Mặc dù biết với thành tích của mình, dù không đủ để xin học bổng, nhưng học bổng vẫn là không có vấn đề. Khang Hữu Vọng, trong lúc tìm kiếm tên mình, vẫn có chút khẩn trương, vạn nhất nếu không có thì sao? Vạn nhất không có bất kỳ vạn nhất nào, chỉ cần thành tích đạt tiêu chuẩn, chắc chắn có thể nhận được học bổng. Tìm một hồi lâu, khi tìm thấy học viện luật cấp 11 Khang Hữu Vọng trong nháy mắt, hắn cuối cùng cũng thở phào một hơi. Tốt, lần này cuối cùng cũng yên tâm. Thở phào một hơi dài, Khang Hữu Vọng mới ra vẻ trấn tĩnh gạt người ra khỏi đám đông, sau đó giả bộ như chậm rãi sửa sang lại quần áo, ôm trong lòng một chồng sách dày cộm, trên mặt là vẻ bình tĩnh. Thì anh lôi trúc nơi bắt đầu của bản nâng cao này. Danh sách học bổng vừa được công bố, trong sân trường đã vang lên những tiếng chúc mừng rộn rã, chủ yếu là các bạn học chúc mừng lẫn nhau. Niềm vui từ đâu mà đến? Học bổng tuy không nhiều, nhưng cũng là minh chứng cho sự nỗ lực học tập, quả là một điều đáng mừng. Kỳ thực, học bổng Đại Minh, nói là giúp đỡ việc học, chẳng khác nào một hình thức đốc thúc. Nó dùng học bổng để thúc đẩy sinh viên các trường cao đẳng chuyên tâm học hành, bởi lẽ, hàng năm vẫn có một bộ phận sinh viên không thể đạt được học bổng. Quốc gia chu cấp tài chính cho họ đến trường, không phải để họ lãng phí thời gian, lãng phí tài sản quốc dân, cho nên học bổng chính là một hình thức thúc giục. Chúc mừng, chúc mừng. Vừa đi ra được vài bước, Khang Hữu Vọng đã tươi cười đáp lại những người bạn đang chúc mừng. Lý Tồn Phú và Khang Hữu Vọng đều là đồng hương Quảng Đông. Hắn khoác vai Khang Hữu Vọng nói, cuối tuần này có buổi tụ hội du học sinh Nam Nguyễn, đến lúc đó cậu cũng tham gia nhé. Hắn lại khoác vai Điền Phong nói, lão Điền, nghe nói tổng lãnh sự cũng sẽ đến tham gia, chúng ta vừa hay kết giao một phen. Tổng lãnh sự cũng phái người tham gia, Khang Hữu Vọng liền cảm thấy hứng thú, nói, Tổng lãnh sự Trương là vị quỷ trai tiên sinh mới nhậm chức phải không? Quỷ trai tiên sinh trong miệng Khang Hữu Vọng chính là Trương Đao Luân, là vị tổng lãnh sự vừa mới nhậm chức. Chẳng phải hắn thì còn ai vào đây nữa? Lý Tồn Phú cười nói. Nghe nói quan hệ ngoại giao giữa chúng ta và Đại Minh chẳng mấy chốc sẽ thăng cấp thành đại sứ, đến lúc đó Trương Đại Nhân sẽ là vị đại sứ đầu tiên của triều đình tại Đại Minh. Cái gì mà đại sứ, Khang Hữu Vọng căn bản không quan tâm, năm xưa khi còn ở Từ Châu, hắn từng nghe Đồng Hương nhắc đến, Lý Tổng Đốc, không đúng, phải là Hoàng Thượng, rất tín nhiệm Trương Đao Luân, hiện tại lại để hắn làm đại sứ tại Đại Minh, vậy khẳng định là trọng dụng rồi. Dù sao, Đại Minh cũng đâu phải là cường quốc bình thường. Trương Đại Nhân đến Đại Minh lần này là để tranh thủ sự ủng hộ của Đại Minh, để cùng cường quốc đàm phán thu hồi quốc quyền. Nếu thành công, Trương Đại Nhân sẽ về nước phục mệnh. Nếu ngươi và ta có thể được Trương Đại Nhân ưu ái, sao phải lo ngày sau không được triều đình trọng dụng? À, lời Lý Huynh nói rất phải, chúng ta xuất dương du học là vì quốc gia sử dụng, cơ hội tốt như vậy đương nhiên không thể bỏ qua. Đối với những người sĩ phu theo truyền thống Hoa Hạ mà nói, học văn học võ, bán cho thiên tử vốn là mục tiêu cả đời của họ, khi nói về những chuyện này, tự nhiên không hề cảm thấy khó chịu, dù sao. Thăng quan phát tài là bản tính của con người. Hừ hừ, Điền Tử Khuê, ta còn nhớ năm ngoái khi lên điện, ngươi từng nói rằng Nay Thượng là nghịch thần, vậy mà giờ lại muốn báo đáp triều đình. Rốt cuộc triều đình của ngươi là hướng nào vậy? Chuyện cũ bị vạch trần, Điền Phong lập tức lúng túng không thôi. Ai, ngày đó nhất thời bị mỡ heo làm mê muội tâm trí, Điền Mỗ tuy chịu ơn của Đại Thanh, nhưng cuối cùng vẫn là người Hán, há lại quên tông quên tổ. Vì sao Điền Phong lại thay đổi nhanh đến vậy? Cuối năm ngoái, cha hắn sau 13 năm chịu tang, cuối cùng cũng tái xuất làm quan. Là con trai, đương nhiên cũng phải thay đổi theo, trở thành trung thần của triều đình mới. Ha ha ha ha. Mọi người không khỏi bật cười. Cuối tuần, tại nhà ăn của Đại học Nam Hà, tiếng nhạc du dương, dàn nhạc đang biểu diễn, đồng thời, hơn trăm du học sinh Hoa Hạ đến từ các trường Nam Uyển, hoặc cầm ly rượu, hoặc bưng khay thức ăn, trò chuyện với nhau, thỉnh thoảng lại hướng về phía cửa ra vào mà nhìn. Vị Trương đại nhân kia vẫn chưa đến. Mặc dù chưa đến, nhưng đối với những du học sinh này mà nói, đây cũng là một buổi tụ hội hiếm có. Họ trò chuyện với nhau, kết giao với nhau, đồng thời để lại cho nhau địa chỉ liên lạc. Trong số đó, mấy vị thanh niên mặc quân phục, dáng người thẳng tắp rất dễ gây chú ý, không cần nhìn, đều biết họ chắc chắn là du học sinh của trường pháo binh. Trong 10 năm qua, từ việc Từ Châu hợp tác bí mật với Đại Minh đến công khai, mọi mặt hợp tác đều là chuyện ai cũng biết. Vì sao năm ngoái Từ Châu thông điện, nói trắng ra, chính là những sĩ quan trẻ tuổi du học từ Đại Minh về nước đã ép buộc thoái vị. Hiện tại, những sĩ quan trẻ tuổi này cũng là những ngôi sao trong buổi tụ hội, mọi người không khỏi nhau nhau đến kết giao, dù chỉ là gặp mặt một lần, cũng coi như kết một mối lương duyên. Dù sao, những người thúc đẩy sự thay đổi trong nước chính là những quân quan trẻ tuổi này. Những người này sau khi về nước đều được trọng dụng, đó là chuyện không có gì lạ. Ngay khi mọi người đang vây quanh, tung hô mấy vị du học sinh trường pháo binh, thì cổng bỗng nhiên truyền đến tiếng ồn ào. Trương đại nhân đến rồi. Mọi người nhao nhao hướng về phía cửa nhìn, chỉ thấy một nam tử mặc thường phục cùng với hiệu trưởng sóng vai đi tới, vừa cười vừa nói, không biết đang nói chuyện gì, phía sau họ là một trung tá sĩ quan. Chờ đến trước đội ngũ du học sinh, hiệu trưởng nói, Ấu Tiều, đã đến đây, trước hết cho mọi người vài lời đi. Nhìn những học sinh ăn mặc chỉnh tề, nhưng lại tràn đầy sức sống trước mắt, Trương Đao Luân cảm khái nói, nghĩ đến mọi người đều biết tình hình trong nước đang thay đổi, trước đây Hoa Hạ bị Mãn Thanh kìm kẹp, trăm nghề không phát triển, công nghiệp không mạnh, thương nghiệp không thịnh, quốc gia lại bị cường quốc đủ kiểu ức hiếp. Hôm nay, chính thống của Trung Quốc đã phục hồi, muốn mưu cầu con đường quốc gia giàu mạnh, không thể không học hỏi kiến thức thế giới. Hôm nay gặp gỡ chư vị ở đây. Bản quan không có gì để nói, chư vị thanh niên tài tuấn đều là tương lai của Trung Quốc, hy vọng các ngươi tại Đại Minh có thể khắc khổ học tập, học tốt kiến thức chuyên môn để báo đáp Hoa Hạ. Trong khi cầu học, hãy giữ gìn danh dự quốc gia. Nhìn những học sinh trước mắt, biết trong số họ có hơn một nửa là tự trả tiền du học, Trường Đào Luân trước hết khuyến khích một phen, sau đó lại bổ sung. Hiện tại quốc gia mới thành lập, đang trong thời kỳ khó khăn, triều đình tuy cố gắng tăng cường số lượng du học sinh, nhưng tài lực lại vô cùng khó khăn. Nhưng dù vậy, Hoàng thượng từng dặn dò bản quan, dù triều đình khó khăn chồng chất, nhưng du học sinh có chỗ cần, triều đình há lại có thể làm ngơ. Bởi vậy, về sau, du học sinh trong quá trình học tập tại đại học, mỗi tháng sẽ nhận được 4 nguyên tiền sinh hoạt trợ cấp, mong rằng mọi người thông cảm với khó khăn của triều đình, có thể giúp đỡ không nhiều, tóm lại, mọi người đã vất vả rồi. Trương Đao Luân vừa dứt lời, xung quanh đều là một mảnh vui mừng, mỗi tháng 4 nguyên tiền, tuy không nhiều, nhưng tiền ăn của họ ở trường một tháng cũng chỉ khoảng 2 đồng, 4 nguyên tiền về cơ bản có thể đáp ứng chi tiêu sinh hoạt một tháng của họ, điều này có nghĩa là họ cuối cùng không cần phải lo lắng về vấn đề sinh kế nữa. Không khổ cực. Triều đình có thể để ý đến chúng ta đã vô cùng cảm kích. Các du học sinh nhau nhau đáp lại, họ nói là thật lòng, họ thật sự cảm kích. Tại các trường cao đẳng ở Đại Minh đều có học bổng, họ thường dựa vào làm thêm vào cuối tuần và ngày nghỉ để duy trì việc học, mà bây giờ triều đình lại cung cấp sinh hoạt phí, họ tự nhiên không cần phải làm thêm nữa, về sau chỉ cần chuyên tâm học hành là được, sao có thể không cảm kích cho được. Vừa nhậm chức, trường Đao Luân đã làm nên một chuyện lớn. Trước khi rời Từ Châu, hắn đã xin một khoản hỗ trợ, dùng để giúp đỡ những du học sinh tự túc. Đối tượng được giúp đỡ không chỉ giới hạn ở những du học sinh tự túc của triều đình, mà cả những người tự túc từ phía Thiên Quốc, chỉ cần có học tịch và bản điểm là có thể xin trợ cấp sinh hoạt. Hiện nay Đại Minh có hơn 1000 du học sinh Hoa Hạ tự túc, triều đình mỗi tháng chỉ cần bỏ ra vài ngàn nguyên là có thể lung lạc lòng người để hoàng thượng sử dụng. Trương Đao Luân một phen thuyết phục Lý Từ Châu, lúc đó còn chưa đăng cơ, kết quả là tổng lĩnh quán trú Đại Minh được cấp một khoản, chuyên dùng để giúp đỡ du học sinh tự túc. Phải nói, Trương Đao Luân mới 34 tuổi mà ánh mắt đã độc đáo và lão luyện, liếc mắt đã nhìn ra được chỗ tốt của việc giúp đỡ du học sinh. Nói trắng ra là, chính là tranh thủ những người này về phía mình. Nhưng cũng chính vì vậy, trong mấy tháng ở Đại Minh, sau khi tận mắt chứng kiến sự phồn hoa và cường thịnh của Đại Minh, Trương Đao Luân dường như đã hiểu vì sao những quân quan kia lại hành động gián. Mãn Thanh không ngã, Hoa Hạ liền không thể phổ biến duy tân biến pháp, không biến pháp duy tân, không được tân chính, Hoa Hạ liền không thể phú cường. Cho nên, đánh bại Mãn Thanh là lựa chọn cuối cùng, cũng là lựa chọn duy nhất. Trong lòng vừa nảy ra ý nghĩ này, Trương Đao Luân liền nhìn về phía Chim Thiên Phù Hộ, người ngồi bên cạnh tài xế, hắn cũng là thành viên của Hưng Hán Hội. Năm ngoái phản đối bằng vũ trang, khi các tướng tài được trọng dụng, vì sao hắn lại bị đẩy đến Đại Minh? Nguyên nhân rất đơn giản, hắn đã dùng thương ép buộc Lý Từ Châu mở điện phản thanh, vốn là đại thần của Mãn Thanh, trực thuộc tổng đốc Lý Đại Nhân, đi theo con đường phản thanh, mặc dù không được triều đình tin tưởng, thậm chí liên tục bị đả kích, nhưng việc phản thanh năm ngoái hoàn toàn là một sự ngoài ý muốn, đơn thuần bất đắc dĩ. Đúng vậy, đây là bị ép làm đại ca, Triệu Khuông Dận khoác hoàng bào là diễn trò, Lý Đại Nhân bị ép lên ngôi mới là thật. 8 năm trước, nhóm sĩ quan du học Đại Minh đầu tiên trở về Từ Châu, tiếp nhận nền giáo dục quân sự kiểu mới, bọn họ rất nhanh trở thành nòng cốt của Hoài quân, cùng với các sĩ quan trẻ tốt nghiệp từ Từ Châu võ bị học đường, thành lập Hưng Hán Hội, bắt đầu bí mật sâu chuỗi trong quân đội để phản thanh. Cuối cùng, năm ngoái, bọn họ lợi dụng thời cơ Xuân Thao để phát động phản đối bằng vũ trang. Những quân quan giáo úy kia cũng không có giả tâm gì, rắn mất đầu, bọn họ cũng không nghĩ đến việc tranh quyền đoạt lợi, mà là ép Lý Đại Nhân dẫn đầu phản thanh. Đối mặt với họng súng của các sĩ quan phản đối bằng vũ trang, bản thân lại bất mãn với triều đình, Lý Đại Nhân trong lòng hiểu rõ, việc này khó mà vẹn toàn, hắn chỉ có thể đâm lao phải theo lao, làm đến cùng. Hiện nay đại ca đã đăng cơ, mà những sĩ quan trẻ phát động phản đối bằng vũ trang năm đó liền trở thành khai quốc công thần, khi được thăng chức, Chim Thiên Phù Hộ, người trực tiếp đứng ra phản đối bằng vũ trang năm đó, lại có chút lúng túng, kết quả là được thăng một cấp, đến Đại Minh nhậm chức quan võ. Quyến Thành, chúng ta tiếp theo đi đâu? Nghe đại sứ hỏi thăm, Chim Thiên Phù Hộ vội vàng đáp. Đại nhân, theo hành trình mà nói, chúng ta muốn đến công ty đầu máy xem một chút. Công ty đầu máy à, phải xem xét rồi. Lúc rời khỏi Từ Châu, nghe nói triều đình muốn xây đường sắt nội ngoại, muốn xây đến Hắc Long Giang, đến cả Cáp Nhĩ Tân, để di dân thực bên cạnh, phòng ngừa người Nga nhúng tay, việc xây đường sắt này đương nhiên phải cần đến đầu máy, Ân khẽ gật đầu, Trương Đao Luân lại hỏi. Nhưng mà, mấu chốt nhất của việc xây đường sắt này vẫn là tài chính, chờ đến Nam Hoa, phải gặp những nhà ngân hàng kia một lần, dù thế nào, cũng phải tranh thủ một chút tài chính từ phía Đại Minh. Nghe lời đại sứ, Chim Thiên Phù Hộ liền đề nghị. Đại nhân, muốn tranh thủ sự ủng hộ của giới ngân hàng, thật ra cũng không khó, nếu đại nhân không có người quen, không ngại trước tiên từ công ty sắt thép, công ty đầu máy ra tay, dù sao, sau này rây cũng được, đầu máy cũng vậy, đều cần mua từ họ, nhưng mà, hạ quan cho rằng, việc cấp bách trước mắt của đại nhân, vẫn là phải cùng Đại Minh đàm phán sửa đổi tân ước, nếu không thì không thể tự cường A mà Đại Minh là nước bạn của ta, tự nhiên vui lòng giúp ta thành công. Lời nói của Chim Thiên Phù Hộ khiến Trương Đao Luân gật gù tán thành. Sửa đổi tân ước quan hệ quá lớn, không thể nóng vội, huống hồ, có một số việc, không đánh đổi một số thứ, muốn đạt thành, quả thực là người si nói mộng. Nói rồi, Trương Đao Luân cảm khái nói. Đại Minh tuy là nước bạn, nhưng Đại Minh dù sao, cũng là cường quốc A, Đại Minh tuy là nước bạn, nhưng dù sao cũng là cường quốc. Về điểm này, phán đoán của Trương Đao Luân không sai, phàm là cường quốc, bọn họ chắc chắn sẽ nghĩ đến lợi ích trước tiên, hơn nữa, giữa các quốc gia, bản thân đã là lợi ích trên hết. Nhưng hắn không biết rằng, đối với Hoa Hạ, Chu Hoàng đế đã sớm có dự định tương ứng. Nghe nói Trương Đao Luân đang đi các nơi tham quan. Đúng vậy, bệ hạ, tính theo hành trình, cũng sắp đến Nam Hoa rồi. Lưu Côn bằng đáp. Ân, chờ hắn trở về, trẫm sẽ gặp hắn một lần. Bệ hạ là có sắp xếp của nó. Nghe vậy, Lưu Côn bằng liền ý thức được bệ hạ chắc chắn có dự định hành động. Đúng vậy, người này trẫm vẫn phải gặp, kỳ thật, nếu như cần thiết, Trẫm càng muốn đến Đông Doanh một chuyến, đến đó gặp Lý Từ Châu một lần, thảo luận một chút vấn đề giúp Hoa Hạ thực hiện công nghiệp hóa. Giúp Hoa Hạ thực hiện công nghiệp hóa. Quyết định của bệ hạ khiến Lưu Côn Bằng giật mình. Bệ hạ quyết định muốn viện trợ toàn diện Từ Châu sao? Cũng không hẳn là viện trợ toàn diện, nói là viện trợ, không bằng nói là chỉ đạo. Chu Hoàng đế dừng lại một chút, lại nói, người Anh quả thật là dụng ý khó dò. Tăng cường đầu tư vào du học sinh, chỉ là một trong số đó, nếu là nuôi cổ, không thể chỉ có nước Anh ra tay, chúng ta không có bất kỳ biểu hiện gì, chẳng phải là để người khác đơn đã độc đấu sao? Đây là rất hiển nhiên, nếu chúng ta không có hành động, Từ Châu bên kia rất có thể sẽ tìm kiếm sự ủng hộ của Anh hoặc các quốc gia khác. Lưu Côn Bằng phụ họa, kỳ thật, hắn có quan hệ rất tốt với Lý Đại Nhân, đương nhiên ủng hộ Đại Minh viện trợ Từ Châu, còn về phía Thiên Kinh, hắn căn bản không có thiện cảm gì, hơn nữa cũng không cho rằng bên kia sẽ trở thành người chiến thắng cuối cùng, việc này không liên quan đến quan hệ cá nhân, mà là hiện thực, sớm mấy năm trước hắn đã từng nói. Nắm giữ hơn ngàn vương gia, hơn ngàn thừa tướng, thiên quốc, hủy diệt chẳng qua chỉ là chuyện sớm muộn. Đúng vậy, nhưng chúng ta có thể đầu tư lực lượng vào bên đó cũng rất hạn chế, hơn nữa so với tài chính, trước mắt Hoa Hạ cần nhất là gì? Là kỹ thuật chỉ đạo. Chu Hoàng đế trực tiếp nói. Chúng ta có thể phái ra một số chuyên gia có mục tiêu, giúp họ xây dựng một kế hoạch phát triển khoa học, có hệ thống, thông qua loại hình hỗ trợ này, cuối cùng đạt được Hoa Hạ một thể hóa. Một phiên bản trân tru hơn, gửi từ TLT bạn hiểu mà. Hoa Hạ một thể hóa. Vào thời điểm Chu Hoàng đế ném ra những lời này, Lưu Côn Bằng không khỏi sững sờ. Hắn kinh ngạc hỏi, Hoa Hạ một thể hóa. Bệ hạ chỉ là đối mặt với một thể hóa này, Lưu Côn Bằng đương nhiên có chút choáng váng, dù sao, nhìn theo nghĩa đen thì một thể hóa dường như chính là nhất thống thiên hạ. Trẫm nói Hoa Hạ một thể hóa này cũng không phải là nhất thống thiên hạ về mặt chính trị, mà chủ yếu là về mặt kinh tế. Xét về kinh tế, tương lai Hoa Hạ, bao gồm cả Hoa Hạ cũ và các thuộc địa hải ngoại của Đại Minh, nhất định sẽ là thị trường lớn nhất thế giới. Thị trường này đối với nền kinh tế Đại Minh mà nói là vô cùng quan trọng. Trên thực tế, phát triển công nghiệp Hoa Hạ là con đường tắt, chính là Hoa Hạ và Đại Minh thực hiện một thể hóa về kinh tế và thương mại. Chu Hoàng đế trực tiếp ném ra tư tưởng một thể hóa của mình, tư tưởng này thực ra đã hình thành một khái niệm cơ bản từ nhiều năm trước, chỉ có điều thời cơ chưa chín mùi mà thôi. Giống như liên minh thuế quan Đức trước đây, đem Đại Minh và Hoa Hạ kết thành một khu vực thương mại và kinh tế chặt chẽ. Như vậy, vốn liếng và nguyên vật liệu, nhân tài và sức lao động của Đại Minh và Hoa Hạ có thể tự do lưu thông mà không bị hạn chế. Thay vì nói là liên minh thuế quan, chỉ bằng nói là liên minh ưu đãi đặc biệt. Các ngành công nghiệp có lợi thế của Hoa Hạ, ví dụ như tơ sống, lá trà và các ngành công nghiệp khác cũng sẽ được thể hiện sau khi liên minh ưu đãi đặc biệt này được thành lập. Đến lúc đó, những ngành công nghiệp này sẽ có được nhiều thị trường và tài chính hơn, phát triển nhanh chóng, với sự giúp đỡ của Đại Minh, sẽ giúp nâng cao trình độ công nghiệp hóa tổng thể. Kỳ thực, gần như là một hệ thống tuần hoàn kinh tế nội bộ Hoa Hạ, chỉ có điều hệ thống này mang tính sắp đặt nhất định, mà trên bản chất, chính là Chu Hoàng đế mượn hệ thống này để loại bỏ các nước Anh và Mỹ khỏi Hoa Hạ. Ít nhất là loại bỏ khỏi hệ thống kinh tế Hoa Hạ, nắm giữ thị trường Hoa Hạ trong tay người Hoa Hạ. Chứ không phải như bây giờ, người Anh chiếm giữ một lượng lớn thị phần. Lưu Côn Bằng hỏi, tham gia liên minh ưu đãi đặc biệt này, chỉ có Đại Minh và Nhật Bản thôi sao? Chu Hoàng đế lắc đầu, sau đó nói, đương nhiên không phải, Hoa Hạ một thể hóa này cũng không giới hạn ở Đại Minh và Hoa Hạ, mà còn nên bao gồm Triều Tiên, Việt Nam, Miến Điện, tương lai bao gồm Simla và một số quốc gia khác cũng sẽ tham gia, tương lai còn có thể bao gồm các nước Nam Dương. Đây sẽ là một khu vực liên minh ưu đãi đặc biệt Hoa Hạ lớn, bao gồm toàn bộ Đại Minh và các thuộc địa của Đại Minh, cùng với các quốc gia ở Đông Á và Đông Nam Á. Đương nhiên, trong cái chợ khổng lồ này cũng phân ra 3, 6, 9 hạng. Nhưng bất luận phân chia đẳng cấp như thế nào, Hoa Hạ và Đại Minh đều là trung tâm. Bệ hạ, ý của ngài là trong vùng liên minh này, chúng ta ưu tiên mua sản phẩm Hoa Hạ, còn Hoa Hạ ưu tiên mua sản phẩm của chúng ta. Cứ như vậy, sản phẩm của Anh và các quốc gia khác sẽ bị loại trừ. Chu Hoàng đế ha ha cười nói. Người biết là tốt. Nói xong, hắn lại nhấn mạnh, Hoa Hạ có 4 vạn vạn nhân khẩu, mặc dù công nghiệp, khoa học kỹ thuật còn lạc hậu, nhưng vẫn là thực thể kinh tế lớn nhất trên thế giới, chỉ cần thông qua quy hoạch phát triển hợp lý, thì trong vòng 30 năm, Hoa Hạ chắc chắn sẽ trở thành cường quốc đương thời. Nếu chúng ta và Hoa Hạ kết thành một liên minh chặt chẽ, thì Hoa Hạ mạnh là Đại Minh mạnh, Đại Minh mạnh cũng là Hoa Hạ mạnh, nhưng nếu Hoa Hạ bị nước khác sử dụng, thì tất sẽ phát sinh hận thù, mà kẻ thù lại đắc ý. Cho nên để tránh tất cả những điều này xảy ra, chỉ có thể tìm cách khiến hai nước kinh tế cùng tồn tại, khiến cho vĩnh viễn ỷ lại lẫn nhau, thông qua một thể hóa về kinh tế, để thực hiện Hoa Hạ một thể hóa, đây mới là mục đích của Trẫm. Cũng chính là khống chế về kinh tế. Lưu Côn Bằng có chút không hiểu hỏi. không phải khống chế về kinh tế, mà là cùng tồn tại. Chu Hoàng đế lắc đầu nói. Chính là hai nước kinh tế, công nghiệp cùng tồn tại, tài chính, công nghiệp một thể hóa đồng thời, dân chúng Đại Minh và Hoa Hạ có thể tự do qua lại di chuyển, kinh tế có thể tự do qua lại, dù sao, Hoa Hạ và Đại Minh và Hoa Hạ vốn là đồng bào ruột thịt, chủng tộc giống nhau, ngôn ngữ văn hóa giống nhau, tương lai hệ thống giáo dục cũng sẽ cùng Đại Minh một thể, tinh anh Hoa Hạ cầu học tại Đại Minh, tinh anh Đại Minh du học tại Hoa Hạ, hai bên nắm giữ lợi ích chung. Như vậy, Đại Minh và Hoa Hạ tuy là hai nước, thực chất là một thể. Đây mới là mục tiêu mà Trẫm theo đuổi. Mục tiêu này là gì? Chính là Hoa Hạ một thể hóa. Một thể hóa này, kỳ thực chính là sự hợp tác toàn diện về tài chính, công nghiệp và giáo dục, giống như nước Anh và Mỹ ở một thế giới khác, tại sao Mỹ lại không chút do dự gia nhập Liên minh Anh trong hai cuộc chiến tranh thế giới? Bề ngoài có vẻ đồng văn đồng chủng, nhưng trên thực tế thì sao? Trên thực tế là hai nước kinh tế nghiêm trọng cùng tồn tại. Trong thời đại mạ vàng của Mỹ, 70% đường sắt của Mỹ được xây dựng bằng vốn của Anh. Trước một cuộc chiến, Anh là quốc gia đầu tư quan trọng nhất của Mỹ. Hệ thống kinh tế công nghiệp của Mỹ nhìn như là của Mỹ, nhưng trên thực tế lại có một nửa cổ đông là người Anh. Nguyên nhân dẫn đến cuộc khủng hoảng kinh tế phố Wall năm 1929 là gì? Chính là Anh rút vốn, trực tiếp dẫn đến suy thoái ở Mỹ. Nếu ví von một cách hình tượng hơn, Anh và Mỹ nhìn như là hai quốc gia độc lập, nhưng trong suốt một thế kỷ, sự ảnh hưởng lẫn nhau về kinh tế, công nghiệp và giáo dục đã sớm khiến họ có ngươi trong ta, ta trong ngươi. Hai nước lớn hợp tác và có lợi, điểm thì hai hại. Năm 1929, Anh rút vốn, trực tiếp dẫn đến khủng hoảng kinh tế, dẫn đến suy thoái, hệ thống này gần như sụp đổ ngay lập tức. Sau đó, Thế chiến thứ hai lại một lần nữa khiến cả hai hòa vào nhau, mặc dù quyền lãnh đạo từ Anh chuyển sang Mỹ, nhưng lại tiếp tục kéo dài người Anglo-Sa-Công thêm gần 100 năm thịnh thế. Trong lòng Chu Hoàng đế, tương lai bao gồm Hoa Hạ và toàn bộ Đông Á và Đông Nam Á, đương nhiên còn có Đại Minh Đế quốc và toàn bộ khu vực mà Đại Minh Đế quốc có thể kiểm soát, tương lai đều nên trở thành từng bộ phận của hệ thống này. Đại Minh và Hoa Hạ bản địa nên là hạt nhân của hệ thống này, còn bao gồm các thuộc địa châu Phi, Đông Nam Á, Triều Tiên, những nơi này chính là phần bổ sung trong một thể hóa này, có thể hiểu là ba con mắt khác trong liên minh năm mắt. Giá trị của chúng chỉ là bám vào hệ thống đế quốc Hoa Hạ, là cờ xí cho đế quốc này mà thôi. Không sai, phiên bản ở 69 sách A đọc. 69 ngược sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Bệ hạ đã có kế hoạch. Lúc này, Lưu Côn bằng dường như đã hiểu, bao gồm cả tả tướng, vương cùng với những người khác, vì sao luôn khó đủ sẽ có chút lúng túng. Thịnh Đức Hoàng đế nhìn như không mấy quan tâm đến chính sự, thậm chí còn lười biếng, nhưng trên thực tế, kinh tế, quân sự, ngoại giao của Đại Minh gần như đều do hoàng đế tự mình nắm giữ. Đối mặt với cục diện như vậy, cho dù là các phụ tá của đế quốc cũng rất bất đắc dĩ. Bệ hạ đối với cục diện thế giới hiển nhiên vẫn luôn có một bàn cờ lớn, không có bao nhiêu người biết bàn cờ lớn này rốt cuộc lớn đến mức nào, chỉ cần giải thích một chút liền có thể phát hiện thế cục trong đó còn lớn hơn, xa hơn so với những gì họ tưởng tượng. Giống như bây giờ, liên quan đến Hoa Hạ chính là một bàn cờ có thể đánh trong vài chục năm. Đáng tiếc là mình lại biết không nhiều. So sánh với, chắc chắn là tả tướng thấy buồn bực nhất là tả tướng của các cùng nhau, đứng đầu trăm quan, kỳ thực cũng chỉ là một vị đại tổng quản quản lý việc vặt mà thôi. Trang Tử không phải cá, sao biết cá vui trong lúc Lưu Côn bằng cảm thán, vị đại tổng quản lo việc vặt cho đế quốc, vị đại tổng quản khác lại ung dung tự tại câu cá bên hồ ngoại ô vùng Đô Thành. Cái hồ này nằm ở phía đông Đô Thành, là một hồ nhân tạo rộng gần 80 cây số vuông. Khi mới xây dựng, nhóm kiến trúc sư đã lợi dụng địa hình đồi núi, đắp đập ngăn nước từ mấy con sông phụ cận, tạo thành một hồ nước dài hơn 100 cây số, vừa cung cấp nước cho thành thị, vừa tạo nên một cảnh quan thủy mặc hữu tình. Dĩ nhiên, xung quanh hồ còn có những trang viên, biệt thự của các quan to hiển quý Đại Minh. Tả gia Đại Trạch cũng ở gần đó. Về phần khu đất hoàng đế ban thưởng nửa cho, chẳng mấy chốc sẽ được khai phá thành quảng trường thương mại, xem như gia nghiệp của Tả gia sẽ truyền đời. Lúc này, Tả Tông Đường đang ngồi câu cá bên hồ, dưới chiếc dù che nắng, thỉnh thoảng lại trò chuyện với con trai vài câu. Ta nghe nói ngươi định về Thần Châu đầu tư. Tả Tông Đường nhìn chằm chằm phao câu, cất tiếng hỏi. Đúng vậy, phụ thân. Hiện nay, Thần Châu trăm ngành chờ hưng thịnh, bất kể là ngành nghề nào cũng cần vốn đầu tư. Thị trường Thần Châu rộng lớn như vậy, nếu đầu tư vào đó, lợi nhuận chắc chắn rất khả quan. Trước câu hỏi của phụ thân, Tả Hiếu Huân đáp lời ngay, đại ca hắn là quân nhân, nhị ca là bác sĩ, còn hắn, mặc dù học hóa học, làm việc trong phòng thí nghiệm hóa chất của đế quốc nhiều năm, nhưng vẫn muốn tự mình khởi nghiệp. Ban đầu, hắn định đến Đông Doanh đầu tư, nhưng sự thay đổi ở Thần Châu đã khiến Tả Hiếu Huân thay đổi chủ ý, còn có ý nghĩ này rất tốt. Tả Tông Đường khẽ gật đầu. Dù thế nào, Thần Châu vẫn là căn bản của chúng ta. Đến Thần Châu đầu tư vừa có thể mưu lợi cho bản thân, vừa có thể giúp kinh tế Thần Châu phát triển, là chuyện có lợi cho cả nước lẫn nhà. Tuy nhiên, con phải suy nghĩ kỹ, ngành hóa chất ở thị trường Thần Châu cần gì, phải tìm hiểu rõ rồi mới quyết định, không thể đầu tư mù quáng. Trước lời căn dặn của phụ thân, Tả Hiếu Huân cười nói. Hài nhi hiểu. Mấy năm nay, Thần Châu đã có ngành dệt quy mô nhỏ, nhưng công nghệ in nhuộm lại rất lạc hậu. Con định về trước mở nhà máy in nhuộm, đợi nhà máy in nhuộm có quy mô nhất định, rồi mới đưa thiết bị vào Thần Châu để xây dựng nhà máy hóa chất. Tóm lại, cứ từng bước mà làm. Mắc câu rồi. Chưa dứt lời, Tả Tông Đường đã vội vàng thu cần, gỡ cá bỏ vào giỏ, mồi câu lại, thả lưỡi câu xuống nước, rồi mới từ tốn nói. Về chuyện làm ăn, ta hiểu không nhiều, nhưng mấy năm nay theo bên cạnh bệ hạ, cũng học được không ít chiêu thức làm ăn. Bàn về làm ăn, bệ hạ quả là vô địch. Bệ hạ am hiểu nhất là gì? Chính là làm ăn. Đại Minh lên nhờ vào cái gì? Chính là từ các công ty thương nghiệp mà ra. Đúng vậy, từ xưa đến nay có mấy ai tay trắng làm nên sự nghiệp nơi đất khách quê người, khai sáng cơ nghiệp như vậy. Đề cập đến bệ hạ, trong lời nói của Tả Hiếu Huân tràn đầy sự sùng bái. Ở Đại Minh, phàm là người trẻ tuổi đều sùng bái bệ hạ, bởi vì những gì bệ hạ trải qua đã là một truyền kỳ, đáng để mọi người sùng bái. Kỳ thực, cách làm ăn của bệ hạ rất đơn giản, từng bước một, không ngừng nâng cấp, giống như con vừa nói, trước mở nhà máy in nhuộm, sau đó mở nhà máy hóa chất, đợi nhà máy hóa chất có quy mô, hiểu rõ về ngành này, lại mở nhà máy máy móc hóa chất. Cứ từng bước như vậy, chắc chắn sẽ không sai lầm. Kỳ thực, đây chính là quá trình nâng cấp sản nghiệp. Mọi người đều biết, nhà máy Nam Hoa ban đầu chỉ là một xưởng sửa chữa nông cụ, chuyên sản xuất và sửa chữa nông cụ, sau đó từng bước nâng cấp, cuối cùng phát triển thành một sản nghiệp lớn. Hài nhi hiểu. Khẽ gật đầu, Tả Tông Đường nói thêm. Đầu tư vào Thần Châu là nước cờ hay, tương lai đầu tư vào Thần Châu chắc chắn là quan trọng nhất của Đại Minh. Dù sao, tương lai Đại Minh và Thần Châu tất sẽ kết thành một khối thống nhất, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Có những lời, trước mặt con trai, Tả Tông Đường sẽ không nói. Hắn nhìn chằm chằm phao câu trên mặt hồ, một lát sau mới nói. Ta đã nói chuyện với Phương quản lý, còn cứ lấy 5 vạn nguyên từ tài khoản. Phương quản lý là người quản lý ngân hàng Hưng Nghiệp, lương bổng của Tả Tông Đường vẫn luôn giao cho ngân hàng Hưng Nghiệp quản lý. Với tư cách là thủ phụ của đế quốc, mỗi năm ông có hơn 3 vạn nguyên tiền lương. Tuy gia sản lớn, nhưng mỗi năm ông vẫn tiết kiệm được một khoản. Số tiền tiết kiệm đó phần lớn được đầu tư vào các xí nghiệp hoàng gia theo đề nghị của hoàng đế, những năm gần đây lợi nhuận cũng khá tốt. Kỳ thực, đây cũng là một cách để Chu hoàng đế thu phục lòng người, bao gồm cả các quan chức trong Nam Hoa công ty, đều có cổ phần, mỗi năm họ đầu tư ít thì vài ngàn nguyên, nhiều thì vài vạn nguyên. Những năm gần đây, góp gió thành bão, ai nấy đều có tài sản không nhỏ. Như Tả Tông Đường, cổ phần của ông có giá trị thị trường ít nhất hơn 100 vạn, mỗi năm tiền chia cổ tức cũng vượt xa tiền lương của ông. Đây là ân trạch biến tướng, dĩ nhiên cũng là cách thu mua lòng người. Hoàng đế Đại Minh không trực tiếp ban vàng bạc để thu phục lòng người, vàng bạc có ngày tiêu hết, nhưng có những thứ có thể truyền đời, như cổ phiếu công ty, trong đó, ứng thiên và thổ địa ở Nam Hoa cũng vậy. Đối với việc này, bao gồm cả Tả Tông Đường, các quan thần tự nhiên đều cảm động rơi nước mắt, họ đương nhiên biết ân điển của bệ hạ là gì, là để thu phục lòng người sao? Đương nhiên. Nhưng kỳ thực, đây cũng là cùng chung vận mệnh với quốc gia. Cha, tiền của con đủ dùng, không cần. Chưa để con trai nói hết, Tả Tông Đường lắc đầu. 5 vạn nguyên này không phải cha cho con, mà là cha đầu tư cho con. Đại ca con trong quân đội, nhị ca làm thầy thuốc, lão tứ đến giờ vẫn chưa nghĩ ra sẽ làm gì. Tương lai, bọn chúng tiêu tiền chắc chắn không ít. Số tiền này, lợi nhuận sau này đều do đại phòng chi phối, đây cũng coi là chút riêng tư của ta, một người làm cha. Phàm là người đều có riêng tư, Tả Tông Đường cũng không ngoại lệ, nhưng riêng tư của ông không phải là tham mô, mà là một chút riêng tư dành cho người nhà. Cha, hài nhi hiểu, quay lại sẽ bảo Phương quản lý chuyển tiền vào tài khoản của con, hài nhi biết phải làm sao. Tả Hiếu Huân cười nói, rồi nói thêm. Cha, con định tháng sau sẽ về Thần Châu. Đến lúc đó, con không ở bên cạnh cha và nương phải tự chăm sóc mình. Ừ, khẽ gật đầu, Tả Tông Đường nói. Trong nhà không cần con lo lắng, Tả gia. Tóm lại, gốc rễ ở Thần Châu. Kỳ thực, việc Tả gia đầu tư vào Thần Châu chỉ mới bắt đầu, trong mấy chục năm tới, sẽ liên tục có những khoản đầu tư tư nhân, hỗ trợ công nghiệp hóa Thần Châu, cuối cùng giúp Thần Châu vươn lên hàng ngũ cường quốc. Cũng chính trong quá trình này, Đại Minh và Thần Châu kết hợp thành một liên minh chặt chẽ. Chúc tin chỉnh đến từ Thiên Lôi. Trúc, hát y vọng bạn thí cơ. Đại Minh và Thần Châu gắn bó không thể tách rời, điều này bắt nguồn từ huyết mạch, từ hiện thực. Cảng Đa Es Salam, một chiếc thuyền di dân từ Thần Châu chậm rãi tiến vào đường sông cảng. Vừa vào cảng, trên bến đã vang vọng những giọng nói quen thuộc từ Sơn Đông. Đồng hương, từ đâu tới? Ta là người Châu. Ta là Đặng Châu. Hóa ra là đồng hương Hà Nam à, quê ta ở Trạc Thành, Sơn Đông, cách Hà Nam không xa. Khi hành khách xuống thuyền, những công nhân đang làm việc trên bến không khỏi nhiệt tình chào đón những đồng bào mới đến từ Thần Châu. Người Hoa đều là đồng bào. Trong những năm qua, mọi người đã sớm hình thành cảm nhận mộc mạc này. Giữa tiếng hoan nghênh nhiệt tình của đồng bào, sau 20 ngày lênh đênh trên biển, những người di dân dắt díu nhau đến Dar es Salaam, dù không còn nghe thấy giọng nói quê hương quen thuộc, nhưng khi nhìn thấy những khuôn mặt thân quen, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng đến rồi. Cuối cùng cũng về nhà. Trình Mây Nghi vừa đặt chân lên cầu thang, trong lòng thầm nhủ. Nhà. Đúng vậy, nơi này chính là nhà của hắn, hắn đã sống ở đây 8 năm. Tam thúc, nơi này là cái gì mà, Đạt, mệt mỏi tư. Tay xách rương hành lý, Trình Đào lắp bắp hỏi về địa danh khó đọc. Dar es Salaam, nhớ kỹ. Ai, cái tên này khó nhớ quá, sao lại gọi cái tên rắc rối thế này? Hừ hừ, thằng nhóc nhà ngươi biết cái gì? Trình Mây Nghi dạy dỗ. Dar es Salaam. Đây mới gọi là đế quốc uy nghi. Vì sao? Bởi vì chỉ cần nghe cái tên này là biết ngay. Đây là địa bàn chúng ta, Đại Minh đế quốc, đánh từ tay người ta mà có. Hiểu chưa? Nói rồi, Trình Mây Nghi cũng lộ vẻ đắc ý nhìn về phía bến tàu, ngoài những đồng bào da vàng tóc đen, còn có rất nhiều người da đen, những người này khi thấy người Hoa, đều chủ động đứng nép vào lề đường cúi đầu. Cảnh tượng này khiến Trình Mây Nghi nở nụ cười, nhìn về xa xa, đập vào mắt là khung cảnh đường phố có chút quen thuộc. Những dãy kiến trúc kiểu Hoa Hạ, đương nhiên không thiếu những tòa nhà cao tầng. Nơi này chính là thủ phủ Dar es Salaam, thuộc địa Đông Phi của Đại Minh Đế Quốc. Khác với những người di dân khác tập trung lên bờ, Trình Mây Nghi, với tư cách là hành khách đã mua vé, đi thẳng qua hải quan. Việc kiểm tra của hải quan chỉ mang tính tượng trưng, nhiều nhất là dùng chó nghiệp vụ để kiểm tra hành lý của hắn. Đại Minh đặc biệt cảnh giác với ma túy đối với đồng bào Thần Châu. Nhưng không ai dám buôn bán ma túy, vì đây là tội chết, hơn nữa theo luật pháp Đại Minh, tài sản của kẻ phạm tội sẽ bị tịch thu. Không chỉ tịch thu số ma túy buôn lậu mà còn tịch thu cả những tài sản khác có được từ việc buôn bán bất hợp pháp. Dù sao, những tài sản được gọi là hợp pháp từ ma túy đều là lợi nhuận từ việc buôn lậu, và chúng đều là tài sản bất hợp pháp, đương nhiên phải bị tịch thu. Tóm lại, buôn lậu ma túy ở Đại Minh là mất đầu, mất nhà. Hình phạt nghiêm khắc đã khiến ma túy tuyệt tích ở Đại Minh. Tất nhiên, hải quan vẫn sẽ kiểm tra cẩn thận. Sau khi kiểm tra xong, Trình Mây Nghi xách rương hành lý ra khỏi hải quan, vừa ra đã thấy một người mặc áo sơ mi xám, tay cầm một tấm bảng hiệu thổ dân, người kia vừa thấy hắn đã mừng rỡ tiến lên chào hỏi. Chủ nhân, cuối cùng ngài cũng về, phu nhân đang đợi ngài ở nhà. Vừa nói, hắn vừa nhận hành lý từ tay thanh niên bên cạnh chủ nhân, rồi xách hành lý đi đến ven đường, đặt lên xe ngựa. Ngồi trên xe ngựa, Trình Mây Nghi hỏi. A Mãn, mọi thứ trong nhà vẫn ổn chứ? Dạ chủ nhân, khi ngài không có ở đây, mọi người đều chăm chỉ làm việc, xưa nay chưa từng có ai lười biếng. Gật đầu, Trình Mây Nghi cũng không nghi ngờ, dù sao có quản gia Matsumo và giám sát Sơn Thành, thì không ai dám lười biếng. Xe ngựa chạy ra khỏi con đường nhựa trong thành, tiếp tục chạy dọc theo đường đất khoảng một giờ, cuối cùng cũng vào trang viên Trình gia. Khi những hàng cây si đang quen thuộc hiện ra trước mắt, Trình Mây Nghi nở nụ cười. Cuối cùng cũng về đến nhà. Trong ruộng, mấy chục người thổ dân da đen đang dùng cuốc làm cỏ, giống như hầu hết các khu vườn trồng trọt ở đây, Trình Mây Nghi trồng 1.200 mẫu cây si. Đang thuê 32 lao công thổ dân. Trong các trang viên trồng trọt ở thuộc địa, không thể thiếu lao công. Đương nhiên, cũng không thể thiếu giám sát. Xe ngựa vừa dừng trước đại trạch, quản gia Matsumo đã tiến lên chào đón. Lão gia, mừng ngài trở về nhà. Khi Matsumo cúi đầu, hai hầu gái thổ dân phía sau hắn cũng vội vàng cúi chào. Phiên bản đúng đã có trên 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Với sự phục vụ cung kính này, Trình Mây Nghi đã quen rồi, thậm chí khi về quê ở Thần Châu thăm người thân, hắn còn cảm thấy không quen khi được người khác hầu hạ. Quản gia, đây là Trình Đào, con trai của đại ca ta. À, thiếu gia tốt. Lần đầu tiên được gọi là thiếu gia, Trình Đào lập tức xấu hổ đỏ mặt. Ở nhà, hắn cũng là người làm việc đồng án, là một thiếu gia gì chứ? Quản gia khách sáo, ta là cái gì thiếu gia? Thấy chất tử có vẻ lúng túng, Trình Mây Nghi nói. Đào tử, quen dần là được. Nhớ kỹ, ở đây con là thiếu gia, được rồi, Tiểu Bình, dẫn thiếu gia đi khách phòng rửa mặt một chút. Vỗ vai chất tử, Trình Mây Nghi đi thẳng vào phòng. Thiếu gia, xin đi theo tôi. Khi cô hầu gái da đen cướp lấy rương hành lý từ tay, Trình Đào vẫn còn ngơ ngác, chỉ hơi mơ hồ đi theo sau cô hầu gái, đi vào tòa nhà lớn. Vào khách phòng, Trình Đào thấy cô hầu gái đi thẳng vào một phòng khác, cô ta đang làm gì vậy? Rất nhanh, hắn nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng đó. Có nước. Sao lại có tiếng nước chảy? Chưa kịp để Trình Đào phản ứng, người phụ nữ da đen có vẻ ngoài đoan trang đã nói. Thiếu gia, quần áo của ngài ở trong rương sao? Một lát nữa sau khi tắm xong, ngài muốn thay quần áo nào? Cái gì? Tắm rửa. Trình Đào vừa đến chợt cảm thấy choáng váng trong giây lát. Cô gái tên Tiểu Bình không chỉ giúp hắn đổ nước mà còn phục vụ hắn tắm rửa. Ta là một đại lão gia, sao lại có chuyện để phụ nữ phục vụ tắm rửa chứ? Dù Trình Đào có kháng cự thế nào, cuối cùng cũng bị Tiểu Bình thuyết phục bằng câu đây là lão gia phân phó. Nếu là Tam Thúc sắp xếp, vậy thì nghe lời Tam Thúc, kết quả là hắn gần như đỏ mặt ngồi trong bồn tắm, mặc cho cô hầu gái chỉ mới mười mấy tuổi tắm rửa cho mình. Khi Tiểu Bình vừa tắm cho hắn, vừa xoa bóp đầu, Trình Đào dần bình tĩnh lại, tựa vào thành bồn tắm, nhìn cô hầu gái da đen nhưng không kém phần xinh đẹp, trong đầu hắn nảy ra một ý nghĩ. Nơi này chẳng phải là thiên đường sao? Thiên đường? Không gì hơn thế này. Một phiên bản T-rơn T-râu hơn, gờ gửi từ T-L-T bạn hiểu mà. Thiên đường? Không gì hơn thế. Bất cứ ai đặt chân đến châu Phi thuộc địa của Hoa Hạ, khi vừa đến đều sẽ nảy ra ý nghĩ này. Không phải vì gì khác, mà vì hiện thực. Ở đây, dù là người Hoa Hạ bình thường nhất cũng có thể sống một cuộc sống vô cùng giàu có. Đó chính là đặc điểm lớn nhất của thuộc địa, cũng là phần thưởng mà thuộc địa ban tặng cho những người lính thực dân dũng cảm. Trên mảnh đất này, họ đã quen với cuộc sống được người hầu phục vụ chu đáo. Họ quen thuộc với việc tận hưởng những bữa tối thịnh soạn trong làn gió đêm nhẹ nhẹ. Trong khi họ dùng bữa, người hầu sẽ tận tình cung cấp mọi dịch vụ cho chủ nhân. Đương nhiên, đối với những người mới đến như Trình Đào, cuộc sống như vậy thật kỳ lạ, thậm chí không thể tưởng tượng nổi. Nhưng cuộc sống mà hắn được hưởng thụ chỉ là cuộc sống bình thường của một người bình thường mà thôi. Còn đối với những người thuộc tầng lớp thượng lưu, cuộc sống của họ trên vùng đất này mới thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Buổi sáng, trên thảo nguyên, những cơn gió nhẹ nhàng, sảng khoái thổi đến. Khi vào mùa khô, thảo nguyên xanh biếc vô tận đã có phần khô héo. Tất cả thực vật trên thảo nguyên, đương nhiên bao gồm cả động vật, đều đang chờ đợi những cơn mưa. Tay cầm súng trường, Long Định Xuyên cẩn thận tìm kiếm con mồi trên thảo nguyên. Hắn nhìn thấy mấy con linh dương xinh đẹp xuất hiện trên sườn núi gần đó, thân hình cao lớn, màu sắc sẫm, trên đầu là cặp sừng dài và cong vút. Đại nhân, chúng đang tìm nước. Người thổ dân chỉ mặc quần đùi đi theo sau lưng Long Định Xuyên, dùng tiếng Hoa cứng nhắc nói nhỏ. Thượng úy. Chưa đợi chuẩn úy Điền Thôn nói xong, Long Định Xuyên đã lên tiếng. Truy đuổi. Vừa dứt lời, hắn liền không chút do dự đuổi theo Linh Dương. Hắn đã quyết tâm, muốn mang một cái đầu Linh Dương về phòng khách làm tiêu bản. Vì vậy, cả nhóm mười mấy người cứ thế rón rén, men theo lòng chảo sông cẩn thận tiến lên, hy vọng chặn đường chúng ở bờ sông. Họ còn chưa đến bờ sông thì hai con linh dương đã bình yên qua sông. Con thứ ba nhìn thấy họ liền quay đầu bỏ chạy, nhanh nhẹn như tinh linh, biến mất trên sườn núi. Nhưng chỉ một lát sau, Long Định Xuyên và đồng bọn đã đuổi kịp nó trên đỉnh sườn núi, cách xa hơn 400 mét, một phát súng đã bắn trúng nó. Ta bắn trúng rồi. Giống như bao thợ săn khác, khi bắn trúng con mồi, Long Định Xuyên hưng phấn reo lên, rồi đuổi theo. Trước khi bắn trúng con mồi, mọi người đều bước đi rất cẩn thận, tránh những bụi cây thấp đón gió, cẩn thận lách qua những bụi cỏ lau, cảnh giác quan sát xung quanh. Nhưng một khi con mồi sắp lọt vào tay, mọi người sẽ liều mạng chạy, không quan tâm phía trước sẽ xảy ra chuyện gì. Con Linh Dương dẫn họ chạy gần 2 cây số trên sườn núi đầy đá lẫm chẩm, thỉnh thoảng họ lại hy vọng, nhưng lại không cho họ cơ hội nổ súng. Cuối cùng, nó dẫn những thợ săn này vòng qua một sườn núi. Ngay khi Long Định Xuyên lại giơ súng trường lên, một con tê giác đột nhiên xuất hiện. Đừng nổ súng. Đột nhiên, chuẩn úy Điền Thôn gạt súng trường của hắn lên. Có tê giác. Đúng vậy, là tê giác. Hiện ra trước mắt Long Định Xuyên là một cảnh tượng khiến hắn cả đời khó quên. Đồng bằng bao la, thảo nguyên mênh mông kéo dài đến tận chân núi xa xa. Một con tê giác đứng sừng sững giữa đồng bằng, cách khoảng hơn 400 mét, hiện ra một bên sườn màu đen. Nó lặng lẽ đứng đó gặm cỏ, phía trên nó, ngọn núi tuyết khất lực mã trác la trắng xóa đứng sừng sững dưới vòng trời xanh thẳm. Núi tuyết và tê giác tạo nên một bức tranh trường tồn vĩnh cửu. Giữa đồng trống, săn giết tê giác là một việc vô cùng đơn giản. Cầm súng trường, Long Định Xuyên tin rằng mình nhất định có thể bắn trúng nó một phát. Chỉ cần nhắm vào đầu hoặc tim của nó. Nếu bắn trúng chỗ hiểm, nó chắc chắn sẽ ngã xuống. Đương nhiên, nếu bắn trúng những bộ phận khác, tê giác sẽ điên cuồng xông đến. Lúc này hắn hoặc là bắn nó lần nữa, hoặc là không kịp bắn, điều này còn tùy thuộc vào vận may. nhưng hắn biết hắn không được phép nổ súng. Đại nhân, tất cả Tây Giác đều thuộc về hoàng đế bệ hạ, không, không được nổ súng. Đúng vậy, theo luật Đại Minh, tất cả Tây Giác trên lãnh thổ Đại Minh đều thuộc về hoàng đế bệ hạ, người bình thường bị cấm săn bắn, nếu không sẽ bị coi là bất kính với hoàng thất. Không chỉ có Tây Giác, mà còn có voi. Vì sao lại ban hành luật pháp như vậy? Nói đến nguyên nhân cũng rất đơn giản, vài năm trước, những người di dân tràn vào châu Phi phát hiện ra một lượng lớn tê giác và voi sinh sống trên vùng đất này, họ liền lâm vào điên cuồng. Sừng tê giác và ngà voi đều là những báu vật vô giá. Chỉ riêng năm Thịnh Đức thứ 8 đã có hơn 3 vạn chiếc ngà voi và hơn 5.000 chiếc sừng tê giác được xuất khẩu từ các cảng. Trước tình trạng tê giác và voi bị săn bắn ồ ạt, hoàng gia đã trực tiếp ban hành lệnh, không phải trực tiếp cấm săn bắn, mà là tuyên bố. Tất cả tê giác và voi đều thuộc về hoàng đế. Từ đó về sau, săn giết voi, tê giác trở thành hành vi bất kính với hoàng thất. Hình thức bảo vệ loài vật này thật đơn giản thô bạo, đồng thời còn xác định những khu bảo tồn lớn để bảo vệ động vật hoang dã châu Phi. Mà bây giờ, họ đang ở ranh giới của khu bảo tồn. Không sai, phiên bản này có trên 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất ra cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Nhìn cảnh tượng hùng vĩ này, Long Định Xuyên thu súng lại, có chút tiếc nuối nói. Đáng tiếc. Ngay khi tiếng nói vừa dứt, con Linh Dương lại một lần nữa xuất hiện trong tầm mắt hắn, cho hắn một cơ hội bắn. Không chút do dự, Long Định Xuyên giơ súng trường lên, nhắm chuẩn, bóp cò. Thằng. Theo tiếng súng vang lên, con Linh Dương ngã xuống, còn con tê giác ở xa vẫn lặng lẽ gặm cỏ, dường như mọi thứ trên đời đều không liên quan gì đến nó. Khi Long Định Xuyên thu súng lại, người thổ dân đi cùng liền chạy về phía con mồi. Đó là công việc của những người thổ dân này, không chỉ dẫn đường mà còn đi theo làm tùy tùng, cung cấp các loại dịch vụ. Chúc mừng thượng úy, phòng khách của ngài lại có thêm một món đồ trưng bày. Chuẩn úy Điền Thôn nịnh nọt nói. Chỉ là một con linh dương mà thôi, trong phòng khách của Trần Trưởng Quan có một con sư tử, đáng tiếc, hiện tại sư tử không được phép săn bắn tùy tiện. Sư tử vẫn còn có thể săn bắn, nhưng có hạn ngạch. Thuộc địa Kenya của Đại Minh rộng lớn như vậy, mỗi năm chỉ có hạn ngạch 100 con. Số lượng hạn ngạch ít ỏi này còn chưa đủ cho các quan chức địa phương và các nhà giàu sử dụng, còn hắn. Chỉ là một người ngoài. Ha ha, thượng úy, nếu ngài đến sớm hơn 2 tháng, khi đó là mùa săn bắn, Trần Trưởng Quan chắc chắn sẽ mời ngài tham gia buổi tiệc săn bắn, mỗi năm sẽ có hạn ngạch 10 con sư tử. Chuẩn úy Điền Thôn nhắc đến buổi tiệc săn bắn, một hoạt động rất phổ biến ở thuộc địa, là nơi các quan chức và quân nhân cưỡi ngựa, tùy ý săn bắn trong mùa săn bắn. Họ sẽ chế biến con mồi thành tiêu bản, gửi đến một trường học nào đó trong đế quốc. Phần lớn là trường học ở quê nhà, không chỉ có tiêu bản con mồi, mà còn cả sự oai hùng khi họ đi săn. Những bữa tiệc xa hoa, những buổi tiệc săn bắn rầm rộ, đó là cuộc sống bình dị mà đa số những người thuộc tầng lớp thượng lưu ở thuộc địa có được. Kỳ thật, đây cũng là cuộc sống bình thường của đa số nhân viên mẫu quốc ở thuộc địa mà thôi, đế quốc cường đại có liên quan gì đến người bình thường. Có lẽ ở bản thổ họ không có nhiều trải nghiệm trực tiếp, nhưng ở thuộc địa, họ lại có thể cảm nhận rõ ràng, đế quốc cường đại mang đến một loạt phúc lợi. Trên vùng đất này, dù là một người Hoa Hạ bình thường nhất, cũng là người bề trên. Buổi sớm, 5 giờ. Bên cạnh nhà ga Dar es Salaam, nơi có đài ngắm trăng, một đoàn tàu hỏa dừng lại. Đoàn tàu này, theo chỉ dẫn trên đường sắt, đường hoàng mang tên lam thép tốc hành. Bởi vì các toa xe thông thường làm bằng gỗ, còn đoàn tàu này thì dùng thép màu xanh đen chế tạo, cộng thêm tốc độ cao tới 60 cây số giờ, nên mới có tên lam thép tốc hành. Bên cạnh bật lên xuống cửa khoang tàu, Long Định Xuyên, mặc bộ quân phục thổ hoàng, đang cáo biệt với Rụng Thôn. Hai người cách nhau một khoảng cách khá xa, Rụng Thôn, một chuẩn úy nhỏ con, vẫn cung kính đứng yên. Trước khi thượng úy lên tàu, Rụng Thôn chuẩn úy lại cúi đầu chào lần nữa. Long Trưởng Quan, mong ngài lần sau đến. Rụng Thôn, cảm ơn ngươi khoản đãi, hoan nghênh ngươi đến bối chuyên nạp làm khách. Dứt lời, Long Định Xuyên liền lên tàu. Trước khi vào, hắn cố ý nhìn hành lý của mình. Đã có nhân viên thổ dân đưa hành lý của hắn lên toa hành lý của lam thép tốc hành. Lam thép tốc hành chuyên dùng cho đường dây riêng, đoàn tàu này là xe riêng tốc hành từ Dar es Salaam đến bối chuyên nạp. Nếu nói Đại Minh đế quốc chi phối châu Phi, thay đổi lớn nhất là gì? Chính là giao thông. Gần như ngay ngày đầu tiên đặt chân đến châu Phi, Đại Minh đế quốc đã quy hoạch đường sắt. Chỉ trong vòng 5 năm ngắn ngủi, đã xây dựng mới hơn 1 vạn cây số đường sắt. Đường sắt kết nối các thuộc địa châu Phi của Đại Minh thành một thể thống nhất. Đường sắt cùng mạng lưới điện báo cao ngất, được coi là văn minh chinh phục dã man. Thông qua đường sắt, văn minh hiện đại có thể xâm nhập vào nội địa châu Phi, nơi mấy vạn năm qua không có bất kỳ thay đổi nào. Giúp dân bản xứ được tắm gội trong văn minh hiện đại. Rất nhanh, trong tiếng còi hơi, xe lửa từ từ rời nhà ga. rạng sáng 5 giờ là thời điểm lên tàu khá oái oăm, cách lúc hừng đông còn hơn 1 tiếng đồng hồ. Long Định Xuyên cảm thấy giấc ngủ hôm qua không đủ, vừa lên tàu đã ngủ thiếp đi trong phòng chung toa xe. Tỉnh lại thì đã 9 giờ sáng. Ra khỏi phòng, hắn liền đi về phía toa ăn, định làm chút bữa sáng. Mặc dù đã 9 giờ sáng, trong xe vẫn còn một vài hành khách. Nhưng vừa vào toa, Long Định Xuyên đã bị một cô gái trẻ tuổi hấp dẫn, hắn có chút thích gương mặt tinh xảo và làn da trắng nõn của nàng. Nhìn dáng vẻ hẳn là người Hoa Hạ. Nàng dường như đang chiếm vị trí nào đó. Tại thuộc địa châu Phi có rất nhiều di dân đông doanh, không chỉ vì quân đoàn chinh phục châu Phi là do người đông doanh tạo thành, mà còn vì di dân đông doanh luôn là người giúp việc trong các nông trại của Hoa Kiều. Lúc này, một người đàn ông trung niên da ngăm đen, khoảng 40 tuổi, hai bên tóc mai hơi ngã bạc, bước tới. Chắc chắn là chủ nông trường. Long Định Xuyên tự nhủ. Người kia vừa vào, cô gái vội vàng đứng dậy, dịu dàng nói với người đàn ông. Lão gia, bữa sáng con đã gọi xong rồi. Người đàn ông khẽ gật đầu, rồi tùy tiện ngồi xuống. Cải trắng tốt đều để heo ăn. Trong nháy mắt, Long Định Xuyên nghĩ vậy. Nhưng ở thuộc địa châu Phi, kiểu kết hợp vợ chồng này rất bình thường, người đàn ông Hoa Kiều là chủ nông trường, vợ là người đông doanh. Cha hoặc anh em của nàng có thể là đốc công hoặc giám sát của chủ nông trường, để lấy lòng đông gia, họ gả con gái hoặc chị em gái cho đông gia. Đúng lúc này, hai người Âu Châu mặc tây trang bước vào toa ăn, ánh mắt quét một vòng, rồi đến ngồi vào chỗ bên cạnh Long Định Xuyên, sau đó họ dùng tiếng Hoa không mấy lưu loát gọi bữa sáng. Hai người nước ngoài này sau đó bắt đầu hàn huyên. Là người Đức. Mặc dù ở thuộc địa không có nhiều người biết tiếng Đức, nhưng Long Định Xuyên từng học quân sự ở Đức, đương nhiên không xa lạ gì với tiếng Đức. Dậy sớm như vậy để kịp chuyến tàu muộn. Cái gì? Ta nói là người Châu, họ đến Châu Phi sớm hơn, thật không ngờ, nơi giàu có nhất Châu Phi lại bị Đại Minh chiếm lĩnh. Long Định Xuyên đang dùng bữa sáng, dù không có ý nghe lén, nhưng lời họ nói vẫn lọt vào tai hắn. Đúng vậy, ta nhớ Henry Morton Stanley tiên sinh từng nói. Khi lần đầu tiên ông vào Châu Phi thám hiểm, nơi này vẫn là một vùng đất vô chủ, thật sự là đến khi ông thám hiểm được một nửa. Nơi này đã trở thành địa bàn của người Đại Minh. Nghe họ nhắc đến Henry Morton Stanley, nhà thám hiểm đó, khóe miệng Long Định Xuyên khẽ nhếch, hắn biết gã này, một nhà thám hiểm châu Âu, gã còn đến nội địa châu Phi sớm hơn cả quân đoàn Viễn Chinh, trong lúc gã đang thám hiểm, lại vô tình chạm trán quân đoàn, gã gần như trơ mắt nhìn mấy gã mặc quân phục thổ hoàng kia, dưới con mắt soi mói của gã mà cắm cờ Đại Minh. Từ đó, vùng đất vô chủ này có chủ nhân. Không sai, bạn chính xác ở 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Hai năm trước, Henry Morton Stanley tiên sinh từng đăng bài trên báo chí, nói rằng Châu Phi đại lục dưới sự cai trị của thực dân Minh đế quốc vẫn còn bí ẩn khó lường, kỳ quái, ở đó, những người sáng mắt đội mũ có hưởng thụ mọi thứ trên lục địa đen, những võ sĩ đông doanh đội nắng gắt khắp nơi thu thuế má, dưới chân khất lực mã Trác La, ngọn núi tuyết nghỉ mát, đế quốc bày ra những bàn tiệc phong phú, sơn hào hải vị, thủy lục hỗn tạp, trên bãi có câu lạc bộ, bóng đá tranh tài cao trào, trên thảo nguyên Châu Phi khô cằn, đi săn sư tử, voi lay động lòng người, đây chính là ghen. Ghét điển hình. Chẳng khác gì ăn không được nho thì bảo nho chua. Hiển nhiên không chỉ có một mình Long Định Xuyên nghĩ vậy, một người Đức khác cũng có cùng quan điểm. Đây chẳng qua chỉ là ngôn ngữ ghen ghét đầy chua xót của Stanley tiên sinh mà thôi, ông ta hoàn toàn không thấy Châu Phi đại lục dưới sự cai trị của đế quốc đã đi vào văn minh hiện đại như thế nào. Giống như hiện tại đang xây dựng đường sắt, mấy triệu lao công như vậy, Stanley tiên sinh trong cuốn du ký của mình từng nói, dưới mỗi thanh tà vẹt gỗ của đường sắt Châu Phi đều chôn giấu thi thể của một người thổ dân. Nghe đến câu này, Long Định Xuyên đã không thể chịu đựng được cuộc đối thoại của họ, hắn quay đầu nhìn người Đức kia nói. Tiên sinh, tất cả những gì các ngài nói, chẳng qua chỉ là tin đồn, là Stanley kia ghen ghét mà bịa đặt thôi. Trong mắt Long Định Xuyên, Stanley viết chữ còn không đáng tin một dấu chấm câu. Thượng quý tiên sinh, nhưng không thể không thừa nhận, trong quá trình xây dựng đường sắt, quả thực có rất nhiều người chết. Đối mặt với chất vấn của người châu Âu này, Long Định Xuyên nhấp một ngụm sữa bò, dùng giọng điệu không chút cảm xúc nói. Muốn có được văn minh hạnh phúc, không thể tránh khỏi thống khổ của văn minh luôn có một cái giá rất lớn. Bản nơ nơ dê cấp được thực hiện bởi nhóm biên tập tại TLT. Muốn cầu văn minh may mắn phúc, không thể không trải qua thống khổ của văn minh luôn có cái giá phải trả. Văn minh là gì? Văn minh chính là sản phẩm của khoa học hiện đại. Đây là sản phẩm trực tiếp nhất, trực quan nhất của văn minh. Trước khi Đại Minh đặt chân đến Châu Phi, nơi này chỉ là một vùng man hoang, con người vẫn còn ở thời kỳ đốt rẫy gieo hạt nguyên thủy. Nhưng khi Đại Minh đến, họ đã mang văn minh và khai hóa đến vùng đất cổ xưa này. Các sản phẩm từ nhà máy Đại Minh, thông qua các cảng biển Đông Tây, được vận chuyển đến khắp nơi. đường ray xe lửa uốn lượn trên khắp đại lục châu Phi, xuyên qua những cánh rừng mưa nhiệt đới, vượt qua những thảo nguyên rộng lớn. Suốt cả ngày hôm đó, đoàn tàu cứ thế tiến về phía nam, len lỏi qua những ngọn đồi thoát ẩn thoát hiện trong rừng rậm, những đàn chim xinh đẹp bay lượn trên không, xuyên qua kẽ hở của cây cọ và dây leo. Xa xa, những dòng sông hiện ra, rồi lại biến mất. Thỉnh thoảng, có thể thấy những vườn cao su, vườn trồng trọt và ruộng bông ngày càng nhiều. Những ngành nghề này vẫn đang trong giai đoạn đầu, nhưng một ngày nào đó sẽ đáp ứng nhu cầu không ngừng của Đại Minh và thế giới đối với các sản phẩm nông nghiệp này. Cứ cách vài cây số, họ lại thấy những bộ lạc thổ dân, cần mẫn như kiến trên các công trường thủy lợi, bận rộn với việc xây dựng các con mương tưới tiêu để phát triển nông nghiệp. Cứ cách mười mấy cây số, họ lại đi ngang qua một nhà ga nhỏ bé, sạch sẽ, giản dị. Nhà ga tuy nhỏ nhưng lại có tháp nước, hệ thống tín hiệu, phòng bán vé và những vườn hoa được chăm sóc cẩn thận. Tuyến đường sắt này chính là sợi dây kết nối trật tự, quyền uy và khoa học kỹ thuật văn minh, xuyên qua vùng đất nguyên thủy này. Dưới ánh chiều tà, trên thảo nguyên bao la, những cơn gió đêm mát lạnh thổi tới, mang theo những cảnh sắc hùng vĩ. Những người trên tàu không khỏi say mê trước khung cảnh ấy. Nếu không tự mình đến đây, ai có thể ngờ rằng vùng đất văn minh này lại trù phú đến thế. Gusta nạp hách địch gan thốt lên với giọng đầy kinh ngạc. Quả thực như vậy. Châu Phi với hoàn cảnh khắc nghiệt đã khiến người châu Âu chùn bước. Sau khi David Lloyd Vince khám phá ra, nội địa châu Phi mới bắt đầu được người ngoài biết đến, nhưng nó thường bị gán mác là vùng đất mang rợ, đối lập với văn minh. Hầu như không có quốc gia châu Âu nào hứng thú với nơi này. Herman bên cạnh nói. Chính vào lúc đó, hoàng đế Đại Minh đã hướng ánh mắt về vùng đất này. Họ thành lập thuộc địa đầu tiên tại sông Công. Gomathi, sau đó mở rộng dọc theo sông Công. Go. Nơi đó là rừng mưa nhiệt đới rậm rạp, chưa từng được người châu Âu biết đến. Các võ sĩ của đế quốc Đông Doanh đã phá hủy hết bộ lạc này đến bộ lạc khác. Là một người am hiểu về châu Phi, Herman hiểu rất rõ về quá khứ của vùng đất này, ít nhất hắn biết Đại Minh đã chinh phục nơi này như thế nào. Đương nhiên, cũng chính vì vậy mà hắn mới ghen tị đến thế. Và đây cũng là điều khiến người ta đố kỵ nhất. Khi người Đức còn đang cố gắng thống nhất quốc gia, Đại Minh đã tấn công vào vùng đất hoang cuối cùng trên thế giới. Khi chúng ta dân tộc Đức còn chưa nhận ra sự quý giá của vùng đất này, họ đã tiến quân từ bờ biển châu Phi vào nội địa, và cuối cùng châu Phi đã trở thành thiên đường của Đại Minh đế quốc. Giờ đây, bất kỳ người châu Âu nào khi chứng kiến sự thay đổi chóng mặt của châu Phi, đối diện với vùng đất màu mỡ này, họ đều không khỏi dùng giọng điệu đầy ngưỡng mộ và ghen tị mà than thở về những gì đã bỏ lỡ. Đúng vậy, họ đã bỏ lỡ. Hầu như tất cả người châu đều cho rằng họ đã bỏ lỡ châu Phi. Khi họ mải mê với việc mở rộng thế giới, họ lại quên đi châu Phi ngay dưới mắt mình, để Đại Minh đế quốc chiếm được lợi thế. Vì vậy, không biết bao nhiêu người châu Âu, mỗi khi nhìn thấy bản đồ với phần nam châu Phi đã trở thành thuộc địa của Đại Minh, họ luôn không kìm được mà dùng ánh mắt ghen tị để ngắm nhìn vùng đất hắc ám bí ẩn này, dùng giọng điệu ngưỡng mộ để bàn luận về cuộc sống hạnh phúc và giàu có của người Đại Minh trên vùng đất này. Người Anh dậy sớm thì trễ, còn người Đức thì sao? Họ thậm chí còn không gặp phải tình trạng trễ nải, hiện tại vùng đất hoang cuối cùng trên thế giới đã bị Đại Minh đế quốc chiếm đoạt, người Đức chẳng có gì cả. Nạp Hách Địch Gan gật đầu đầy thất vọng. Có lẽ, đây chính là vận may. Sau khi cảm thán, hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn vùng đất man hoang. Nghe nói, vào thời điểm đó, ở nơi này có rất nhiều bộ tộc ăn thịt người phải không? Khác với Nạp Hách Địch Gan, Herman đã đến châu Phi 3 năm trước, hắn rất quen thuộc với vùng đất này. Đúng vậy, 5 năm trước, bộ tộc ăn thịt người còn được dựng thành phim. Đó là một bê bối, quả thực là nỗi nhục của xã hội văn minh. Nạp Hách Địch Gan có chút kích động nói. Việc bộ tộc ăn thịt người được dựng thành phim là chuyện của 6 năm trước. 6 năm trước, một công tử nhà giàu người Anh tên là James đã từ Mát Thi tiến vào nội địa sông Công. Go, xâm nhập vào khu vực chưa được kiểm soát của Đại Minh đế quốc, do những kẻ buôn nô lệ sách phổ sách bốc kiểm soát để thám hiểm. James sau khi dùng máy quay phim quay lại điệu nhảy và lễ hội của thổ dân da đen nguyên thủy, vẫn chưa thỏa mãn, hắn đề nghị muốn xem cảnh tượng bộ tộc ăn thịt người và thông báo ý định này với kẻ buôn nô lệ sách phổ sách bốc. Sách phổ sách bốc đáp, muốn xem bộ tộc ăn thịt người, chuyện này không khó, nhưng cần phải trả phí, chính là 6 chiếc khăn tay. Nghe vậy, James lập tức vui vẻ đồng ý, trả phí xong. Sau đó, sách phổ sách bốc liền dẫn một bé gái da đen gần 10 tuổi, thân thể trần truồng, đến một bộ lạc ăn thịt người, nói với tù trưởng rằng đây là đồ ăn mà ngài James tặng. Bộ lạc ăn thịt người nhận được quà rất vui mừng, liền trói bé gái vào gốc cây, dùng dao đâm chết, sau đó cắt ra nấu ăn. Bé gái không hề phản kháng, biểu hiện rất ngoan ngoãn và chất phác. Còn phú nhị đại James thì dùng máy quay phim quay lại toàn bộ quá trình bé gái bị hại và bị ăn thịt. Vài tháng sau, bộ phim này được chiếu ở London, gây chấn động châu Âu, đương nhiên cũng làm kinh động đến giới thượng tầng của Đại Minh đế quốc. Vì vậy, họ đã phái người điều tra, vạch trần sự việc, gây chấn động toàn thế giới. Bởi vì, cho dù nhìn thế nào đi nữa, mua bé gái rồi đem cho bộ tộc ăn thịt cũng là một chuyện khiến người ta kinh sợ, vô nhân tính, đáng khinh bỉ. Khi giọng nói của Nạp Hách Địch Gan vừa dứt, Long Định Xuyên liền đi đến trước mặt họ, vịn vào ghế nói. Nạp Hách Địch Gan tiên sinh, ngài có biết chuyện gì xảy ra sau đó không? Long Định Xuyên cười nhìn Nạp Hách Địch Gan, vị nhà lữ hành đến từ đế quốc Đức, hỏi. Sau đó? Nạp Hách Địch Gan tò mò hỏi. Chuyện gì xảy ra sau đó? Sau đó là quân đội đế quốc trực tiếp phá hủy đế quốc nô lệ của Sách Phổ Sách Bốc, đương nhiên còn có cả những bộ tộc ăn thịt người trong rừng mưa. Ngồi trước mặt họ, Long Định Xuyên dùng giọng điệu cực kỳ nghiêm túc nói. 6 chiếc khăn tay đổi lấy một bé gái da đen, đó là giá trị của người da đen lúc bấy giờ, mạng người rẻ như cỏ rác. Sách Phổ Sách Bốc, tên buôn nô lệ khốn kiếp đó, đã buôn bán hàng trăm ngàn nô lệ, giết chết không biết bao nhiêu người da đen, còn về phần bộ tộc ăn thịt người trong rừng mưa rậm rạp của sông Công. Go, có hàng trăm bộ tộc ăn thịt người sinh sống, văn minh hiện đại và nó là hai thế giới khác biệt, nhưng sau khi đế quốc chinh phục, văn minh chỉ tay ra ngoài cửa sổ, về phía đại địa, Long Định Xuyên dùng giọng điệu kiêu ngạo nói. Văn minh chân chính đã tiến vào vùng đất này, tất cả giả mang và ngu muội đã bị phá hủy hoàn toàn bởi trật tự của văn minh hiện đại, chúng ta đã mang văn minh đến vùng đất này. Khi tiếng hắn vừa dứt, từ ngoài cửa sổ xe, trong ánh hoàng hôn mờ ảo vọng đến tiếng chuông. Đó là tiếng chuông chùa từ một ngôi chùa Phật giáo. Dù đang ngồi trên tàu, người ta vẫn có thể nghe thấy tiếng tụng kinh của các vị lạc ma, bạn có thể tìm thấy bản gốc tại Thi Nờ Lôi Trúc. Ánh nắng ban mai không chút keo kiệt rải xuống cao nguyên Brazil. Trong khu rừng rậm rạp, một chiếc BMW đen từ từ lăn bánh trên con đường vắng vẻ. Ánh dương xuyên qua những tán lá rực rỡ hai bên đường, in bóng trên mặt đất. Lý Nam Kỳ ngồi trong xe nhắm mắt dưỡng thần, dường như đang suy tư điều gì đó. Đại nhân, lát nữa sẽ đến chùa Đại Sùng Giáo. Viên thư ký nhỏ giọng nhắc nhở, khiến Lý Nam Kỳ khẽ gật đầu, không nói thêm lời nào. Xe lại chạy thêm một lúc, trong không khí mơ hồ vọng đến tiếng tụng kinh, hắn mới mở mắt. Từ xa, ngôi chùa Đại Sùng Giáo đã hiện ra trước mắt. Dưới ánh mặt trời rực rỡ, trong khuôn viên chùa, hàng trăm vị lạc ma tay cầm tràng hạt đang làm lễ thần khóa. Tiếng tụng kinh trang nghiêm vang vọng khắp sơn cốc. Chùa Đại Sùng Giáo tọa lạc trên một dãy núi cách đông nam hơn 70 dặm. Ngôi chùa với những mái ngói vàng rực rỡ, dưới ánh mặt trời càng thêm chói lọi. Ngôi chùa có quy mô hùng vĩ này do đích thân hoàng đế Chu Lớn Hạ chỉ xây dựng. Toàn bộ chùa được xây dựng theo kiến trúc cổ Hoa Hạ, điện chính sử dụng gỗ lớn khai thác tại địa phương. Bên trong điện, hoa văn chạm trổ tinh xảo, rừng cột sơn son thiếp vàng, giường ngọc, thảm thêu, cờ phướng treo cao, châu quan bảo khí bày biện xa hoa. Vừa bước vào chùa, Lý Nam Kỳ đã cảm nhận được mùi đàn hương thoang thoảng trong không khí. Ánh mắt hắn lập tức trở nên trang nghiêm. Đứng trước điện chính hùng vĩ, bất cứ ai cũng sẽ cảm thấy mình thật nhỏ bé. Đại nhân, Pháp Vương cho mời. Tiếng thông báo cung kính của tăng lữ cắt ngang dòng suy nghĩ của Lý Nam Kỳ. Hắn vội vàng thu hồi tâm tư, chỉnh lại quần áo rồi theo tăng lữ vào phòng khách. Chỉ thấy đại trí Pháp Vương khoác áo cà sa vàng, đang ngồi thiền trên công đường, dưới ánh mặt trời càng thêm trang nghiêm mà thần bí. Tham kiến Pháp Vương. Lý đại nhân đa lễ, mời đại nhân ngồi. Đại trí Pháp Vương chậm rãi mở miệng. Vị đại nhân trước mắt này là thiếu khanh của Thiện Thế Viện, một cơ quan trực thuộc đế quốc chuyên quản lý các tôn giáo lớn trong cả nước. Thiện Thế Viện có nhiệm vụ quản lý các trụ trì, cha xứ của các danh sơn đại tự và giáo đường, đồng thời cũng quản lý việc chuyển thế của các vị Pháp Vương. Đối với một quan chức như vậy, dù là Pháp Vương cao quý cũng phải hết sức cung kính. Sau vài câu khách sáo, Pháp Vương hỏi, không biết đại nhân đến chùa có việc gì? Là đại trí Pháp Vương, tự nhiên ông hiểu rõ đạo lý vô sự bất đăng tam bảo điện. Trên thực tế, 10 năm trước, khi Tống Tiên Sinh đến Mân Châu bị thiêu hủy chùa Đại Sùng Giáo tìm đến ông đã cảm nhận sâu sắc về câu nói này. Giống như năm xưa, Hoàng đế Vĩnh Lạc nhà Minh sắc phong tổ tiên của ông là Đại Trí Pháp Vương, đế quốc Đại Minh đã mời ông đến ứng thiên. Đối với Đại Trí Pháp Vương, người đã yên lặng suốt mấy trăm năm, lực ảnh hưởng đang dần suy yếu, ông đã vui vẻ chấp nhận cơ hội này. Kỳ thực, ông căn bản không có lựa chọn nào khác. Lúc đó, Cam Túc bị quân Thiên Quốc của Thạch Đạt chiếm đóng, họ theo đạo Thượng Đế, nơi đó không có chỗ cho ông dung thân. Kết quả là Đại Trí Pháp Vương đã dẫn theo mấy ngàn cuốn sách và mấy trăm tăng lữ vượt vạn dặm đến Đại Minh, từ đó cắm rễ tại đây. Triều đình cũng không quên họ, đã xây dựng chùa Đại Sùng Giáo tại đây. Hoàng đế Đại Minh vô cùng tôn sùng ông, thậm chí không chỉ một lần sắc phong ông làm Đại Trí Pháp Vương, mà còn sắc phong ông làm Thanh Cảm Giác Từ Tế Đại Quốc Sư. Đương nhiên, ông cũng phải trả giá, ví dụ như việc truyền thừa chuyển thế của Pháp Vương do đế quốc phụ trách, ví dụ như việc truyền giáo bằng tiếng Hoa. Nhưng đổi lại, ông nhận được sự ủng hộ toàn lực từ đế quốc. Kỳ thực, bản quan đến đây là phụng mệnh hoàng thượng. "A, đại nhân sao không nói sớm?" Lúc này, Pháp Vương mới cảm thấy mình thất lễ, vội vàng đứng dậy cung kính nói, không biết bệ hạ có chỉ thị gì. "A, Pháp Vương khách khí, mời Pháp Vương ngồi." Chờ đến khi ngồi xuống, Lý Nam Kỳ mới tiếp tục nói, bệ hạ nói, đây không phải là chỉ thị, mấy năm nay đệ tử của Pháp Vương tại Châu Phi truyền bá Phật Pháp, xây chùa không dưới 200 tòa, thu nhận tín đồ mấy trăm vạn, thành tựu rõ như ban ngày, bệ hạ rất vui mừng. Tin tức mà Lý Nam Kỳ mang đến khiến Pháp Vương lập tức lộ vẻ vui mừng, đây chính là sự khích lệ của bệ hạ. Mặc dù bề ngoài bệ hạ đối xử công bằng với các tôn giáo, nhưng trên thực tế, bệ hạ vẫn thiên vị họ, ví dụ như việc truyền bá Phật Pháp tại Châu Phi, chính là được bệ hạ toàn lực ủng hộ. Từ khi gần như suy sụp, tín đồ chỉ có mấy vạn người, đến nay tín đồ đã vượt quá trăm vạn, tất cả đều nhờ sự ủng hộ của bệ hạ. Đại nhân, nếu không có bệ hạ, không có tông phái của chúng ta ngày nay, không có sự hưng thịnh của giáo phái chúng ta ngày nay, tất cả đều là công lao của bệ hạ, chúng ta sao dám tự nhận công lao? Pháp Vương khách khí. Lý Nam Kỳ gật đầu cười nói. Bởi vì mấy năm nay Phật Pháp tại Châu Phi phát triển mạnh mẽ, cho nên bệ hạ hy vọng Pháp Vương có thể đến Châu Phi vào thời điểm thích hợp. À đi, đi Châu Phi. Pháp Vương kinh ngạc nhìn vị thiếu khanh này, bệ hạ có ý gì? Pháp Vương đừng vội, ngồi xuống từ từ nghe rõ ngọn ngành. Lý Nam Kỳ khách khí nói. Bệ hạ cho rằng, hiện tại Phật Pháp tại thuộc địa đang trong giai đoạn phát triển, nên tăng cường hơn nữa. Nếu các vị Pháp Vương có thể lần lượt đến đó giảng kinh, truyền bá Phật Pháp, chắc chắn sẽ khiến Phật Pháp tại Châu Phi đại lục phát triển mạnh mẽ. Lời nói của Lý Thiếu Khanh khiến Pháp Vương nhíu mày, dò hỏi, nghe ý đại nhân, các vị Pháp Vương khác cũng đã đi rồi. Đại Minh không chỉ có một vị đại trí Pháp Vương, còn có đại ứng Pháp Vương và một số Pháp Vương khác. Đệ tử của họ cũng đang truyền giáo tại thuộc địa. Vừa nghe nói các Pháp Vương khác cũng đã đi, ông lập tức có chút không yên. Đúng vậy, bản quan sau đó sẽ đến bái phỏng đại ứng Pháp Vương. Lý Nam Kỳ vừa dứt lời, Pháp Vương đang ngồi thiền bỗng nhiên nở nụ cười nói, phát dương Phật Pháp vốn là ý chỉ của Phật Tổ, cũng là trách nhiệm của chúng ta, xin đại nhân chuyển lời với bệ hạ, chờ tiểu tăng chuẩn bị xong, sẽ đến Kenya giảng kinh. Ân, như vậy rất tốt. Chờ Pháp Vương chuẩn bị xong, có thể phái người đến nội viện bẩm báo, đến lúc đó Hải quân đế quốc sẽ phái phi thuyền đưa Pháp Vương và chư vị cao tăng đến Kenya. Đế quốc đối đãi với người nhà luôn không keo kiệt, đã để họ đi thuộc địa, chắc chắn sẽ làm tốt mọi công tác hậu cần bảo hộ. A Di Đà Phật, xin đại nhân chuyển lời với bệ hạ, chúng ta sẽ không để bệ hạ thất vọng. Pháp Vương chắp tay trước ngực nói. Chuyện chính đã xong, những chuyện sau đó cũng đơn giản hơn. Hai người cùng nhau bàn luận về Phật Pháp, sau đó Lý Nam Kỳ, vị thiếu khanh của Thiện Thế Viện, đứng dậy cáo từ. Pháp Vương thì nhiệt tình tiễn ông ra tận cửa, rồi đứng trên bậc thềm, với pháp tướng trang nghiêm nhìn vị đại nhân này rời đi. Một vệt dương quang xuyên qua tấm thủy tinh màu sắc, hắt ra những tia sáng rực rỡ trong đại điện. Ánh sáng bị bao phủ bởi tấm thủy tinh nhiều màu, cắt ngang những cột sáng trong đại điện uy nghi, hùng vĩ. Trong cột sáng, từng hạt bụi li ti bay lên, tựa hồ mang theo một thứ ánh sáng thánh khiết. Ánh sáng thánh khiết ấy chiếu rọi lên pho tượng Phật Tổ bằng vàng khổng lồ. Đứng trước pho tượng kim thân khổng lồ, bất kỳ ai cũng cảm thấy mình nhỏ bé. Chu Đế bỗng nhiên nở nụ cười, ngửa cằm lên, lắc đầu. Ngắm nhìn ánh dương quang rực rỡ, khẽ lắc đầu, rồi thong thả bước ra khỏi bảo điện. Khi bước ra khỏi bảo điện, tiếng tụng kinh trang nghiêm vang vọng khắp tự viện, cái không khí trang nghiêm ấy thấm sâu vào lòng người. Trong hoàn cảnh như vậy, sự kính sợ và sùng bái tự nhiên mà thành. Nhưng đối với Chu Đế mà nói, tất cả những điều này chỉ là công cụ mà thôi. Chỉ là công cụ để cai trị. Nhìn Lạc Ma ở đằng xa, Chu Đế khẽ nhếch môi, rồi cất tiếng. Tả tướng, đợi đến khi Châu Phi khắp nơi đều có chùa chiền, chính là ngày Đại Minh ta công thành. Tả Tông Đường, người đi theo bên cạnh bệ hạ, gật đầu đáp. Bệ hạ nhìn xa trông rộng, quả thực không phải thần có thể lường trước. Tả Tông Đường tán thưởng khiến Chu Đế cười ha hả nói. Ngươi à, cũng học được nịnh hót, trẫm có gì là nhìn xa trông rộng, chẳng qua chỉ là bắt chước mà thôi, mình tu trường thành, thanh tu miếu. Mãn Thanh dựa vào việc trọng dụng tôn giáo để thuần hóa và phân rã Mông Cổ, đây là điều chúng ta cần tham khảo và học tập. Chỉ vào bảo điện sau lưng, Chu Đế nghiêm giọng nói. Chúng ta, người Hán, khác với các dân tộc khác, Hán tộc từ xưa đã là một dân tộc có tín ngưỡng mạnh mẽ, bản chất là một sự tự tin về văn minh. Văn minh Hán có tín ngưỡng mãnh liệt, thứ tín ngưỡng này không giống với trọng giáo, tóm lại là kính trời, pháp tổ, xa quỷ thần. Trước bái tổ tông, sau bái tam thanh, rồi bái Phật tổ, gặp thần bái thần, gặp Phật bái Phật. Đã không nói đến chuyện tranh cãi, lại càng không quan trọng chuyên tâm, cho nên, nói một cách khác, chúng ta thường không hiểu sâu sắc về trọng giáo, hay nói cách khác, không thể nào hiểu được trọng giáo như một công cụ cai trị. Bệ hạ, Từ khi Phật Pháp truyền vào Trung Nguyên, đến thời Bắc Ngụy Phật Pháp hưng thịnh, tăng lữ khắp thiên hạ đông đảo, tăng nhân được miễn nghĩa vụ quân sự, lao dịch, không phải nộp thuế, đặc quyền này đã dẫn đến việc Phật giáo tranh giành tài sản và nhân lực với quốc gia. Từ đó dẫn đến việc Ngụy Thái Tổ diệt Phật. Sau này, các triều đại diệt Phật nói chung đều là do tăng ni quá đông, liên quan trực tiếp đến việc tranh giành tài sản và nhân lực với quốc gia. Có Tam Võ Nhất Tông làm gương, Hoa Hạ các triều đại mới ức chế Phật giáo, hạn chế chùa chiền, khiến chúng ở trên núi cao, xa rời thế tục, chứ không phải là vì các triều đại không hiểu trọng giáo như thế nào có ích cho việc cai trị, mà là các triều đại đều biết trọng giáo vô dụng trong việc cai trị. Là tể tướng của đế quốc, Tả Tông Đường không hoàn toàn đồng ý với quan điểm của bệ hạ, ông có những quan điểm và góc nhìn riêng về trọng giáo. Cho nên, từ đó về sau, chúng ta chỉ thấy tác hại của trọng giáo, mà không thấy lợi ích của nó. Tăng lữ không phải gánh vác nghĩa vụ quân sự, lao dịch, không phải nộp thuế, đặc quyền này, vậy là có hại cho Hoa Hạ, nhưng lại có lợi cho Thảo Nguyên, Cao Nguyên. Chu Đế vừa cười vừa nói. Ví dụ như Mãn Thanh ở Mông Cổ, chính là lợi dụng Lạt Ma giáo để cai trị Mông Cổ, hết sức đề cao Lạt Ma giáo, xây dựng chùa chiền, tôn trọng Phật sống, ưu đãi Lạt Ma, ban thưởng đặc quyền, khiến dân tộc Mông Cổ mê tín Lạt Ma giáo đến cực điểm, Lạt Ma được miễn trừ nghĩa vụ quân sự, lao dịch và thuế má, chẳng khác nào khuyến khích dân chúng từ bỏ sản xuất, sinh hoạt, xuất gia làm Lạt Ma. Như vậy, mới có câu nói thẳng thắn của Khang Hy. Xây một miếu, hơn nuôi 10 vạn quân. Đề cập đến thành tựu của Mãn Thanh ở Mông Cổ, trong giọng nói của Chu Đế đều là sự cảm thán, kỳ thật Đại Minh cũng tu miếu, ví dụ như ở Thanh Hải, tuyệt đại đa số chùa miếu đều do Đời Minh xây dựng. Đại Minh đối với Lạt Ma giáo Thanh Hải từ khi Hồng Vũ Đế bắt đầu đã theo chính sách nhiều phong, nhiều xây, tức là phong nhiều pháp vương, xây dựng nhiều chùa chiền. Vì sao? Cũng là mượn chùa chiền để giáo hóa dân chúng. Chỉ có điều, sức mạnh của trọng giáo cần thời gian để thể hiện, Mãn Thanh từ cuối thế kỷ 17 bắt đầu được tôn sùng Lạt Ma giáo, mãi đến thế kỷ 19 mới phát huy hiệu quả, thực hiện khống chế hoàn toàn đối với ngoại bang. Sự thật xây một miếu, hơn nuôi 10 vạn quân cũng là như vậy. Tả Tông Đường cảm thán, khiến Chu Đế cười nói. Mãn Thanh như vậy, người châu Âu cũng vậy, thực dân châu Âu thường một tay cầm súng, một tay cầm kinh thánh, quân nhân chinh phục về sau, giáo sĩ theo vào, súng pháo chinh phục lãnh thổ, còn trọng giáo thì chinh phục linh hồn, châu Mỹ như vậy, những nơi khác cũng vậy, đây cũng là điều chúng ta nên học tập. Điều này đương nhiên đáng để học tập, dù sao, trong việc cai trị thực dân, Đại Minh chỉ là một học sinh, cần phải đi theo con đường mà các quốc gia trên thế giới đã khai sáng, kinh nghiệm tiên tiến đương nhiên cần phải học hỏi. Đương nhiên, Đại Minh chỉ là học tập tham khảo một chút mà thôi, sẽ không giống người châu Âu như vậy tàn bạo, cứ động một tí là đồ sát, dù sao, Đại Minh là văn minh. Đại Minh muốn cai trị châu Phi thì không thể không mượn sức mạnh của trọng giáo, mặc dù ở Đông Phi, người bản địa chịu ảnh hưởng của Thiên Phương giáo, nhưng về bản chất, họ vẫn chịu ảnh hưởng của tín ngưỡng nguyên thủy, so với Cơ Đốc giáo, Thiên Phương giáo, Phật giáo, đặc biệt là Lạt Ma giáo dễ được tín ngưỡng nguyên thủy hiểu hơn, đây cũng là ưu thế trời ban. Chu Đế vừa đi vừa giải thích ý nghĩ của mình, kỳ thật, ngay từ khi công ty thành lập thuộc địa đầu tiên ở Ngựa Tháp Diệp, Chu Đế đã từng cẩn thận cân nhắc, làm thế nào để cai trị vùng đất đó, không chỉ là chinh phục lãnh thổ. Càng nghĩ về sau, vẫn quyết định tham khảo kinh nghiệm tiên tiến của người châu. Truyền giáo, đương nhiên, truyền giáo ở đây chắc chắn không phải là Thiên Chúa, không phải Abraham, mà là Lạt Ma giáo. Không sai, bản dịch tại 69 sách A đọc. 69 ngụ sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Vì sao không phải Hán Phật giáo? Hán Phật giáo trải qua Tam Võ Nhất Tông diệt Phật và sự áp chế của các triều đại Hán, sớm đã bị thuần hóa thành một thành viên trong Nho, Thích, Đạo, bị thu thập không muốn, căn bản không có sức chiến đấu. Đã như vậy, Chu Đế chỉ có thể mời Lạt Ma giáo ra thôi. Ở Cam Túc, Thanh Hải, có mấy vị Pháp vương được Đại Minh sắc phong vì làm giảm bớt ảnh hưởng của tín đồ, kết quả là, 10 năm trước đã có Phật Pháp đông độ. Hơn 10 vị Pháp vương dẫn đầu tăng chúng vượt Trùng Dương đến Đại Minh. Nhưng theo kế hoạch của Chu Đế, họ truyền giáo chỉ giới hạn ở các thuộc địa châu Phi của Đại Minh, tương lai sẽ còn đưa chùa chiền của Pháp vương đến từng thuộc địa. Kỳ thật, có nhiều thứ lợi dụng được, đó cũng là có lợi cho việc cai trị. Cho nên, trẫm mới để các Pháp vương đến đó phát dương Phật Pháp, tương lai sẽ còn giúp họ xây dựng những ngôi chùa lớn hơn, giáo hóa. Không chỉ có giáo hóa về văn hóa, chùa miếu cũng là một loại giáo hóa, một loại sức mạnh, cũng có thể khiến dân bản địa thoát khỏi sự mông muội trước đây. Nghe bệ hạ giảng giải, Tả Tông Đường không khỏi thầm cảm thán, bệ hạ quả là một vị thánh quân chưa từng có trong thiên cổ. Trong khi Tả Tông Đường đang cảm thán, Chu Đế lại tiếp tục nói. Đương nhiên, tác dụng quan trọng nhất là gì? Là khiến người ta hướng thiện. Họ vẫn còn trong sự mông muội, chúng ta muốn dẫn họ đi đúng đường, để họ trở nên lương thiện hơn, không sát sinh, làm việc thiện, cầu đời sau. Đây mới là mục đích. Đúng vậy, đây mới là mục đích cuối cùng của việc truyền Phật Pháp đến đại lục kia. Ai, làm hoàng đế, lòng này cũng tan nát. Đại Minh có giáo đường, có Tam Thanh Đạo Quán, có chùa chiền, chỉ thiếu mỗi Am Ni Cô. Truy cứu nguyên nhân, vì sao lại thế? Cũng bởi ba võ một tông diệt Phật, nguyên nhân là tranh giành nhân lực. Tại Đại Minh, Hoa Hạ Duệ có phải là mỏ hay không, chưa chắc đã đúng. Nhưng Hoa Hạ Duệ tuyệt đối là tài nguyên quý báu nhất, liên quan đến vận mệnh quốc gia. Bởi vậy, bất luận nam nữ, đều có trách nhiệm riêng. Nam nhân là sức lao động, nữ nhân cũng là lực lượng sản xuất. Bởi vì Đại Minh là thời đại tự công ty, nam nhiều nữ ít, cho nên mới hạn chế Am Ni Cô, nhưng điều này không ảnh hưởng đến nữ tử Đại Minh làm tín đồ, ra vào chùa chiền, thắp hương lễ Phật, cầu phúc cho gia đình. Như thường lệ, ngày thường đến chùa miếu lễ Phật phần lớn là phụ nữ. Trước bồ đoàn trong đại điện thờ Phật, mấy người phụ nữ đang quỳ, giống như những người khác, vào điện lễ Phật xong, lại đến trong viện cầu phù hộ thân, đây là nàng cầu cho trượng phu. Cầu được phù hộ thân xong, nàng rời chùa, lặng lẽ đi trên đường. Đến trạm xe buýt, đứng trên bệ chờ xe, chỉ có mình nàng là người sáng mắt, còn lại phần lớn là Âu Duệ. Hiện tượng này rất phổ biến ở 12 tỉnh phương Bắc. Dù sao, 12 tỉnh phương Bắc là lãnh thổ cũ của đế quốc Brazil, là khu chiếm đóng mới, cơ cấu miệng của người địa phương vẫn đang dần thay đổi. Năm 1881, Rio de Janeiro vẫn phồn hoa, nhưng thành phố 50 vạn dân này vẫn lấy Âu Duệ làm chủ. Dù Đại Minh chiếm cứ thành phố này, thông qua đủ loại thủ đoạn tăng cường di dân, nhưng dân số Minh Duệ chỉ có 10 vạn người. Ở đây, Hoa Hạ Duệ mới là số ít. Đứng trên bệ chờ xe, Tháng Đủ quay đầu nhìn bảng trạm xe buýt. Chữ Hán trên đó đã bị người ta dùng sơn bôi lên, đổi thành tiếng Bồ Đào Nha. Xung quanh, mọi người cũng đều dùng tiếng Bồ Đào Nha nói chuyện. Minh Quốc lão cút ra ngoài. Dù bảng trạm xe buýt viết chữ sẽ nhanh chóng bị xóa, nhưng nó vẫn cứ ở đó. Kháng cự ở khắp mọi nơi. Trong 4 năm qua, người Rio de Janeiro vẫn dùng cách của họ để chống lại sự thống trị của Đại Minh. Nhưng mặt khác, họ lại không thể không chấp nhận sự thống trị của Đại Minh. Hiện tại, ở đây không có báo chí tiếng Bồ Đào Nha, không có trường học tiếng Bồ Đào Nha, đương nhiên, tài xế xe buýt cũng nói tiếng Hoa. Trong khoảnh khắc cửa xe mở ra, tài xế xe buýt đã dùng giọng phổ thông mang theo âm Hà Nam hô. Hành khách lên xe đi, đi vào bên trong. Người bán vé cũng dùng tiếng Hoa hỏi hành khách xuống xe ở đâu, dù là người ngoan cố nhất vào lúc này, cũng chỉ có thể nói tiếng Hoa. Tháng Đủ vịnh lan can, nghe những người kia dùng tiếng Hoa cứng nhắc nói địa danh, nàng chỉ lặng lẽ nhìn thành phố ngoài cửa sổ. Thành phố tràn ngập phong tình dị quốc này đã từng là thủ đô của đế quốc Brazil, mà bây giờ chỉ là Huy Châu của đế quốc. Vì sao lại dùng Huy Châu? Triều đình lấy chữ Huy có ý trói buộc, ổn định, đương nhiên cũng bao hàm ý ổn định. Đây đương nhiên là một loại mong đợi tốt đẹp, nhưng tất cả những điều này không liên quan gì đến Tháng Đủ. Điều duy nhất nàng mong đợi là gì? Đương nhiên là trượng phu mỗi ngày đều có thể bình an trở về. Trượng phu nàng là một cảnh sát, mỗi ngày đều tuần tra trên đường phố. Không ai biết liệu anh ta có gặp phải phần tử chống đối trong khi phá án hay không. Đây cũng là lý do vì sao nàng đến chùa cầu bình an phù, đơn giản chỉ là muốn cầu Phật tổ phù hộ. Hôm nay, hắn hẳn là tan làm đúng giờ a, hy vọng của Tháng Đủ cuối cùng cũng bị phá hủy. Ngay khi nàng đầy mong đợi chờ trượng phu tan làm đúng giờ về nhà, thì ở một bãi biển cách đó vài cây số, mấy chiếc xe cảnh sát đang đậu ở đó. Ngựa như rồng đứng bên cạnh xe, mạnh mẽ hút một hơi cuối cùng, sau đó ném tàn thuốc xuống đất. Sau đó nói với đồng nghiệp bên cạnh. A Hổ, giúp ta mua một bao thuốc. Dứt lời, hắn mới đi về phía bờ biển. Đi thẳng qua bãi cát, đến hiện trường, thi thể đập vào mắt hắn. Đây là thi thể một người đàn ông trung niên. Dáng người nhìn cường tráng. Trên thi thể có một ít trong biển, phần lưng úp xuống. Nửa người trên mắt cạn trên bờ cát, hai cánh tay dang rộng, phía sau đầu có một lỗ thủng rất rõ ràng, hiển nhiên nguyên nhân cái chết của hắn là trúng đạn vào đầu. Thi thể hiển nhiên là theo trong biển trôi dạt vào. Ai phát hiện thi thể? Ánh mắt không rời thi thể, ngựa như đồng hỏi nhân viên cảnh sát bên cạnh. Ngựa thám trưởng, là mấy đứa trẻ đang đá bóng ở đây. Tuần cảnh thành thật trả lời. Ngựa như đồng gật đầu. Phát hiện lúc nào? Một tiếng trước, thám trưởng. Lúc ấy chúng ta đang chuẩn bị tan làm, tuần tra thì gặp mấy đứa nhỏ đó. Chúng ta đến nơi trong 5 phút, sau đó gọi điện báo cáo với cục. Được rồi, ta biết. Ngựa như rồng vừa nói, vừa lấy ra một cây bút chì từ trong túi, trực tiếp cởi cổ áo thi thể, cẩn thận quan sát một hồi. Tuần cảnh đứng một bên hiếu kỳ nói. Thám trưởng, ngài đang nhìn cái gì? Quần áo người này nhìn rất sạch sẽ, người Latin phần lớn có thói quen giặt quần áo trong tiệm giặt, họ quen thuộc theo tên mình lên nhãn hiệu cổ áo. Ngựa như rồng giải thích, nghe như đang dạy dỗ đồ đệ, chứ không phải đang điều tra vụ án. Người thấy chưa? Không thấy, Thám trưởng, trên cổ áo hắn không có tên, điều này có nghĩa là gì? Cười cười, Ngựa Như Rồng nhìn xung quanh, sau đó nói. Chỉ có hai loại người sẽ không theo tên mình, một là người nghèo, nhưng hắn hiển nhiên không phải, còn một loại, chính là phần tử chống đối, để tránh gây ra sự chú ý của cảnh sát, những thành viên của tổ chức kháng cự này ăn mặc đều có yêu cầu nghiêm ngặt. Không được mặc quần áo hoặc mũ có theo tên mình. Thám trưởng, ngài nói là, tên này là phần tử chống đối, vậy hắn chết như thế nào? Nhìn chằm chằm thi thể trên bờ cát, Ngựa Như Rồng nghĩ nghĩ, nói. Có lẽ là nội bộ xử lý, hắn hẳn là người hợp tác. Một lần nữa cất bút vào túi, Ngựa Như Rồng nói. Cùng bảo an cục liên lạc một chút, không có gì bất ngờ xảy ra, tên này hẳn là tuyến nhân của họ. Ngựa Như Rồng biết loại người này, trong số họ có người hợp tác bị tiền tài điều khiển, cũng có người bị ép buộc hợp tác sau khi bị bắt, nhưng bất kể là vì lý do gì để họ trở thành tuyến nhân, một khi thân phận bị bại lộ, chắc chắn sẽ bị xử lý. Những tổ chức kháng cự đó xưa nay không phải là những người nhân từ. Rời khỏi bãi cát, thẳng đến khi Ngựa Như Rồng đi đến bên cạnh xe, A Hổ khoan thai đến chậm mới đi tới phà ngang. Thám trưởng, vừa rồi mua thuốc hơi chậm trễ, ông chủ tiệm tạp hóa nói một hồi nhảm nhí, ông ta nói hàng xóm của ông ta đêm nào cũng dùng bồn cầu, làm ông ta không tài nào ngủ được, ông ta muốn khiếu nại hàng xóm, nhờ cảnh sát đến, tên đó thật là, coi chúng ta cảnh sát là cái gì. Dù chúng ta có quản thiên quản địa cũng không thể quản người khác đi dễ đánh rắm chứ. Đang dập tắt tàn thuốc, Ngựa Như Rồng nghe đồng nghiệp phàn nàn, lúc đầu không có hứng thú gì, vừa móc ra điếu thuốc, tự như bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hỏi. Chờ một chút, ngươi nói là, hắn ban đêm dùng bồn cầu rất thường xuyên sao? Truyện đã được N-ân cấp, nhờ AI hỗ trợ bởi T.E. Trúc. Diana, đầu đội mũ rơm, tay ôm một chồng sách, trên đường từ trường về nhà, thỉnh thoảng lại gật đầu chào hỏi những người cô gặp. Kể cả khi gặp hiến binh cũng vậy. Hiến binh còn đáng sợ hơn cả cảnh sát thành phố. Ở đâu không, hẳn là Huy Châu, không ít người đều nghĩ vậy. Ít nhất với cảnh sát, người ta còn có thể đùa giỡn đôi chút, thậm chí nói, nếu ngươi tha cho ta, ta có thể giới thiệu tỷ tỷ cho ngươi. Mặc dù cảnh sát và hiến binh về cơ bản đều là Hoa Kiều, nhưng họ lại hoàn toàn khác biệt. Cảnh sát không chỉ tuần tra trên đường phố hàng ngày, mà còn thường xuyên giao tiếp với dân thường, còn hiến binh thì khác, những tên hiến binh trang bị đầy đủ vũ khí đó luôn cảnh giác nhìn chằm chằm vào tất cả mọi người. Hơn nữa, không phải hiến binh nào cũng hiểu tiếng Bồ Đào Nha. Đối với dân thường mà nói, họ đều là những kẻ xa lạ, và điều đáng sợ nhất là gì? Dù bị cảnh sát bắt, nhiều nhất cũng chỉ ra tòa, bị phạt, sau đó bị tống vào ngục. Nhưng nếu bị hiến binh bắt, không ai biết sẽ bị giam ở đâu. Là đặc biệt cao khoa? Hay là ruby dương thẻ? Hoặc là cổ lạp ô, hoặc là tóm lại, có vô số khả năng, nhưng cuối cùng, người đó chắc chắn sẽ xuất hiện với thân phận lưu vong phạm ở một thuộc địa nào đó của châu Phi, chung thân không thể trở về Brazil, không, là bản thổ Đại Minh Đế Quốc. Đương nhiên, cũng không thể về nhà gặp người thân. Chính vì thế, mọi người mới kính nhi viễn chi với hiến binh. Dù sao, họ đại diện cho cái chết, sự lưu vong, những điều xui xẻo. Hiến binh, ở đây chính là thứ có thể khiến trẻ con ngừng khóc. Nhưng Diana dường như không có ý thức này, sau khi chào hỏi lịch sự với đội tuần tra hiến binh, cô liền đi vào khu nhà ở nơi này từng là khu dân nghèo, sau khi đâu đó bị chiếm đóng, quan phương đế quốc đã cải tạo khu ổ chuột ẩm thấp, rách nát thành những khu nhà trọ gọn gàng. Khác với khu nhà ở của Hoa Kiều, những căn phòng trong khu nhà ở này phần lớn chỉ khoảng 70 m², nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến việc mọi người sinh sống. Mặc dù là giáo viên, nhưng Diana cũng sống trong khu vực này. Khi cô vừa bước vào hành lang, A Hổ, người ngồi đối diện trên lầu 3, nói vọng ra. Thám trưởng, mục tiêu đã xuất hiện. Tiếp tục quan sát. Ngồi trên ghế sofa, Mã Như Long tiếp tục liếc nhìn mục tiêu, Phí Thanh Đơn. Từ tháng 12 năm ngoái, lượng nước sử dụng tăng đột biến, một người ở, chắc chắn không dùng nhiều nước đến thế, mỗi tối còn đi vệ sinh hơn 20 lần. Mã Như Long cười lạnh, tự nhủ. Chẳng lẽ bị tiêu chảy trường kỳ? Trời dần tối, A Hổ ngồi bên cửa sổ không ngừng chụp ảnh những người ra vào đơn nguyên nhà. Lúc này, chủ nhà có chút khẩn trương bưng chén trà đi tới. Đem, quan tướng, cắn cùng tra sao? Là Mario tiên sinh, không cần phiền phức như vậy, chúng ta cần biết mình đến vì việc gì. Ánh mắt xuyên qua người chủ nhà trung niên, nhìn thấy bọn trẻ đang trốn trong khe cửa, Mã Như Long nói. Ngươi yên tâm, chỉ cần các ngươi hợp tác, tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Đúng rồi, ngươi đã lấy được giấy phép làm việc chưa? Nhìn người chủ nhà trước mặt, Mã Như Long cười hỏi. Biển không có, ta hoa lời nói, không tốt không sao cả, sau khi mọi việc kết thúc, ta có thể viết thư giới thiệu cho ngươi, chắc chắn không có vấn đề gì. Lời nói của Mã Như Long khiến trên mặt La Mario lộ vẻ vui mừng, giấy phép làm việc có ý nghĩa gì chứ? Càng nhiều cơ hội việc làm và thu nhập cao hơn. Trong khu chiếm đóng, Đại Minh áp dụng chế độ quân nhân nghiêm ngặt, công việc cố định lâu dài cần có giấy phép làm việc. Người có giấy phép làm việc sẽ được công nhận là lương dân, nhưng điều kiện tiên quyết để có được giấy phép làm việc là phải vượt qua kỳ thi năng lực tiếng Hoa cấp 1, tức là có thể hiểu tiếng Hoa, có thể giao tiếp đơn giản. Ngoài ra, giấy phép mua sắm thuốc lá, thực phẩm phụ và thẻ khám bệnh, nếu thiếu những thứ đó, bất cứ ai cũng khó mà đi lại. Từ trước đến nay, giấy phép làm việc đều là công cụ để bảo an cục, cảnh sát và hiến binh thu mua người hợp tác. Kia là con của ngươi à, cầm mấy tấm phiếu bánh kẹo này cho bọn trẻ mua bánh kẹo ăn đi. Đối với người hợp tác, quan phương đế quốc luôn hào phóng, ngoài giấy phép làm việc, còn cho họ một chút ân huệ nhỏ, ngoài phiếu thực phẩm, còn có phiếu thịt, phiếu bánh kẹo, phiếu sữa và các loại phiếu thực phẩm phụ khác, đều là những thủ đoạn thường thấy nhất. Những phiếu thực phẩm này không phải là tiền mặt, nhưng ở 12 tỉnh phía Bắc, tác dụng của chúng tuyệt đối không thua kém tiền mặt. Dù sao, không có những phiếu thực phẩm này, chỉ có tiền thôi thì không thể mua được đồ ăn, người ta có thể không uống trà, nhưng không thể không ăn cơm. Mà theo kinh nghiệm của đế quốc ở khu vực Sơn Tây, việc thu mua thực phẩm thống nhất, phân phối và chế độ phiếu thực phẩm là thủ đoạn hữu hiệu nhất để đàn áp không gian sinh tồn của các tổ chức kháng cự. Cảm ơn trưởng quan, cảm ơn La Mario kích động nói lời cảm ơn, chỉ cần cung cấp phòng để hỗ trợ cảnh sát giám thị, không chỉ giải quyết công việc của anh ta, mà còn cho 1 kg phiếu bánh kẹo, đây quả là một điều tốt lành. Sau khi kích động, trong lòng La Mario đã bắt đầu tính toán xem xung quanh có phần tử khả nghi nào không, dù sao, hợp tác với quan phương đế quốc cuối cùng sẽ có hồi báo. Đúng lúc này, A Hổ nói. Trưởng quan, mục tiêu có khách đến nhà, không dưới 6 người. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Quan sát qua ống nhòm một hồi, A Hổ nói. Bọn họ dường như đang dùng máy in dầu để in ấn có thể là truyền đơn. A, để ta xem, cầm ống nhòm lên quan sát một hồi, Mã Như Long nhíu mày, sau đó thầm nghi ngờ. Chẳng lẽ chỉ là một đám tiểu đoàn thể tự phát? Trong các tổ chức kháng cự ở 12 tỉnh phía Bắc, nói chung có hai loại quân kháng chiến, họ ẩn náu trong rừng rậm, hoặc ẩn mình trong thành phố, họ phần lớn là người tiền quân và chủ vườn trồng trọt, họ hoặc có liên hệ với chính quyền lưu vong Lisbon, hoặc kháng cự tự phát, sự kháng cự của họ lấy vũ lực làm chủ. Còn có một loại là các tổ chức kháng cự trong thành phố, hoạt động kháng cự của họ chủ yếu là phá hoại các công trình công cộng, dán truyền đơn, loại tổ chức này rất nhiều, ngoài các tiểu tổ kháng chiến ra, còn có không ít tiểu đoàn thể tự phát. Đương nhiên, trong số họ, một số tổ chức cuối cùng sẽ phát triển thành lực lượng vũ trang kháng cự, chỉ cần họ có được vũ khí, hoặc có thời cơ thích hợp. Những người này là loại đoàn thể nào? Là tiểu tổ bên ngoài của quân kháng chiến, hay là lực lượng ẩn náu? Hay là một tiểu đoàn thể mới nào đó? Thám trưởng, bây giờ phải làm sao? Hợp tác hỏi thăm, cắt ngang suy nghĩ của Mã Như Long, anh ta suy nghĩ một chút, sau đó nói. Chụp ảnh bọn họ, sau đó mím môi, Mã Như Long quả quyết nói. Trước xác minh thân phận của họ, sau đó bắt giữ toàn bộ những người này. Như thường lệ, sau khi in truyền đơn vào nửa đêm, sáng hôm sau, Diana lại xách sách giáo khoa đến trường. Với tư cách là một giáo viên tiểu học gần đó, công việc và cuộc sống hàng ngày của nàng rất đơn giản, chỉ là trường học và gia đình. Sau một buổi lên lớp, nàng trở về nhà như mọi khi. Ngay khi nàng vừa về đến nhà, tiếng gõ cửa đã vang lên. Ai? Chào cô, vật nghiệp, ghi đồng hồ nước. Nghe nói là ghi đồng hồ nước, Diana liền mở cửa. Vừa mở cửa ra, theo sau là một bóng đen xông tới, trực tiếp khống chế nàng. Ngay lập tức, nàng cảm thấy cánh tay mình như bị kìm sắt siết chặt. Khi nhìn rõ diện mạo hoa kiều của đối phương, sắc mặt nàng lập tức trắng bệch. Là cảnh sát mật. Nàng thậm chí còn chưa kịp kêu lên, người đã mềm nhũn như cọng bún, dựa vào tường mà ngã xuống. Rất nhanh, bọn chúng không chỉ lục ra được sáp in, mà còn cả hai khẩu súng, đương nhiên quan trọng hơn là thuốc nổ. Nửa giờ sau, trong phòng thẩm vấn của Cục Bảo an Đế quốc, viên thẩm vấn nhìn người bị tình nghi trước mặt mà nói. Tiểu thư Diana, là sao? Vâng, đúng vậy. Diana lộ vẻ vô cùng hoảng sợ. Cô có một công việc rất tốt, lẽ ra cuộc đời cô phải như thế nào đây? Tìm được một người đàn ông yêu cô, kết hôn sinh con, mỗi tháng nhận lương, hạnh phúc sống hết một đời. Nhưng hiện tại thì sao? Viên thẩm vấn ném từng tấm ảnh lên trước mặt nàng, dùng giọng điệu vô cảm mà nói. Những gì cô và bọn chúng làm đều sẽ thay đổi vận mệnh của cô. Rất nhanh, các người sẽ bị coi là phần tử khủng bố, bị xử quyết, bị lưu đày đến một thuộc địa nào đó trồng trọt, hoặc một mỏ nào đó, cuối cùng cả đời đều sống ở đó nhìn chằm chằm Diana, viên thẩm vấn tiếp tục nói. Đương nhiên, trước đó, chúng ta sẽ dùng mọi thủ đoạn để cô khai hết những gì cô biết. Đừng có nói đến quy tắc 24 giờ, tin tôi đi, không ai có thể kiên trì được 6 giờ trong phòng thẩm vấn của Cục Bảo an. Bây giờ cô có một lựa chọn, hoặc là thành thật trả lời các câu hỏi của tôi, hợp tác toàn diện với Cục Bảo an Đế quốc, hoặc là nâng cấp thẩm vấn của cô. Tôi tin rằng họ rất sẵn lòng chăm sóc một người phụ nữ trẻ đẹp như cô. Quy tắc 24 giờ là gì? Đó là một thỏa thuận ngầm giữa những kẻ chống đối. Bị bắt, tra tấn là điều không thể tránh khỏi, nhưng dù thế nào, người bị bắt sẽ cố gắng mở miệng sau 24 giờ, vì một khi những người khác phát hiện có thành viên bị bắt, họ sẽ di chuyển trong vòng 24 giờ. Vì vậy, viên thẩm vấn của Cục Bảo an sẽ dùng mọi thủ đoạn để thu thập thông tin trong thời gian ngắn nhất. Tôi sắc mặt trắng bệch, phòng tuyến tâm lý đã sớm sụp đổ, Diana há hốc miệng nói. Tôi bằng lòng hợp tác. Thế nào, bắt được cá lớn chưa? Trong bãi đổ xe của nội viện Cục Bảo an, ngựa như rồng phì phèo điếu thuốc, nhìn Đinh Lỗi bên cạnh, đưa cho hắn một điếu. Hắn là thám viên của Cục Bảo an Đế quốc, cũng chính là cảnh sát mật trong truyền thuyết. Kỳ thực, cảnh sát mật và hắn đều là một loại người, họ đều từng có kinh nghiệm phục vụ trong quân đội, đều học trường cảnh vụ, sau khi tốt nghiệp trường cảnh vụ, vào bộ môn hiện tại. Rất nhanh, họ sẽ kết hôn, cưới một bà vợ tận tụy, sinh cho đế quốc một đội bóng đá. Thu nhập khoảng 100 đồng mỗi tháng. Hàng năm sẽ có mười mấy ngày nghỉ đông, đây là điển hình của công chức đế quốc. Đương nhiên, ai cũng mong muốn có thành tựu trong lĩnh vực của mình. Các anh phát hiện ra bọn chúng bằng cách nào? Đinh Lỗi hỏi khi nhận điếu thuốc. Tình cờ phát hiện. Ngựa như rồng nói. Hàng xóm của nàng phát hiện ra rằng, mỗi khi trời tối, tần suất sử dụng bồn cầu của nàng rất cao, nên đã báo cho chúng ta. Một cô gái độc thân mỗi tối phải đi vệ sinh mười mấy hai mươi lần, cho dù bị tiêu chảy cả ngày cũng không đến mức đó. Ngựa như rồng trả lời, khiến Đinh Lỗi thán phục. Đã sớm nghe danh thám trưởng ngựa phá án, không ngờ những chi tiết nhỏ như vậy, ngài cũng để ý đến, thật khiến người ta bội phục. Chỉ là một vài chi tiết nhỏ thôi, nhưng ngựa như rồng hít một hơi thuốc, rồi như nghĩ đến điều gì đó mà nói. Tôi đã kiểm tra lượng nước sử dụng của nàng với công ty cấp nước, từ tháng 12 năm ngoái, lượng nước sử dụng của nàng đột nhiên tăng gấp 3 lần, tôi thấy điều này rất bất thường chết tiệt. Còn đĩ thối này đang câu giờ. Sắc mặt Đinh Lỗi đột nhiên thay đổi, rồi vội vàng chạy vào trong tòa nhà. Chúng tôi nhận ra từ từ thông qua các buổi đọc sách ngay khi Diana đang trả lời câu hỏi của viên thẩm vấn, cửa phòng đột nhiên mở ra, Đinh Lỗi xông vào, ôm lấy cổ nàng, nhìn chằm chằm nàng vẻ hoảng sợ mà nói. Không sai, phiên bản ở 69 sách A đọc. 69 của sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Được, con kỹ nữ chết tiệt, cô sẽ phải chịu hình phạt, nâng cấp thẩm vấn. Trưởng quan, nàng đang khai báo viên thẩm vấn khó hiểu nói. Nàng đang câu giờ, lập tức nâng cấp thẩm vấn, trực tiếp dùng cấp 4. Cấp 4 tức là không từ thủ đoạn. Chỉ có đối với những du kích viên đã xác định thân phận mới dùng cấp 4 ngay từ đầu, hiện tại lại dùng thủ đoạn như vậy có nghĩa là gì? Đây là một con cá lớn. Không, không, trưởng quan, xin hãy thương xót tôi chưa để Diana nói xong. Đinh Lỗi đã tát một cái vào mặt nàng, khiến nàng hoa mắt, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, đã nghe thấy đối phương nói. Chết tiệt, đừng giả vờ đáng thương, cô chỉ có một cơ hội, khai ra thượng tuyến của cô, nếu không lời nói của Đinh Lỗi, nhìn nàng vẻ hoảng sợ, trong mắt lại lóe lên vẻ bối rối. Trong lòng nàng tràn đầy nghi vấn, làm sao lại bị lộ? Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, hắn căn bản không quan tâm, nhưng có thể khẳng định một điều, đây là một con cá lớn. Rất nhanh Diana đã bị lôi ra ngoài, còn Đinh Lỗi thì không tham gia thẩm vấn, mà mời ngựa như rồng đến phòng làm việc của mình, nói ra suy nghĩ của hắn. Anh xác định nàng là người của đội du kích phái đến để lấy súng và thuốc nổ, cũng không thể giải thích được vấn đề. Không phải vì lý do này. Lắc đầu, Đinh Lỗi nói. Thám trưởng ngựa, như anh đã nói lúc trước, lượng nước sử dụng của nàng đột nhiên tăng lên, nếu như theo lời nàng nói, họ nhận ra nhau trong các buổi đọc sách, chỉ là bất mãn với sự thống trị của đế quốc, họ không thể xuất hiện trong nhà người phụ nữ này cùng một tháng, điều này nói lên điều gì? Khẽ gật đầu, ngựa như rồng nói. Tôi cũng cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng mà, theo hồ sơ, nàng chưa từng rời khỏi Huy Châu, vậy làm sao nàng có thể cấu kết với đội du kích được? Cho nên, nàng mới có thể là cá lớn, thám trưởng ngựa. Đinh Lỗi vừa cười vừa nói. Người có thể ẩn nấp lâu như vậy, tuyệt đối không phải là nhân vật nhỏ bé bình thường, tôi dám nói, lần này bắt đầu với nàng, chắc chắn không phải chỉ vì in vài tờ truyền đơn. M.O. phiên bản trân tru hơn, gửi từ T.L.T. bạn hiểu mà. Đế quốc Bảo an cục là nơi nào? Không ai biết. Liên quan đến nơi này có vô số truyền thuyết, nhưng có thể khẳng định một điều. Người thường vĩnh viễn không có cơ hội đặt chân vào chốn này. Mà kẻ đã vào, muốn ra, ắt phải trả giá. Quá trình thẩm vấn của Bảo an cục phân chia theo cấp bậc, mỗi cấp lại có những thủ đoạn khác nhau. Nhưng cũng có những trường hợp ngoại lệ, ví như khi truy bắt những phần tử chống đối ngầm, để nhanh chóng thu thập tin tức, tranh thủ thời gian trước khi đối phương kịp nhận được tin tức rồi tóm gọn. Cho nên, thời kỳ đặc biệt, ắt phải dùng thủ đoạn đặc biệt. Đinh Lỗi đứng trước cửa sổ thủy tinh, dõi theo động tĩnh bên trong. Đây là một loại thủy tinh đặc biệt, tục gọi là thủy tinh một chiều, từ mặt sau có thể nhìn rõ mọi động tĩnh bên trong, còn bên kia thì không thể thấy được tình hình bên ngoài. Loại thủy tinh này là độc quyền của Đại Minh, trong phòng thẩm vấn cũng là thứ thường thấy. Ngựa Như Rồng đứng cạnh Đinh Lỗi, cùng nhau quan sát cuộc thẩm vấn này. Cái này. Ngựa Như Rồng chỉ vào bên trong, nơi cuộc thẩm vấn đang diễn ra, nhìn bọn họ không ngừng tăng cường điện áp, dù cách thủy tinh vẫn nghe được tiếng kêu thảm thiết của nàng ta. Ở đây, chẳng ai thương hoa tiếc ngọc, tra tấn bằng điện đã là thủ đoạn nhân từ nhất. Khó mà chấp nhận. Đinh Lỗi hỏi. Ai cũng biết, cực hình về cơ bản chẳng có tác dụng gì trong việc thu thập tin tức. Để tránh bị tra tấn, chúng sẽ khai ra vô số tin tức giả, điều này càng khiến chúng ta khó phán đoán. Là một hình sự thám trưởng, Ngựa Như Rồng hiểu rõ nghiêm hình bức cung sẽ cho ra kết quả gì. Vì thế, hắn cũng không tán thành việc dùng thủ đoạn này. Cho nên, mới cần một quá trình phân loại, cần không ngừng nâng cấp. Đinh Lỗi vừa nói, mày hơi nhíu lại, trước mắt chúng ta không có thời gian để tiến hành công kích tâm lý, bọn chúng thường kiên trì 24 tiếng, để bản thân rút lui, đối phó với chúng ta đang chạy đua với thời gian. Dứt lời, hắn ra lệnh, nâng cấp. Tiếp tục tăng cường thủ đoạn. Tuân lệnh. Binh lính lập tức tiến vào phòng tra tấn. Tiếp theo sẽ dùng thủ đoạn gì? Ngựa Như Rồng không mấy hứng thú. Trong lúc Đinh Lỗi tiếp tục giám sát, Ngựa Như Rồng liếc nhìn những vật chứng ảnh chụp mà nàng ta thu thập được, bỗng nhiên khẩu súng lục trong ảnh đã thu hút sự chú ý của hắn. Thám tử hình súng lục. Thám tử hình súng lục ổ quay là sản phẩm chủ lực của công ty súng ống Thịnh Đạt. Bọn họ đã cải tiến súng ngắn ổ quay, rút ngắn nòng súng còn 50 ly, thu nhỏ đường kính còn 8 ly. Loại súng ngắn nhỏ nhắn xinh xắn này vừa ra mắt đã được các thám tử ưa chuộng, bởi vì nó đủ kín đáo. Đội trưởng Đinh, tôi có thể nói chuyện với nàng ta một lát không? Thế nào? Tôi nghĩ đến một vụ án trước đây, muốn hỏi nàng ta vài câu. Hắn tiến đến gần Diana, người đang bị trói trên ghế sắt. Nàng ta lúc này đã bị hành hạ đến mức không còn hình người, trên người đầy vết thương, dưới đất còn vương vãi vết máu, nhìn thôi đã thấy rợn người. Tuy nhiên, Ngựa Như Rồng chỉ nhíu mày, sau đó kéo một cái ghế đến ngồi cạnh nàng ta. Thấy người đến gần, Diana vô thức ngẩng đầu nhìn. Tiểu thư đái, sao lại tự chuốc khổ vào thân thế này? Chi bằng cứ khai ra đi. Khai cái gì? Ta không biết ngươi. Ngươi đang nói cái gì, tiên sinh? Diana vẫn giữ vẻ yếu đuối đáng thương. Đây là vũ khí tìm thấy trong nhà người của cô. Ngồi trước mặt nàng, Ngựa Như Rồng lấy ra một tấm ảnh, ảnh chụp là thám tử hình súng ngắn. Nếu chúng ta tiến hành kiểm nghiệm, có thể phát hiện nó sẽ cùng. Hắn lại lấy ra một tấm ảnh khác, là thi thể trên bãi cát. Viên đạn trong cơ thể hắn, chính là bắn ra từ khẩu súng lục này. Là thật sao? Đương nhiên không phải. Trước đó, khi phát hiện thi thể, hắn đã chú ý đến việc người này bị xử quyết ở cự ly gần, vết đạn vào không lớn, có thể do súng ngắn đường kính nhỏ gây ra, rất có thể là thám tử hình. Cái gì? Người đang nói gì? Mặc dù Diana tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong mắt nàng ta thoáng hiện lên vẻ hoảng loạn, vẫn là bại lộ tất cả. Là cô làm, đúng không? Vứt cặp tài liệu chứa ảnh chụp sang một bên, Ngựa Như Rồng lấy ra một điếu thuốc, châm lửa rồi nói. Các người biết hắn hợp tác với chúng ta, cho nên đã xử tử hắn, đúng, phán đoán của các người không sai, hắn. Cười nhạt, Ngựa Như Rồng nhả khói, nhìn người phụ nữ trước mặt có chút căng thẳng, nàng ta sắp sụp đổ. Đúng là hắn đã hợp tác với chúng ta, đây cũng là lý do chúng ta bắt được cô. Cô rất giỏi ngụy trang, thậm chí đến giờ vẫn cố gắng che giấu bản thân, nhưng tiểu thư đái. Hiện tại, điều này không còn ý nghĩa gì nữa. Nhìn người phụ nữ trước mặt, Ngựa Như Rồng lạnh lùng nói. Các người luôn hy vọng có thể chống đỡ 24 tiếng để bảo vệ những người của mình, nhưng trên thực tế, đối với chúng ta mà nói, điều này chẳng quan trọng gì, dù sao, thứ các người nhận được cuối cùng là thất bại. Không đợi Diana lên tiếng, Ngựa Như Rồng đã trực tiếp ngắt lời nàng ta. Đừng tưởng rằng các người có thể thay đổi điều gì. Tại 12 tỉnh phía Bắc và Kinh Kỳ, tức là cái gọi là tổ quốc của các người. Brazil, hiện tại có 6,5 triệu dân, trong đó 1,3 triệu là Hoa Kiều. Mà các người chỉ có hơn 5 triệu người. Trong số đó, gần một nửa đến từ di dân Nam Âu và Đông Âu, họ không hề có chút trung thành nào với Brazil. Họ di cư đến đây vì cuộc sống. Đế quốc Brazil như vậy, Đại Minh đế quốc cũng vậy. Còn lại bao nhiêu người? 2 triệu. Những người nông dân từng không có gì, nhờ đế quốc hào phóng, họ có được đất đai, họ sớm đã trở thành người ủng hộ đế quốc. Trong thành thị, có bao nhiêu người sẵn sàng bán đứng các người để đổi lấy giấy phép làm việc? Ném ra hết sự thật này đến sự thật khác, ngựa như rồng còn nói thêm. Cuối cùng còn lại bao nhiêu người ủng hộ các ngươi? 30 vạn. Hay 50 vạn? Cho dù là 50 vạn, thì có ý nghĩa gì? Kiến không thể lay chuyển đại thụ. Các ngươi chống cự để tranh giành cái gì? Để khôi phục chế độ nô lệ đế quốc sao? Cái chế độ mà hàng triệu người sống kiếp nô lệ, hàng triệu nông dân không có đất, chỉ có thể phụ thuộc vào việc làm thuê cho chủ trang trại để sinh sống, đáng để khôi phục sao? Đối mặt với những lời nói đâm vào tim gan, trong lòng Diana không khỏi rối loạn. Những chuyện này nàng đương nhiên biết, nàng biết việc duy trì chống cự chỉ là số ít người, nàng đương nhiên biết, chỉ là... Nàng không muốn đối mặt. Ta là người Brazil. Ta. Brazil, đã diệt vong. Khóe môi hơi nhếch lên, nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mặt, người đã bị đánh sập phòng tuyến tâm lý, ngựa như rồng đứng dậy nói. Cho nên, việc cô có khai báo hay không đối với chúng ta căn bản không quan trọng, dù sao, các người nhất định sẽ thất bại, cô chống cự cũng không thể thay đổi cục diện. Còn về cô, trong 20 tiếng tới, cô sẽ phải gánh chịu những tra tấn chưa từng có, vì cái chuyện chẳng có kết quả gì. Dứt lời, ngựa như rồng đứng dậy, khi hắn sắp bước ra cửa, Diana, người đã sụp đổ phòng tuyến tâm lý, nhìn người đàn ông chuẩn bị rời đi, nói. Hắn là tôi giết. Khi nói ra câu nói này, trong lòng Diana buông lỏng, cả người như sụp đổ, thể xác đau đớn, khiến nàng không kìm được mà kêu lên, thậm chí còn trào ra nước mắt. Vì sao? Hắn không muốn tham gia hành động của chúng ta. Tiếp theo, mọi chuyện trở nên đơn giản, chỉ cần mở miệng, kế tiếp là biết gì nói nấy, nói không hết lời. Mà sau cửa sổ thủy tinh, là một đám người trợn mắt há mồm. T.L. Trúc Đồn Dê Hành cùng bê ạn qua từng chương truyện. Cục bảo an đế quốc ở một góc Huy Châu, cách đồn cảnh sát chừng 30 phút đi xe. Dù cá lớn vẫn chưa lộ diện, nhưng hắn đã khai báo, vậy thì chỉ còn là vấn đề thời gian. Ngựa như rồng rời khỏi cục bảo an. Trước khi đi, Đinh Lỗi hứa nếu có tiến triển gì sẽ gọi điện báo cho hắn. Ngựa như rồng chẳng để tâm, chào từ biệt rồi lên chiếc xe bốn cửa hiệu đại chúng. Trên đường, trời đổ mưa, một điều không mấy bình thường trong mùa này. Xe chạy trên đường, bánh xe bắn tung tóe nước bùn, khiến những người đi bộ nép vào lề. Nhìn ra ngoài cửa sổ, ngựa như rồng cảm nhận được sự thù địch của thành phố. Nhưng thù địch thì sao chứ? Họ phải học cách thích nghi. Nếu không, họ sẽ phải trả giá đắt. Cuối cùng, nhiều người sẽ chọn chấp nhận. Khi không thể thay đổi, người ta chỉ có thể như vậy. Với ngựa như rồng, hắn không quan tâm. Có lẽ, với tư cách là cảnh sát, hắn đã không ít lần đối mặt với sự chống cự. Không, phải gọi là tổ chức phản loạn, nhưng với hắn, chuyện này chỉ là một nốt nhạc trong công việc. Dù thành phố này đầy thù địch, hắn vẫn phải đối mặt với một thế giới chân thật mưu sát, cướp bóc và những vụ án ác tính khác, đó mới là bộ mặt thật của thế giới. Trên đường về đồn cảnh sát, hắn ghé qua văn phòng đăng ký việc làm, thực hiện lời hứa với La Mario. Sau khi cho thấy thân phận, hắn thông báo ý định của mình. Người này là người hợp tác sao? Viên chức văn phòng nhìn công hàm của cục cảnh sát trong tay, rồi nhìn viên cảnh sát trước mặt. Tôi tin rằng hắn đã thể hiện nghĩa vụ của một công dân đế quốc. Ngựa như rồng đáp, khiến đối phương khẽ lắc đầu rồi nói, tôi không biết, anh thấy sao, nhưng trong mắt tôi, những người gốc Latin kia chẳng có tác dụng gì với chúng ta, căn bản không thể lung lạc hay trấn an họ. Đó là lý do vì sao họ không quan trọng. Ở đây, rất nhiều người gốc Latin mang lòng dạ xấu xa, số còn lại thì chỉ biết xúi dục, thổi phồng. Trong khi giải thích quan điểm của mình, viên chức tiếp tục, họ sẽ hợp tác với các anh, nhưng đó là do áp lực của cuộc sống, chứ không phải từ tận đáy lòng. Nói trúng tim đen. Ngựa như rồng gật đầu. Nhưng chúng ta không thể bỏ qua sự tồn tại của họ, dù họ không đáng để ý điều quan trọng nhất là gì. Là những người đó, bất kể họ chọn hợp tác vì lý do gì, họ vẫn là thần dân của đế quốc, cuối cùng sẽ là những công dân trung thành. Hiện tại, cần biến họ thành người hợp tác, để họ biết rằng hợp tác với đế quốc sẽ có hồi báo. Nhưng không phải ai cũng nghĩ vậy, ví dụ như gã trước mặt. Đương nhiên, cảnh sát, hắn sẽ có được giấy phép làm việc ở tỉnh Tuy Thà. Tỉnh Tuy Thà. Ngựa như rồng ngẩn người. Tỉnh Tuy Thà là tên gọi khác của bang Mato Grosso, một tỉnh nội địa. Sao lại là ở đó? Cảnh sát, tại sao lại không thể là ở đó? Ở đó có mỏ, có nhà máy, có thể cung cấp nhiều cơ hội việc làm hơn. Tới đó, là Mario tiên sinh và gia đình sẽ có cuộc sống tốt hơn. Viên chức văn phòng trả lời thẳng thắn. Anh biết đấy, so với Huy Châu, tỉnh Tuy Thà cần nhiều lao động hơn. Dù ở đâu cũng là làm việc. Cuộc sống vốn dĩ là như vậy. Chúng ta không thể cung cấp nhiều cơ hội việc làm, tới nơi khác làm việc, dù sao cũng tốt hơn là chịu đói khổ ở đây. Quả thật, với nhiều người bình thường, họ không có nhiều lựa chọn. Thực tế, Từ thời Rio de Janeiro, thành phố gần 40 vạn dân này đã tập trung những di dân châu Âu thất nghiệp. Những di dân châu Âu đến Brazil để mưu sinh ở vùng đất mới, trong khi miền Bắc Brazil bị kiểm soát bởi các chủ đồn điền lớn, miền Nam là chế độ đồn điền của các chủ đất nhỏ, phần lớn nông dân chỉ có một ít đất, cuộc sống của họ vô cùng khốn khổ. Các di dân đến Brazil phải đối mặt với điều gì? Không còn đất để trồng trọt, không có nhà máy cung cấp việc làm, họ chen chúc trong những khu ổ chuột ẩm thấp, sống một cuộc sống khốn khổ. Kỳ thực, từ khi Đại Minh chiếm Brazil, đã thông qua việc cung cấp đất cho nông dân để lung lạc một số lượng lớn nông dân không có đất, việc xây dựng đường sắt và đường xá cũng cần một lượng lớn lao động, nhiều di dân thất nghiệp đã vào công trường, phân bố khắp nơi theo công trình. Với những di dân đến từ châu Âu, họ không ngại đi đâu, điều quan trọng nhất là có việc làm. Cũng như nhiều người khác nhận được giấy phép làm việc, là Mario đã hưng phấn hét lớn khi nhận được giấy phép. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngùa sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Ha ha, em yêu, nhìn này, đây là giấy phép làm việc của anh. Giấy phép làm việc của anh. Mặc dù không biết chữ trên đó, nhưng với loại giấy thông báo màu xanh lá này, mọi người đều hiểu rõ, có tờ giấy này, chỉ cần mang theo thẻ căn cước đến nơi đăng ký để làm việc. Em yêu, mau cho anh xem. Từ tay chồng cầm lấy tờ giấy thông báo mỏng manh, người phụ nữ hưng phấn nói lớn. Thượng đế phù hộ, từ nay chúng ta sẽ có một cuộc sống tốt đẹp, em yêu, em nghĩ chúng ta nên ăn mừng một chút. Đúng vậy, không sai, vị cảnh sát kia còn đưa cho chúng ta một phiếu ăn thịt kho, chúng ta có thể ăn một bữa no nê. Với La Mario và gia đình, ngày hôm nay không thể nghi ngờ là thời khắc hạnh phúc nhất của họ, có giấy phép làm việc, đồng nghĩa với việc anh có một công việc ổn định. Công việc ổn định có nghĩa là gì? Không chỉ có thu nhập ổn định, mà còn có bảo hiểm hưu trí và bảo hiểm y tế, so với những thứ khác, đây mới thực sự là công việc. Có công việc như vậy, họ thậm chí có cơ hội chuyển vào khu dân cư thực sự vào ở trong một căn phòng lớn. Tóm lại, giấy phép làm việc đủ để thay đổi vận mệnh của anh và gia đình. Đương nhiên, trước đó, cần phải đi chụp ảnh, sau đó đi đăng ký giấy phép làm việc. Nhưng rất nhanh, La Mario đã có chút thất vọng khi phát hiện ra giấy phép làm việc của anh là giấy phép tỉnh ngoài. Dù có chút thất vọng, nhưng anh vẫn nói với vợ, em yêu, ít nhất đây là công việc, chúng ta từ Italy đến đây, không phải vì công việc sao? Hiện tại chúng ta chỉ là từ dự ước, không, là từ Huy Châu đến một thành phố khác mà thôi, nhưng đến đó, chúng ta sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Một cuộc sống tốt đẹp hơn. Với những người vượt biển đến vùng đất mới này, sâu thẳm trong lòng họ không hề bài xích việc di chuyển, đối mặt với cơ hội thay đổi cuộc sống, họ đương nhiên sẽ không bỏ qua, dù sao, đó là điều họ khao khát. Vài ngày sau, La Mario cùng vợ và các con rời khỏi thành phố này, dù trong ước có phồn hoa, nhưng khi rời đi, anh không hề lưu luyến, dù sao, ở một nơi khác, có công việc và cuộc sống tốt đẹp hơn đang chờ đợi anh. Khi cả nhà lên tàu, nhìn vợ lưu luyến không rời, La Mario an ủi, em yêu, nơi này tuy rất tốt, nhưng ở đây không có công việc tốt, tin anh, rời khỏi đây chúng ta sẽ hạnh phúc hơn. Trong thành thị, người đến người đi không ngớt. Nhà ga tấp nập người, những hành khách từ nơi khác đến, vừa xuống tàu đã không khỏi dùng ánh mắt hiếu kỳ quan sát thành thị này. Trong số đó, không ít người mặc áo sơ mi hoa kiều, tay xách rương hành lý, đứng bên cạnh vợ con. Nhìn những gương mặt đầy mong đợi ấy, ta thấy rõ hình ảnh hoa hạ điển hình, một công việc có vẻ vang, một bà vợ đảm đang, năm sáu đứa con, thu nhập 30 đồng một tháng, sống trong căn hộ đi thuê với giá 3 đồng mỗi tháng. Đa phần hoa hạ đều trải qua cuộc sống như vậy, họ sẽ làm việc trong một xí nghiệp cả đời. Sau khi học xong, vừa bắt đầu làm việc, một khi vào tổ chức, sẽ làm việc đến khi về hưu, mà tổ chức không thể tùy tiện đuổi việc họ. Đương nhiên, điều này chỉ giới hạn ở Hoa Kiều. Trong khi mọi người rời Huy Châu vì công việc, mỗi ngày lại có hàng ngàn Hoa Kiều đến thành thị xa lạ này để tìm việc, các xí nghiệp mới cần công nhân, cần kỹ thuật viên, cần người quản lý. Người một nhà đương nhiên phải lo cho người một nhà, đây là lẽ thường. Dòng người đến rồi đi, từng chút thay đổi thành thị này. Chúng ta cần tận dụng cơ hội tuyển dụng công nhân, di dời những người ở Escitepau, Mễ Nạp Tư Di La Tư, di dời hơn 4 triệu người ở những nơi này. Đứng bên cửa sổ, Thành Định Khang nhìn chằm chằm thành thị trong mưa, cất giọng nhàn nhạt. Vị chủ nhiệm ủy ban tái thiết hậu chiến của 12 tỉnh phía Bắc đế quốc này, trong vài năm qua, vẫn phụ trách việc phổ biến đế quốc tại khu chiếm đóng Brazil. Trên thực tế, ủy ban tái thiết chính là cái gọi là chiếm đóng đương cục, cụ thể phụ trách tái thiết hậu chiến 12 tỉnh phía Bắc, kỳ thật cũng chính là cụ thể hóa chính sách chiếm đóng. Chủ nhiệm, việc này e rằng hơi khó. Là người giữ chức thư ký, Triệu Công Khôi đương nhiên biết kế hoạch này trọng tâm là gì, là để giảm số lượng người gốc Latin trong khu vực này, cuối cùng đạt đến một sự cân bằng, nói chính xác hơn, là để Hoa Kiều trở thành đa số ở 12 tỉnh phía Bắc. Giấy phép lao động, về sau đăng ký nghề nghiệp nhất định phải nghiêm ngặt theo tỷ lệ 8:2 mà cấp giấy phép lao động ngoài tỉnh, cứ yên tâm, vì cuộc sống, những người kia không ngại đến các tỉnh khác. Không cần sợ mà không cung cấp việc làm cho họ, nông trường cần công nhân, mỏ cũng cần thợ mỏ, ngay cả việc trồng cây trong vườn cũng cần công nhân, phân tán họ ra, phân tán đến các tỉnh của Đại Minh, cuối cùng, họ sẽ hoàn toàn hòa nhập vào chúng ta, trở thành một phần của chúng ta. Đối với tương lai này, Thành Định Khang tràn đầy mong đợi, giống như rất nhiều quan viên đế quốc, hắn tràn đầy tự tin, tin tưởng vào tất cả, dù sao, lịch sử văn minh Hoa Hạ, vốn dĩ là một bộ sử văn minh kim dung và đồng hóa, thời Xuân Thu, tứ di trong phủ Di Về Hạ đã hòa nhập trở thành một phần của Hoa Hạ. Có lẽ bây giờ sẽ có người chống cự, nhưng cuối cùng thời gian sẽ thay đổi tất cả. Chủ nhiệm, tháng trước, đội quân Tảo Thanh trong rừng mưa lại phát hiện 23 cơ long vải người thôn xóm, nên xử lý theo lệ cũ hay là? Cơ long vải người chính là nô lệ đào vong và đời sau của họ. Trong thời kỳ nô lệ ở Brazil, luôn có nô lệ nhân lúc người trong coi lơ là hoặc lúc khai hoang rừng mưa trốn vào nội địa Brazil. Những nô lệ trốn thoát này sẽ tụ tập lại với nhau, tập kích các bộ lạc thổ dân nguyên thủy trong rừng mưa, giết chết đàn ông cướp đoạt phụ nữ, dần dần hình thành các cộng đồng bí mật. Những cộng đồng này thường ở sâu trong rừng hoặc ở những nơi có địa hình phức tạp, do đó luôn xa lánh thế giới văn minh. Theo ước tính của quân đội, trong rừng sâu rậm rạp có ít nhất hơn ngàn cộng đồng bí mật như vậy, trên thực tế còn có thể nhiều hơn. Ban đầu, họ sẽ yên lặng sinh sống trong rừng sâu, tránh xa xã hội văn minh, nhưng vì đội du kích nổi loạn tiến vào rừng rậm, quân đội tiêu diệt toàn bộ, thường đụng phải những thôn xóm này. Giống như trước đây, chiêu mộ họ tham gia tiêu diệt toàn bộ, họ sống lâu năm trong rừng sâu, hiểu rõ rừng mưa hơn chúng ta, cũng thích nghi hơn, hơn nữa phần lớn căm thù người da trắng, phải biết rằng, những phần tử phản loạn đó, không ít là chủ nô, giám sát trong các vườn trồng. Thành Định Khang trực tiếp nói, không cần sợ sử dụng họ, rừng mưa. Thật là một nơi ăn thịt người a, chết đạo hữu không chết bần đạo, đây chính là đạo lý đơn giản nhất. Về vấn đề an trí tương lai, những người kia cuối cùng vẫn phải đưa trở lại châu Phi, họ ở đó cũng có thể làm trợ lực cho đế quốc. Vâng, hạ quan hiểu. Cả buổi trưa, Thành Định Khang lại gặp vài nhóm quan viên cấp dưới, họ vẫn luôn bàn luận đủ loại vấn đề, từ việc duy trì trị an địa phương, đến quản lý vật tư, rồi đến công nghiệp kiến thiết và xây dựng các công trình cơ bản như đường sắt, bến cảng. Kỳ thật so với những việc trước, kiến thiết mới là công việc quan trọng nhất của Thành Định Khang ở đây. Dù sao, công nghiệp kiến thiết đồng nghĩa với nhiều cơ hội việc làm hơn, mà nhiều cơ hội việc làm hơn đã là công cụ trấn an cảm xúc chống đối, lung lạc lòng người. Đương nhiên, cũng đồng nghĩa với việc có nhiều Hoa Kiều đến hơn. Tóm lại một câu, chúng ta phải cố gắng thu hút đầu tư từ các nơi, nhất định phải thay đổi hoàn toàn loại hình kinh tế vườn trồng cây công nghiệp như mía, cà phê đã từng có. Thành Định Khang nói, một mặt hít một hơi khói, kinh tế vườn trồng là hình thức kinh tế không phù hợp nhất với đế quốc, nó cần quá nhiều sức lao động, mà đế quốc không thể lãng phí quá nhiều sức lao động vào đất đai. Đương nhiên, những người Âu Duệ đó thích đến làm việc trong vườn trồng, đó là việc của họ, nhưng chúng ta phải cố gắng đến các nhà xưởng. Nhà máy thu nhập cao hơn, công việc ổn định hơn, hơn nữa không có gì bất ngờ, đều là thuê trọn đời, Hoa Kiều làm việc trong nhà xưởng, đương nhiên là lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên, đất đai là một loại tài nguyên sản xuất cực kỳ quan trọng, nguyên tắc vẫn là như trước đây, chỉ cần họ không nộp thuế, chỉ cần họ để vườn trồng lâm vào tình trạng hoang phế, liền lập tức tịch thu, đấu giá, sau đó giao cho người của chúng ta. Như không có việc gì, Thành Định Khang gãy tàn thuốc, nói. Làm tá điền không phải là lựa chọn tốt nhất, nhưng làm chủ nông trường vẫn có thể chấp nhận được. Từ khi chiếm đóng Brazil đến nay, để giải phóng nô lệ làm cơ hội, dễ như trở bàn tay phá hủy kinh tế vườn trồng Brazil, vườn trồng mía, vườn trồng cà phê, những vườn trồng cần lượng lớn sức lao động, không có nô lệ giá rẻ thúc đẩy, lập tức lâm vào tình trạng phá sản. Đương nhiên đây cũng là nguyên nhân khiến chủ vườn trồng phản kháng Đại Minh, nhưng việc họ phá sản lại khiến một diện tích lớn đất đai được phân phối lại, trong khi hơn trăm vạn người không có ruộng đất có được đất đai, một diện tích lớn đất đai được phân phối cho quân nhân xuất ngũ. Đương nhiên, họ có được đất đai nhiều hơn nông dân bình thường, điều này cũng khiến 12 tỉnh phía Bắc Đại Minh hình thành một đặc điểm tương đối tươi sáng. Thành thị phản kháng, nhưng bên ngoài thành thị lại có rất nhiều nông dân ủng hộ sự cai trị của Đại Minh. Về bản chất chính là họ là người được lợi. Lời của chủ nhiệm rất đúng, Triệu Công Khôi tiếp lời, tuy nhiên, hiện tại những nông trại đó phổ biến đều có vấn đề về thiếu sức lao động, dù sao, đối với một nhà một hộ mà nói, 100 mẫu thật sự là quá nhiều một chút, người một nhà căn bản là trồng không xuể. 300 mẫu, nhiều sao? Lắc đầu, Thành Định Khang nói. Trước kia những vườn trồng đó lớn đến 300 mẫu, bất quá chỉ là kinh tế nông nghiệp cá thể mà thôi. Nhỏ bé. Đây là ý nghĩ đầu tiên lướt qua trong đầu Đặng Phát. Mọi thứ xung quanh quả thực quá đổi bao la. Bầu trời mênh mông không gợn mây, thảo nguyên trải dài như sóng biển cuộn trào. Ngoài ra, nhìn về phía xa, không thấy bất cứ thứ gì khác, không có đường xá, không có dấu vết của xe cộ, hoàn toàn là một vùng đất trống trải. Thiên địa bao la đã rung động sâu sắc trong hắn, trái tim hắn đập theo một nhịp điệu hoàn toàn xa lạ. Hắn ngồi trên thảo nguyên rộng lớn, để thân thể mình đung đưa theo nhịp rung của thảo nguyên. Trong lòng hắn dâng trào cảm giác vui sướng, hắn muốn hình dung cảm xúc lúc này, những câu thơ hắn từng học cứ thể hiện lên trong đầu, nhưng lại không thể nào hình dung được vùng đất này, càng không thể hình dung được cảm xúc trong lòng hắn. Cuối cùng, hắn mở miệng, thốt ra mấy câu đã xuất hiện trong đầu, đất này thật là lớn a, đúng vậy, mảnh đất này là của hắn rồi. Khi ý nghĩ này lóe lên trong đầu, hắn quay đầu nhìn người phụ nữ phía sau. Elitoa, nàng đang ngồi trên xe ngựa nhìn hắn. 3015 cây số vuông, thân yêu. Elitoa chỉ vào mảnh đất nói. 200 năm trước, tổ tiên ta theo Bồ Đào Nha đến nơi này, ông đã làm việc trong một đồn điền suốt 8 năm, mới đủ tiền mua vé tàu, giành được tự do, sau đó ông cưỡi ngựa đến đây, rồi thành lập một trang trại thuộc về mình. Lúc đó nơi này chỉ có một vài thổ dân sinh sống. Khi nhắc đến quá khứ của tổ tiên, giọng nói của y lì tràn đầy kiêu ngạo, sao nàng có thể không kiêu ngạo chứ? 200 năm trước, tổ tiên nàng tay trắng đến cao nguyên Mato Grosso, đặt chân lên mảnh đất xa lạ này, khi đó, nơi đây còn là một vùng hoang vu, ông đã dựng lên nhà cửa, xây dựng trang trại. 200 năm sau, trang trại Rodiger là trang trại lớn nhất ở đây. Nhìn cô gái xinh đẹp bên cạnh, Đặng Phát có chút cảm khái nói. Theo cách giải thích của Hoa Hạ, nhà các người quả là thế hệ truyền thừa cao môn đại hộ, nhưng cô lại nhìn tôi như thế nào, một thằng nhóc nghèo này. Vợ, Irina cười nói. Thân yêu, anh đoán xem. Nhìn người đàn ông trước mặt, trên mặt Irina nở nụ cười, không thể không thừa nhận, nàng yêu người đàn ông này, nhưng ngoài tình yêu, còn có một chút lợi ích. Đây là lựa chọn tốt nhất. Lão Rodiger đứng trên ban công ngắm nhìn xa xăm, tự nhủ. 200 năm trước, cụ tổ của tôi khi đến đây, ông đã kết hôn với con gái của tù trưởng bộ lạc. Sau đó chúng ta trở thành người một nhà gần trang viên, còn có những căn nhà gỗ được dựng lên bên bờ sông, họ sống ở đó. 200 năm trước, khi vùng đất này còn hoang sơ, họ sống trong lều vải, những người thổ dân kia làm việc, chăn thả gia súc cho gia đình họ, 200 năm nay vẫn luôn như vậy. Bây giờ, hắn sẽ trở thành chồng của Irina, một trung úy lục quân đế quốc, hắn là một sĩ quan rất có tiền đồ, mặc dù không phải quý tộc, nhưng nếu là quý tộc, thì làm sao hắn có thể ở lại đây chứ? Lão Rodiger lẩm bẩm, thỉnh thoảng ông lại nhìn về phía chiếc ghế một bên, nơi người vợ quá cố của ông thường ngồi ngắm nhìn xa xăm, chờ đợi ông trở về nhà. Irina, con gái của chúng ta biết con nên chọn gì, như thể đang trò chuyện với người vợ đã khuất. Lão Rodiger bước đến bên chiếc ghế, ngồi xuống, rồi cầm một chai bia. Khi uống bia ướp lạnh, cảm giác buốt giá thấu tim khiến trên mặt Rodiger lộ ra vẻ mặt hưởng thụ. Cho dù đến bây giờ, ông vẫn còn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy đoàn tàu đông lạnh, nhìn thấy băng đông lạnh, bộ dạng kinh ngạc của mình. Ông đã mua một cái tủ lạnh, sau đó, được ăn kem ly, uống bia ướp lạnh. Đương nhiên, điều này không phải quan trọng nhất là đường sắt được thông, giúp đàn bò của trang trại ông có thể trực tiếp vận chuyển ra ngoài, không cần phải như trước kia, các cao bồi phải lặn lội đường xa để chăn dắt đàn bò. Hiện tại, bò của trang trại có thể thông qua toa xe gia súc đến Brazil, cũng có thể thông qua toa xe đông lạnh để vận chuyển thịt bò về Brazil. Không, không phải Brazil. Là Huy Châu. Sẽ đi đọc lên có chút khó chịu. Lão Rodiger tự nhủ. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Rodiger rất rõ ràng, từ khi Đại Minh chiếm lĩnh Brazil, nơi đây đã thay đổi rõ rệt, không phải vì nơi đây có thêm không ít Hoa Kiều làm chủ trang trại, cũng không phải vì thành thị có thêm di dân Hoa Kiều. Mà là đường sắt, là điện lực, là văn minh hiện đại. Đại Minh đế quốc đã mang văn minh hiện đại đến vùng cao nguyên này, trước đó, nơi đây không khác gì so với 100 năm trước. Đương nhiên, điều này cũng là để thống trị mảnh đất này tốt hơn. Trong vài năm qua, Đại Minh đế quốc đã thâm nhập từ mọi mặt, họ giao một lượng lớn đất cho di dân Hoa Kiều. Họ mở ngân hàng mới ở đây, họ đã thay đổi sâu sắc nơi này. Khác với việc đế quốc Brazil trước đây chỉ quan tâm đến tiền thuế, Đại Minh đế quốc đã tiến hành sự chi phối một cách hiệu quả và thâm nhập vào mọi mặt. Hơn nữa, giống như tất cả những kẻ chiếm đóng khác, họ sẽ lợi dụng ngân hàng, đường sắt và các phương tiện khác để cướp đoạt tài sản. Nhưng tất cả những điều này không liên quan gì đến lão Rodiger. 3 năm trước, ông đã đưa con gái đến Ứng Thiên để học đại học, bây giờ cô trở về, mang theo chồng của mình. Một sĩ quan của Đại Minh đế quốc. Vài ngày nữa, ông sẽ tổ chức một hôn lễ long trọng ở đây, từ đó về sau, trang trại này sẽ trở thành trang trại của Hoa Kiều. Tiểu thư về rồi, tiểu thư về rồi. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Đột nhiên, tiếng reo hò phấn khích của mọi người vang vọng từ xa, lão Rodiger đứng dậy khỏi ghế, nở nụ cười rạng rỡ nhìn chiếc xe ngựa đang tiến đến, nhìn con gái trên xe ngựa, và dĩ nhiên là cả chồng của con gái. Ba ba. Xe ngựa vừa dừng hẳn, Irina như một con bướm xinh đẹp bay vào lòng cha. Irina, con gái của ta, chào mừng con về nhà, nhanh lên, giới thiệu cho ta một chút, đây chắc chắn là Đặng Phát mà con đã nhắc đến trong thư chứ. Mặc dù Rodiger không nói tiếng Hoa, nhưng Đặng Phát vẫn hiểu ông nói tiếng Bồ Đào Nha, anh tiến lên một bước, cúi người chào nói. tiểu tế ra mắt nhạc phụ đại nhân. Nghe thấy tiếng nhạc phụ đại nhân, sắc mặt lão Rodiger trong nháy mắt lộ ra vẻ vui mừng. Không sai, đây chính là cách xưng hô của người Hoa Hạ, ông nhớ đến con rể của Santos. Phó trạm trưởng nhà ga cũng gọi Santos như vậy. Không cần khách sáo, không cần câu nệ, từ nay về sau, nơi này là nhà của con. Nói bằng tiếng Hoa cứng rắn, lão Rodiger ôm con rể một cách mạnh mẽ để bày tỏ sự chào đón, đồng thời ông lại nói với con gái. Irina, con chắc chắn rất mệt mỏi, hai ngày nay hai đứa cứ nghỉ ngơi cho khỏe, hai ngày nữa, ta sẽ tổ chức hôn lễ cho hai đứa ở đây, ta còn mời cả thị trưởng nữa. Thị trưởng chắc chắn phải mời, có một người con rể là quan chức đế quốc đương nhiên là một chuyện đáng để khoe khoang, sao có thể không mời thị trưởng chứ? Huống hồ thị trưởng cũng là Hoa Kiều à, mời thị trưởng chủ trì hôn lễ cũng là để nói cho mọi người biết, con rể của ông, chủ nhân tương lai của trang trại là người Đại Minh. Từ hôm nay trở đi, ông và trang trại của ông sẽ là trang trại Đại Minh chân chính, phải cùng những người Đại Minh kia, nhận được sự nhìn nhận khác biệt của chính quyền. Kỳ thật, tất cả mọi thứ đều là kinh doanh, ít nhất đối với ông mà nói, một người con rể Đại Minh là trăm điều lợi mà không một điều hại, mọi người đều đang tìm cách lấy lòng đế quốc. Mà đế quốc mà họ muốn lấy lòng, đương nhiên là Đại Minh đế quốc. Đánh không lại thì gia nhập, chuyện này chẳng có gì đáng bàn. Còn về Brazil đế quốc chẳng phải đã sớm diệt vong rồi sao? Mặc kệ người Brazil có muốn đối mặt hay không, Brazil đế quốc đã không còn tồn tại. Kỳ thực, đối với rất nhiều người được gọi là người Brazil mà nói, họ chẳng có mấy tình cảm với Brazil đế quốc. Dù sao, đây là một quốc gia di dân, trong số 5 triệu người Âu và con lai, ít nhất một nửa đến từ Đức, Ý và Nga. Còn ở khu vực Tây Bắc, chủ yếu là người bản địa, họ chẳng hề có chút trung thành nào với Brazil đế quốc. Chỉ có ở khu vực SCT Pau và Minas Gerais, nơi có nhiều người Bồ Đào Nha và con lai sinh sống, trong đó không ít người đã sống ở Brazil hàng trăm năm, đặc biệt là những chủ đồn điền. Họ nắm giữ đất đai, tài sản và đặc quyền, nên vẫn còn chút trung thành với Brazil. Nhưng với những người khác, dù là Brazil đế quốc hay Đại Minh đế quốc, cũng chỉ là kẻ thống trị mà thôi. Đối với những người Brazil mới, sự diệt vong của Brazil đế quốc không ảnh hưởng lớn đến họ. Điều họ cần là thuận theo thời thế, từ người Brazil mới biến thành người Đại Minh mới. Đương nhiên, với họ, sự thích ứng này luôn mang theo một chút không cam lòng, bởi vì người thống trị đế quốc này không phải là người da trắng, cũng không phải người bản địa, mà là người Hoa Hạ. Nhưng cũng may, có một số việc chỉ cần quen thuộc là được. Thật ra, chuyện này cũng chẳng có gì lạ, phải biết trong lịch sử Mexico đã từng có vài vị tổng thống là người bản địa. Hiện tại, đối với những người châu Âu này, họ chỉ cần một chút thời gian để thích ứng mà thôi. Trong vài năm qua, với hàng trăm triệu tài chính được đầu tư, 12 tỉnh phía Bắc đã có những thay đổi to lớn. Hàng vạn cây số đường sắt mới xây dựng đã nối liền nội địa với duyên hải, phương Bắc với phương Nam. Những vùng đất rộng lớn được phân phối cho Hoa Kiều, trở thành nông trường hoặc trang trại, hàng triệu Hoa Kiều tràn vào mảnh đất này, họ đã tác động sâu sắc đến nơi này trên mọi phương diện. Thượng úy Đặng Phát và tiểu thư Y Lị Cát Rodiger kết duyên tin tức trên báo khiến tâm trạng của mọi người trong quán cà phê không khỏi trở nên phức tạp. Ai cũng biết, nông trường Rodiger là nông trường lớn nhất ở địa phương, mà giờ đây, người thừa kế duy nhất của nông trường này lại gả cho một sĩ quan Hoa Kiều, trong lòng họ sao có thể không chua xót. Đương nhiên, ghen tị còn nhiều hơn. Đúng là một lũ gái điếm không biết xấu hổ, những ả đàn bà đó luôn thích gả cho Hoa Kiều. Vừa thấy đàn ông Hoa Kiều, liền hận không thể cởi váy chạy đến giường của bọn chúng trong quán cà phê, các gã đàn ông đang bàn tán về những người phụ nữ kia, trong lời nói đầy vẻ chua chát. Ở hầu hết mọi nơi, đều có thể thấy những người phụ nữ Âu, mặc quần áo sặc sỡ, tay trong tay với đàn ông Hoa Kiều. Những người phụ nữ đó càng thích ngã vào vòng tay của đàn ông Hoa Kiều, bởi vì họ có tiền. Hoa Kiều thường rất giàu có. Kỳ thực, Hoa Kiều không phải ai cũng giàu có, mà là giàu có một cách phổ biến. Dù là Hoa Kiều bình thường nhất cũng có một mảnh đất hoặc một công việc ổn định, trong khi, phần lớn người Âu bình thường, họ hoặc chỉ có một mảnh đất nhỏ, hoặc thậm chí không có công việc cố định. Gả chồng thì nhờ chồng, ăn mặc nhờ chồng. Bất kể là thời đại nào, mọi người luôn thực tế, phụ nữ đương nhiên càng thực tế hơn. Đối với rất nhiều phụ nữ, ôm ấp yêu thương, chẳng qua chỉ là vì cuộc sống. Phụ nữ bình thường là vì cuộc sống, ngay cả Irina, một tiểu thư giàu có, cũng vậy, cũng là vì cuộc sống, thông qua hôn nhân, họ hòa mình vào đế quốc, không còn là sự hợp tác trong khu chiếm đóng, mà là công dân mới của lãnh thổ đế quốc. Ha ha, Hoa Kiều, đừng nói Hoa Kiều, ngay cả những người bản địa kia, cũng đắc ý, họ trăm phương ngàn kế bắt chước Hoa Kiều, họ mặc quần áo kiểu Nam Hoa, cạo tóc ngắn kiểu Nam Hoa, đúng là những người bản địa kia, vĩnh viễn không thể nói một câu Hoa ngữ trôi chảy. Có lẽ, điều này cũng không ảnh hưởng đến việc họ trông rất giống Hoa Kiều, rất nhiều người căn bản không phân biệt được họ. Đúng là không phân biệt được, trên cao nguyên Mato Grosso, hàng trăm ngàn người bản địa sinh sống, trước đây họ làm tá điền trong nông trường hoặc trang trại, còn bây giờ thì sao? Mặc dù họ vẫn trải qua cuộc sống như trước, nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc họ bắt chước Hoa Kiều, đặc biệt là rất nhiều người trẻ tuổi. Họ từ bỏ tên Bồ Đào Nha, đổi sang tên Hán, họ nói tiếng Hoa lơ lớ, dường như cứ như vậy là họ đã trở thành Hoa Kiều. Kỳ thực, chuyện này rất bình thường, từ Chile đến Argentina, những người Mestizo, Patagonia đều chủ động hòa nhập vào Đại Minh, thông qua việc học tiếng Hoa, đổi họ Hán, để thay đổi vận mệnh của bản thân. Làm như vậy là bởi vì trong các thành phố của Đại Minh, sau khi thay đổi như vậy, họ không còn bị phân biệt đối xử vì màu da. Đối mặt với sự thay đổi, chỉ có oán trách thì cuối cùng sẽ bị thời đại đào thải, nhưng thuận theo sự thay đổi thì sẽ tồn tại được trong thời đại này. Mặc dù chỉ học được chưa đến 1.000 chữ Hán, nhưng khi đang chờ phỏng vấn tại văn phòng đăng ký việc làm, Belly cầm tờ báo lên xem, tờ báo viết bằng tiếng Hoa. Tất cả các tờ báo tiếng Bồ Đào Nha đã bị đóng cửa từ 4 năm trước, không có giấy phép hành nghề mới, các tòa báo đều bị thu hồi theo pháp luật. Trong đế quốc chỉ có một loại ngôn ngữ. Tiếng Hoa, mặc dù mẹ của Belly là nô lệ da đen, cha của anh là một nông dân da trắng bình thường, nhưng khi chính quyền bắt đầu phổ biến tiếng Hoa, anh vẫn vào trường học để học. Anh thấy, đây là cơ hội duy nhất để anh thay đổi vận mệnh. Giống như mọi người, anh luôn tìm cách xin giấy phép lao động, Brazil đế quốc hay Đại Minh đế quốc, anh căn bản không quan tâm, anh cần công việc, anh muốn sống như người Đại Minh. Nếu không có giấy phép lao động, thì có một số công việc thời vụ có thể làm. Belly tự nhủ, không có giấy phép lao động thì không có công việc lâu dài, nhưng trên báo có rất nhiều quảng cáo tuyển dụng công việc thời vụ. Ngay khi anh đang xem quảng cáo tuyển dụng trên báo, người ta đã gọi đến số của anh. Khi anh bước vào văn phòng, cúi người chào, người phỏng vấn hỏi. Không sai, phiên bản này có trong 69 sách A đọc. 69 nguồn sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Tôi để ý thấy anh vừa xem báo, nhận biết chữ Hán. Đúng vậy, thưa ngài, tôi đã học ở lớp học buổi tối. Đây là giấy chứng nhận tốt nghiệp lớp học tiếng Hoa buổi tối của tôi. Người phỏng vấn nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp, sau đó nhìn anh một lượt, lấy ra một tờ đơn đăng ký nói. Anh hãy điền vào tờ đơn này, đơn đăng ký là chữ Hán, đương nhiên cũng chỉ có thể điền chữ Hán, đây cũng là một phần của cuộc phỏng vấn. Rất nhanh, Belly đã điền xong đơn đăng ký, người phỏng vấn kiểm tra một lượt, mặc dù chữ viết thực sự rất xấu, nhưng quả thực không có sai sót, anh gật đầu nói. Rất tốt, thưa ngài Belly, do cơ hội việc làm ở địa phương khan hiếm, vậy giấy phép lao động ở nơi khác thì sao? Công ty khai thác mỏ Tây Bắc có việc làm, hẳn là rất phù hợp với anh. Nghe vậy, Belly liền kích động nói. Cảm ơn ngài, thưa ngài, cảm ơn ngài, chuyện nơi khác không quan trọng, quan trọng nhất là công việc. Đối với rất nhiều người bình thường mà nói, một tờ giấy phép lao động và một công việc lâu dài, tuyệt đối là cơ hội thay đổi số phận đương nhiên, sức hấp dẫn vô cùng lớn. Trải nơi rê hiểm đê ọc mực hơn nờ hợt cải tiến từ thiên. Lô. Thời đại như dòng nước cuốn trôi vận mệnh con người, vận mệnh ấy thường sẽ trải qua những biến đổi long trời lở đất trong guồng quay của thời đại. Những con thuyền di dân viễn dương lao nhanh về phía bờ biển, dưới ánh sáng và bóng tối đối lập, bóng dáng của hòn đảo hiện ra trên mặt biển. Chân trời đảo thực chất là một bán đảo, nằm ở cửa vịnh gần biển, là pháo đài trấn giữ vịnh biển. Khi tàu thủy đến gần, có thể thấy rõ pháo đài kiên cố trên đảo. Từ một hướng khác, có thể nhìn thấy những khẩu pháo lớn hướng thẳng ra biển. Chúng ta đến rồi. Giống như bao hành khách khác, Kiều Gia Dung đã lên bong tàu trước khi tàu thủy cập vào vịnh biển, nhìn Đại Minh ngày càng gần, trong lòng ông không khỏi dâng lên cảm xúc phức tạp. Cha, cha xem. Kiều Cảnh Hưng chỉ tay về phía thành phố gần biển, nói. Đây chính là Cận Hải Thành, mười mấy năm trước, lúc ấy Đại Minh Thịnh Đức Hoàng đế vẫn là đông gia của Nam Hoa Công ty, đã dẫn quân vượt qua dãy Andes cao ngất ngưỡng, đánh đến tận nơi này, sau đó một mạch chiếm cứ Chi Lê Quốc, đổi tên thành Sơn Tây. Nếu chúng ta lên bờ ở cảng Bình An phía Bắc, đi tàu hỏa sẽ đi qua Thái Nguyên. Chưa để đám con cháu nói hết, Kiều Cảnh Hy, mới 12 tuổi, đã vui vẻ tiếp lời. Vị Thịnh Đức Hoàng đế này chẳng phải cũng là người Sơn Tây chúng ta sao? Sao lại dùng toàn địa danh của Sơn Tây thế này? Đúng vậy, Đông Gia, vị Thịnh Đức Hoàng đế này thật có ý tứ, sao lại dùng toàn địa danh Sơn Tây nhỉ? Không chừng như tiểu thiếu gia nói, cũng là người Sơn Tây chúng ta đấy. Ha ha, có phải không thì chưa biết, nhưng Đại Minh ở nơi đất khách lập quốc, mỗi khi chinh phục một nơi, đều đổi thành địa danh Hoa Hạ chúng ta, vừa thể hiện uy phong, lại không quên cội nguồn. Lời của con trai khiến Kiều Gia Dung gật đầu. Vị Thịnh Đức Hoàng đế này ở trên đất của người Tây Dương, tay không tất sắt đánh hạ cơ nghiệp lớn lao như vậy, thật là vinh quang của người Hoa Hạ chúng ta. Mau nhìn, tòa nhà cao chọc trời kìa. Bỗng nhiên, lời nói của Kiều Gia Dung bị ngắt lời, mọi người trên thuyền chỉ vào những tòa nhà cao tầng trên bờ mà la lớn đầy kích động. Họ nhao nhao nhìn về phía bờ, đập vào mắt là những tòa nhà cao tầng. Nhìn những tòa cao ốc chọc trời đó, ai nấy đều kinh ngạc. Giữa ánh mắt kinh ngạc của mọi người, con tàu cập bến nhờ sự hỗ trợ của tàu kéo. Một lát nữa xuống thuyền, các con phải đi theo sát, nơi này không phải trong nước, đi lạc thì coi như không về được Sơn Tây. Ai bảo không đến được Sơn Tây, cứ đi tàu hỏa về phía bắc là tới, Ngũ ca, phải không? Lời nói của con trai khiến Kiều Gia Dung lắc đầu, ông yêu thương nhất là đứa con trai út này, dù sao cũng là gừng càng già càng cay mới có được. Rất nhanh, họ đã lên bờ, sau khi thông qua kiểm tra hải quan, lại lên xe xuất tô đi nhà ga, ở nhà ga chỉ đợi nửa tiếng, rồi lên tàu, tiến về tàu hỏa Nam Hoa. Cha, tuyến đường sắt Thái Bình Dương này là tuyến đường sắt đầu tiên trên thế giới nối liền Đại Tây Dương và Thái Bình Dương, tuyến đường sắt này từ Nam Hoa xây dựng đến Cận Hải, là tuyến đường sắt quan trọng nhất của Đại Minh, xuyên qua hơn ngàn dặm thảo nguyên, sau đó trèo đèo lội suối vượt qua dãy Andes. Nó là dãy núi cao nhất châu Nam Mỹ, nơi cao nhất khoảng chừng 5-6 ngàn mét. Ca, 5-6 ngàn mét cao bao nhiêu? Xấp xỉ gần 2 vạn thước. Trong nháy mắt, họ đều ngây người. 2 vạn thước. Ngọn núi đó cao đến nhường nào? Cái này, ngọn núi này còn cao hơn cả Thái Hành Sơn. Nhìn vẻ kinh ngạc của cha và em trai cùng với mấy tiểu nhị, Kiều Cảnh Hưng có vẻ hơi đắc ý, đây đều là những gì anh đọc được trong sách, bình thường anh thích nhất là đọc sách, thậm chí cả việc đến Đại Minh lần này cũng là do anh đề nghị. Đại Thanh Quốc Vong, Trung Quốc Phục Hưng. Vậy thì sao? Kiều gia hoặc là thuận theo thời thế mà thay đổi bản thân, hoặc là sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế giới. Kiều gia muốn thay đổi thế nào? Cha đã đi qua Hải Châu, đi Từ Châu, thấy được rất nhiều, cũng học được không ít, nhưng càng nên đến đó xem. Đến đó học một chút. Đương nhiên là Đại Minh. Đến Đại Minh để làm gì? Theo cách giải thích của Đại Minh là khảo sát cái gì? Chính là Kiều Gia Dung trong lòng cũng không rõ, nhưng có thể khẳng định là trên con đường tương lai, nó đã mang đến cho ông quá nhiều kinh ngạc. Khi còn ở trong nước, ông cũng đã đi tàu hỏa, ở một mức độ nào đó, đường sắt trong nước và Đại Minh không có gì khác biệt, dù sao, năm đó Từ Châu bắt đầu xây dựng đường sắt, dùng đường ray là của Đại Minh, đầu máy cũng là của Đại Minh. Mà bây giờ điều hấp dẫn Kiều Gia Dung là gì? Đã có phong cảnh mỹ lệ hai bên đường sắt, đương nhiên còn có những thị trấn ven đường, hiện lên trước mắt ông, Đại Minh bây giờ là như thế nào? Thành thị phồn hoa, đường xá bằng phẳng, sạch sẽ, hơn nữa bất luận là hành khách trên xe hay những người gặp trên đường, đều mang dáng vẻ hòa thuận khỏe mạnh, đây có lẽ là ấn tượng trực quan nhất. Sau khi tàu hỏa chạy qua trung tâm thung lũng, bắt đầu leo lên sườn núi, mặt đất hiện ra từng tòa cầu nối, từng khe núi, khi đường sắt và khe núi lượn qua nhau, khi đường sắt tiến vào trong mây xanh, chạy qua vách đá treo leo, Kiều Gia Dung đã bị chấn động sâu sắc. Đây quả là quỷ phủ thần công. Cảm thán xong, Kiều Gia Dung thực sự không thể tưởng tượng nổi, tàu hỏa lại có thể chạy trên những vách núi treo leo như vậy. Ngẩng đầu nhìn lên là những vách đá dựng đứng vào trong mây, nhìn xuống là những khe suối sâu thẳm, khiến người ta choáng váng. Cha, đây chính là mũi quỷ nổi danh, ý là tàu hỏa chạy trên mũi quỷ, chỉ cần quỷ thổi hơi, tàu hỏa liền có thể. Có thể thế nào? Kinh ngạc nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời cao vời vợi và vực sâu vạn trượng. Kiều Cảnh Hy có chút sợ hãi nói. Ca, cái này, xe này sẽ không xảy ra chuyện chứ? Lời vừa dứt, một người đàn ông trung niên ngồi bên cạnh liền nói. Ha ha, tiểu bằng hữu, cháu cứ yên tâm, chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu, mũi quỷ tuy hiểm trở, nhưng cái tên này là do người ta đặt khi sửa đường năm xưa, việc xây đường giống như là khai sơn sửa đường trên mũi quỷ vậy, chỉ dùng thuốc nổ và sản sắt đào, trong vách núi dựng đứng mở ra từng đoạn đường sắt treo leo. Chỉ riêng ở đây, đã có ít nhất mấy trăm công nhân xây dựng đường sắt bỏ mạng, cho nên mới có cái tên này. Thì ra là thế, không ngờ con đường này lại có câu chuyện như vậy. Kiều Gia Dung thở dài nói. Đại Minh ở nơi đất khách khai sáng cơ nghiệp này, quả thực không dễ dàng gì. Cho nên, trong quốc ca của đế quốc mới có câu lập nghiệp duy gian, nhớ lại chư tiên liệt, nhớ lại không chỉ là quân nhân, còn có kỹ sư, công nhân, qua khỏi sơn động này, chính là Trường Xuân Từ, nơi đó là nơi chuyên môn kỷ niệm những người tiên phong mở đường, hàng năm bệ hạ đều sẽ phái người đến đây cúng mộ. Những năm này, bệ hạ cũng chưa từng quên họ. Bệ hạ nhân nghĩa. Lời vừa dứt, người kia nhếch miệng cười, sau đó hỏi Kiều Gia Dung. Nghe giọng các vị có vẻ là người Sơn Tây, tôi là người Thiểm Tây, từ xưa Sơn Tây và Thiểm Tây là một nhà, nói đến, chúng ta cũng là nửa đồng hương đấy. Tru Yện được hỗ trợ xử lý B ở nền tảng TITTH ân quen. Ở chốn tha hương cách xa vạn dặm, gặp được đồng hương quả là chuyện khiến người ta vui mừng khôn xiết. Dù chỉ là nửa đồng hương cũng coi như có người quen biết. Khó hơn nữa là, bọn họ lại còn cùng đường. Kết quả là, sau khi cùng nhau đi đường, Kiều Kế Dung đã quen thân với vị Lý Phụ Tá An này. Khi biết hắn làm việc trong ngân hàng, Kiều Kế Dung càng thêm hứng thú, cùng hắn trò chuyện về ngân hàng. Trò chuyện một hồi, Kiều Kế Dung liền kể ra nguyên nhân hắn đến Đại Minh. Cho nên, hai năm nay ta vẫn luôn có ý định đổi Đại Đức Thông thành Tiền Trang. Dù sao, so với Trà Trang, Tiền Trang buôn bán lâu dài hơn. Vừa khẽ gãy tàn thuốc, Lý Phụ Tá An lại hít một hơi rồi nói. Nói như vậy, mở tiền trang là điều Kiều tiên sinh nhất định phải làm. Cũng gần như vậy. Mở tiền trang. Đây chính là nguyện vọng bấy lâu nay của Kiều Kế Dung. Sơn Tây có nhiều hiệu đổi tiền như vậy, tiền trang kiếm tiền chẳng khác nào nước chảy. Vì thế, ý nghĩ mở tiền trang đã ấp ủ trong lòng hắn mấy chục năm. Lần này đến Đại Minh cũng là để khảo sát một phen, sau đó về Sơn Tây mở tiền trang. Tiền trang. Lý Phụ Tá An dừng một lát, lại hít một hơi thuốc, suy nghĩ rồi nói, ta thấy mở tiền trang không có tiền đồ gì đâu. Lý tiên sinh không biết rồi, trong nước và Đại Minh khác nhau. Trong nước ngân lượng không chỉ chất lượng hỗn loạn không đồng nhất, mà ngay cả mỗi cân nặng cũng khác biệt. Tiền trang chỉ dựa vào ngân lượng hối đoái, lợi nhuận đã không thể đo lường. Trước lời giải thích của Kiều Kế Dung, Lý Phụ Tá An chỉ khẽ gật đầu, rồi nói tiếp. Cái này ta biết. Hoa Hạ chế độ tiền tệ hỗn loạn, về trọng lượng mỗi cân có tàu bình, quan bình, phủ khố bàn chân bẹt, không dưới mười mấy loại. Chênh lệch cao thấp vượt quá 5%. Về phần chất lượng bạch ngân, từ 90% đến 98%, chất lượng lộn xộn, không có quy chuẩn. Cho nên, trong nước kinh doanh buôn bán liên quan đến các loại ngân lượng hối đoái. Tiền trang tranh chính là số tiền này. Có người nói mang 10 lượng bạc, tại Từ Châu ra vào mấy lần tiền trang, liền mất 1-2. Tiền trang bạo lợi không phải bàn cãi. Nhưng cũng chính vì thế, Kiều tiên sinh nghĩ xem, chế độ tiền tệ hỗn loạn như vậy triều đình sẽ dễ dàng tha thứ bao lâu. Lời Lý Phụ Tá An khiến Kiều Kế Dung sững sờ. Hắn nói, việc này trăm ngàn quy củ chẳng phải vẫn luôn như vậy sao? Ngân lượng là ngân lượng, chẳng phải cứ thế mà dùng sao? Quy củ không đủ thời nghi là nhất định phải đổi. Trước mắt, Thần Châu Tân Triều mới thành, tất nhiên sẽ đại hưng tân chính, cải cách chế độ tiền tệ là điều tất yếu. Dù sao, cái gọi là quốc chính đơn giản chính là tài chính. Cải cách chế độ tiền tệ không chỉ có lợi cho thực nghiệp phát triển, còn có lợi cho mậu dịch, quan trọng nhất là triều đình cũng có thể từ đó thu lợi. Cho nên, Thần Châu phổ biến phế hai cải nguyên đã là cấp bách. Lúc này, Kiều tiên sinh muốn làm tiền trang, khẳng định là không đúng thời điểm. Là người quản lý ngân hàng, Lý Phụ Tá An rất rõ ràng, Thần Châu phế hai cải nguyên đã là cấp bách, không phải họ muốn thay đổi hay không muốn thay đổi, mà là họ nhất định phải thay đổi. Phế hai cải nguyên đại sự như vậy, quốc triều lại há có thể tùy tiện động đến. Kiều Kế Dung không khỏi có chút hoài nghi. Có một số việc là nhất định phải đổi, Kiều tiên sinh. Thế giới đại thế như vậy, thuận người sinh tồn, nghịch người diệt vong. Thần Châu muốn cầu phú cường thì không thể không chỉnh đốn tài chính, thành lập hiện đại tài chính nghiệp. Hiện đại tài chính nghiệp. Lời nói của Lý Phụ Tá An khiến Kiều Kế Dung sững sờ. Hắn ngẩn người một hồi, hỏi. Cái gì là hiện đại tài chính nghiệp? Là ngân hàng sao? Đối mặt với câu hỏi của Kiều Kế Dung, Lý Phụ Tá An cười nói. Ha ha, ngân hàng chỉ là một trong số đó thôi. Nếu Kiều tiên sinh cảm thấy hứng thú, đợi đến Nam Hoa, không ngại cùng đến đường số 8 xem một chút, nơi đó mới là trung tâm tài chính của đế quốc. Trung tâm tài chính của đế quốc? Không phải ở trong kinh thành, cũng không phải ở từng là thủ đô Ứng Thiên, mà là ở Nam Hoa. Kỳ thật, năm đó Đại Minh lấy Ứng Thiên làm đô thành, đã từng cân nhắc xem có nên xây Ứng Thiên thành trung tâm hay không, đương nhiên cũng bao gồm trung tâm tài chính của đế quốc. Nhưng đề nghị này đã bị Chu Hoàng đế gạt bỏ. Nguyên nhân không gì khác. Không cần thiết. Trong mắt Chu Hoàng đế, thủ đô chính là thủ đô, làm trung tâm chính trị là được rồi, không cần thiết vì trở thành trung tâm tài chính mà dời ngân hàng, công ty bảo hiểm đến thủ đô. Cũng chính vì thế, bất luận là Ứng Thiên hay trong kinh thành, đều dời các cơ quan chính phủ. Còn về cơ quan tài chính, thương nghiệp xí nghiệp thì tự do lưu động. Nam Hoa và Ứng Thiên vẫn duy trì sự phồn vinh, cũng có liên quan trực tiếp đến việc này. Trung tâm hành chính di chuyển cũng không tạo ra bao nhiêu ảnh hưởng đến kinh tế địa phương. Mà ví dụ rõ ràng nhất chính là Nam Hoa, mặc dù mười mấy năm trước, lượng lớn cơ quan quan thính dời đến Ứng Thiên, nhưng Nam Hoa không những không tiêu điều mà còn phồn vinh hơn trước. Dân số vừa vượt qua 3 triệu người, Nam Hoa là thành phố lớn nhất của Đại Minh Đế Quốc, cho dù là Ứng Thiên cũng không thể so sánh. Trung tâm của thành phố này ở đâu? Là đường Chu Tước. Có lẽ con đường kia là đại lộ Nam Hoa, là nơi phồn hoa nhất, nhưng trên thực tế, trung tâm của thành phố này lại là đường số 8. Đường số 8 là con đường cổ xưa nhất của Nam Hoa, đã xuất hiện trên bản vẽ 20 năm trước. 18 năm trước, con đường này xuất hiện trước mắt mọi người, dãy nhà đầu tiên chính là Ngân hàng Nam Hoa. Cũng chính từ đó, vận mệnh của con đường này đã được định sẵn. Từ đó về sau, nơi này tập trung Ngân hàng Đại Minh, bảo hiểm và sở giao dịch chứng khoán các loại tài chính xí nghiệp. Mà bây giờ lại nổi danh trên đời là trung tâm tài chính Đại Minh. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. mà trong những cơ quan này, điều khiến người ta chú ý nhất vẫn là Ngân hàng Đại Minh Đế Quốc. Ngân hàng Đại Minh Đế Quốc, tiền thân của nó chính là Ngân hàng Nam Hoa. Nói cách khác, nó chính là ngân hàng trung ương của đế quốc. Nhưng ngân hàng này lại là hoàng gia, mà không phải đế quốc. Một ngày nọ, trong văn phòng trên tầng 28 của Ngân hàng Đế Quốc, Tổng Giám đốc Ngân hàng Đế Quốc Đại Minh, Hành Hồ Quang Dung ngồi trên ghế da, lại một lần nữa liếc nhìn báo cáo trước mắt, khẽ tự nhủ, cũng sắp đến lúc rồi. Bản báo cáo này là báo cáo Ngân hàng Đế Quốc về việc tham gia toàn diện vào phế hai cải nguyên của Thần Châu. Theo báo cáo, Ngân hàng Đế Quốc sẽ cung cấp 40 triệu nguyên cho vay để duy trì phế hai cải nguyên. Tương ứng, từ đó về sau, tài chính Thần Châu sẽ cùng Đại Minh Đế Quốc gắn kết chặt chẽ. Đây cũng là một phần của Hoa Hạ nhất thể hóa. Đương nhiên, trong quá trình này, Ngân hàng Đế Quốc cũng sẽ thu được lợi nhuận cực kỳ phong phú. Dù sao, 7.5% lợi tức hàng năm thật sự rất phong phú. Đại Minh nợ bên ngoài đầu tư vốn lợi tức cũng chỉ có 3.5%, nợ của dân chỉ có 3%. Điều này có liên quan trực tiếp đến uy tín quốc gia. Quốc gia có uy tín tốt, trái phiếu quốc tế lợi tức thấp, ngược lại thì cao. Lợi tức trái phiếu quốc tế của nước Anh chỉ có 3%, nhưng của La Mã Đế Quốc lại cao đến 5%. Uy tín quốc gia đôi khi thật rất quan trọng. Ít nhất trong hoạt động tín dụng quốc tế, nếu không có uy tín tốt, chi phí hoạt động tín dụng sẽ tăng lên rõ rệt. Nhưng quan trọng nhất không phải là lợi nhuận, mà là Ngân hàng Đế Quốc sẽ thông qua cải cách tài chính Thần Châu, trực tiếp tham gia vào đó, thậm chí nắm giữ tài chính Thần Châu, khiến hai nước tài chính nghiệp thực hiện chân chính nhất thể hóa. Đối với quốc gia mà nói, có lẽ là hai quốc gia tài chính nhất thể hóa, nhưng đối với ngân hàng mà nói, quan trọng nhất không phải là nhất thể hóa, mà là trong quá trình này, xúc giác của Ngân hàng Đế Quốc sẽ xâm nhập vào từng phương diện của Thần Châu. Nghĩ đến điều này, trong đầu Hồ Quang Dung hiện lên câu nói mà bệ hạ thường nói. Nắm giữ tài chính chính là nắm giữ thế giới. Nắm giữ tài chính là nắm giữ thế giới. Đó là một khái niệm mà Hoàng đế Chu Lớn đã quán triệt từ mười mấy năm trước. Trong vài chục năm qua, dưới sự quan tâm của ông, ngành tài chính Đại Minh từ một mầm non non nớt đã phát triển thành một con quái vật khổng lồ. Và Ngân hàng Đế Quốc chính là tinh anh trong đó. Với tư cách là người đứng đầu Ngân hàng Đế Quốc, Hồ Quang Dung đã sớm không chỉ là một nhà ngân hàng, mà còn là một nhà hoạch định tài chính. Đứng dậy bên cạnh chiếc bàn làm việc bằng gỗ lim rộng lớn, Hồ Quang Dung bước qua căn phòng rộng rãi, đi đến trước cửa sổ hoa ở bức tường phía nam. Đôi mắt ông chăm chú nhìn xuống con đường thứ 8 bên dưới. Nơi đây là trung tâm tài chính của Đế Quốc Đại Minh. Từ trên cao nhìn xuống, con đường này luôn tấp nập người và xe cộ. Con đường rộng chỉ 28 mét này chính là trái tim của ngành tài chính Đế Quốc Đại Minh. Mặc kệ những kẻ gièm pha nói gì, nơi đây vẫn luôn nắm giữ tài chính của đế quốc. Đối với những người mặc áo xám, vội vã qua lại như những nhà tài chính cũ, nó có lẽ chỉ là một nơi làm thuê, nơi họ chỉ làm việc. Ở đây, một người từ thiếu niên đến trưởng thành, trung niên, cho đến khi về hưu, từ đầu đến cuối chỉ mong cầu một công việc ổn định với thu nhập khá giả, đương nhiên còn có cả lương hưu hậu hĩnh. Đối với những người trẻ tuổi tài năng, nó là một cơ hội để tỏa sáng. Ở đây, chỉ cần có năng lực, cộng thêm sự chăm chỉ, họ sẽ được thăng tiến và được bảo vệ. Các thuộc địa rộng lớn của đế quốc cung cấp đủ vị trí cho những người trẻ tuổi. Đối với những người theo chủ nghĩa thực dụng, nó là thị trường lớn nhất thế giới, là nơi lý tưởng để hợp tác. Còn đối với những người theo chủ nghĩa cánh tả, nơi đây lại là nơi ăn chơi xa hoa của những kẻ giàu có. Những kẻ giàu có vô liêm sỉ lợi dụng các thủ đoạn tài chính để cướp đoạt tài sản. Hồ Quang Dung là loại người nào? Ông vừa là người mở mắt nhìn thế giới, lại là một người theo chủ nghĩa hiện thực. Ông hiểu rõ trung tâm tài chính này là nơi nào, nó đơn thuần là một khu rừng, một chiến trường. Trên chiến trường này, mọi thứ đều trần trụi, nơi đây chỉ có lục rừng, muốn sống sót, nhất định phải trở thành kẻ săn mồi, đi xé xác con mồi, và chính ông là một trong những kẻ săn mồi trong khu rừng này, hơn nữa còn là kẻ mạnh nhất. Nếu là kẻ mạnh nhất, liệu có thể thư giãn một chút không? Đương nhiên là không. Trên thực tế, không những không thể thư giãn, mà còn cần phải tập trung hơn nữa, bởi vì trong khu rừng này, bất kỳ ai lơ là đều sẽ bị đào thải nhanh chóng. Ngân hàng đế quốc tuy khổng lồ, nhưng cũng gây ra họa. Bên ngoài ngân hàng đế quốc, có ngân hàng Hối Phong và những ngân hàng khác đang theo dõi ông, chờ đợi cơ hội thay thế. Chính vì vậy, Hồ Quang Dung mới không dám lười biếng dù chỉ một chút. Phế hai cải nguyên. Đây là một cơ hội không thể tốt hơn. Nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ một lúc lâu, Hồ Quang Dung lại một lần nữa trở về trước bàn làm việc. Ông nhìn vào bản báo cáo trên bàn, nghĩ đến Hối Phong, Khuyên Nghiệp và các ngân hàng khác đang lên kế hoạch thành lập một tập đoàn ngân hàng để cho vay ở Thần Châu, ông cười lạnh, sau đó hơi nhướng mày. Là một kẻ săn mồi, ông sẽ không dễ dàng tha thứ cho bất kỳ ai cướp đi con mồi của mình. Suy nghĩ một chút, ông cúi người về phía trước, nhấc điện thoại trên bàn lên, nói, Triệu tiểu thư, cô giúp tôi đặt trước một vé đến Trung Đô. Vâng, đúng vậy, chính là Châu Mỹ Chi Tinh. Lúc này, ông cần phải đến Trung Đô một chuyến. Châu Mỹ Chi Tinh là đoàn tàu tốc hành nổi tiếng nhất của Đại Minh. 10 năm trước, để tăng cường liên lạc giữa Nam Hoa và Ứng Thiên, công ty đường sắt đế quốc đã bắt đầu nghiên cứu và chế tạo đoàn tàu cao tốc. Tháng 5 năm Thịnh Đức thứ hai, Ủy ban đoàn tàu cao tốc được thành lập trong công ty đường sắt đế quốc và Bộ Giao thông, với đại diện của các khoa vận tải, công tác và công trình tham gia. Vài tháng sau, Đế Thí quyết định chế tạo 4 đoàn tàu nhanh đặc biệt giữa Nam Hoa và Ứng Thiên và nhanh chóng đưa ra dự toán. Mặc dù số tiền lớn, mặc dù tài chính sử dụng lớn, nhưng Bộ Giao thông Đế quốc và Công ty Đường sắt Đế quốc vẫn ủng hộ hết mình cho phương án này, có thể thấy trên dưới Đế quốc coi trọng kế hoạch này đến nhường nào. Sau khi dự toán được thông qua, Đế Thiết đã tăng tốc tiến độ và điều động nhân viên kỹ thuật đến Mỹ và châu Âu để học hỏi và khảo sát các kỹ thuật tiên tiến liên quan. Nhưng sau khi khảo sát một vòng, phát hiện vẫn là Đại Minh mình tân tiến hơn. Lúc đó, vận tốc trung bình của xe lửa Âu Mỹ chỉ có 30,2 km/h, trong khi Đại Minh đã vượt quá 42 km/h. Thái Bình Dương Hào nhanh nhất của Đại Minh cũng là một điển hình của đoàn tàu cao tốc thế giới. Nó được coi là đại diện của đoàn tàu hơi nước, vận tốc trung bình gắn liền với thời gian nhanh 57,2 km/h, vượt xa các đối tác Âu Mỹ. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là không có thu hoạch. Lần đầu tiên họ phát hiện ra rằng trình độ đầu máy của đế quốc Đại Minh đã bỏ xa các đối tác Âu Mỹ. Nhưng, dù vậy, Châu Mỹ tốc hành đối với đường sắt đế quốc vẫn là một thách thức chưa từng có. Toa xe Châu Mỹ tốc hành được thiết kế và chế tạo với mục tiêu vận tốc 120 km/h. Điều này phản ánh không chỉ tham vọng về tốc độ của Đế Thiết lúc bấy giờ, mà còn là tham vọng bành trướng lãnh thổ của đế quốc Đại Minh. Chúng ta cần một đoàn tàu cao tốc có thể đến bất kỳ thành phố nào ở Nam Mỹ trong vòng 24 giờ. Thế nào là tham vọng? Đây chính là tham vọng. Có thể nói là tham vọng hừng hực, đây chính là tham vọng hừng hực. Thậm chí Đế Thiết còn đang quy hoạch một tuyến đường sắt thông đến thành phố Mexico. Đương nhiên, tất cả những điều này chỉ dừng lại ở bản dự thảo. Nhưng có thể khẳng định một điểm, Đại Minh nhắm đến toàn bộ lục địa Nam Mỹ, và đường sắt chính là công cụ để Đại Minh bành trướng hoặc nói là áp dụng sự chi phối ở Nam Mỹ. Lục địa bao la như vậy, muốn liên thông lục địa, nhất định phải có đoàn tàu cao tốc. Đây cũng là lý do cơ bản mà Bộ Giao thông và Công ty Đường sắt Đế quốc ủng hộ hết mình cho Châu Mỹ tốc hành. Đế quốc rộng lớn cần đoàn tàu cao tốc để tăng cường liên kết nội bộ, đương nhiên cũng là vì sự bành trướng trong tương lai. Vì vậy, Công ty Đường sắt Đế quốc đã tập trung gần như tất cả các kỹ sư ưu tú nhất, sau 8 năm cuối cùng đã nghiên cứu và chế tạo thành công Châu Mỹ Chi Tinh. Năm ngoái, tin tức Châu Mỹ Chi Tinh vận hành với tốc độ vượt 100 km/h lần đầu tiên, không chỉ lên trang nhất của nhiều tờ báo Đại Minh, mà còn lên trang nhất của nhiều tờ báo Âu Mỹ. Đây là đoàn tàu nhanh nhất kể từ khi xe lửa được phát minh. Và đối với tất cả những điều này, với tư cách là Tổng Giám đốc Ngân hàng Đế quốc, Hồ Quang Dung đương nhiên rất rõ ràng, bởi vì Ngân hàng Đế quốc là cổ đông lớn của Đế Thiết, cũng là nhà phân phối trái phiếu lớn nhất của Đế Thiết. Một buổi chiều nọ, Hồ Quang Dung ngồi xe trực tiếp lái đến trước đài ngắm trăng của Châu Mỹ Chi Tinh. Khi ô tô lái vào đài ngắm trăng, không ít người sẽ phải choáng váng. Cho dù hành khách của Châu Mỹ Chi Tinh không giàu thì sang, nhưng không có mấy người có thể lái ô tô lên đài ngắm trăng. Khi Hồ Quang Dung xuống xe, trưởng tàu đã đợi sẵn và dẫn theo một vài nhân viên phục vụ để đích thân chào đón ông. Không sai, phiên bản này được xuất bản trong 69 quyển sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Tổng giám đốc tiên sinh, toa xe của ngài là toa xe số 3, xin mời đi theo tôi. Trong khi trưởng tàu luôn cung kính dẫn đường phía trước, Hồ Quang Dung cố ý nhìn thoáng qua đầu xe hình giọt nước của đoàn tàu. Đây là đặc điểm lớn nhất của Châu Mỹ Chi Tinh, hình dáng xe đặc biệt luôn có thể thu hút sự chú ý của mọi người ở bất kỳ đâu. Sau khi lên xe, bước vào phòng bao xa hoa, Hồ Quang Dung nhìn thoáng qua chiếc xe lửa hơi nước thông thường đang đổ song song bên ngoài cửa sổ. Mặc dù cả hai đều là đoàn tàu hơi nước, nhưng sự khác biệt giữa chúng thật sự quá lớn. Nhìn chiếc đầu xe hơi nước có chút cổ phát kia, ông không khỏi tự nhủ. 100 km/h, tốc độ không hề chậm hơn phi thuyền. Có lẽ đây mới là tương lai. Đoàn tàu cao tốc mới là tương lai. Đối với chuyện này, bất kỳ ai hiểu rõ Đại Minh đều sẽ không nghi ngờ, dù sao đế quốc hiện tại thật sự quá mức bao la. Để kết nối lãnh thổ rộng lớn của đế quốc thành một khối, việc xây dựng đường sắt mới, tạo ra những đoàn tàu cao tốc mới trở thành xu thế tất yếu. Đương nhiên, điều này cũng đồng nghĩa với việc đế quốc muốn xây dựng đường sắt nối liền Nam Bắc, nhất định phải tính đến việc mở rộng ra bên ngoài. Có lẽ đây cũng là lý do tại sao đoàn tàu cao tốc lại được đặt tên là Châu Mỹ Chi Tinh. Bởi vì cuối cùng Đại Minh sẽ xây dựng đường sắt khắp toàn bộ Châu Mỹ. Bịp. Tiếng còi hơi vang vọng trên thảo nguyên Phan Mạc Tư, đoàn tàu Châu Mỹ Chi Tinh gầm rú lao đi, vượt quá 100 cây số một giờ trên đường ray. Mỗi khi đoàn tàu đạn này lướt qua một thị trấn, chắc chắn sẽ có người đứng ven đường dùng máy ảnh ghi lại hình ảnh nó đang lao vun vút. Từ trước đến nay, đoàn tàu đạn Châu Mỹ Chi Tinh luôn là ngôi sao sáng của ngành đường sắt Đại Minh. Thiết kế hình giọt nước của đoàn tàu là một ứng dụng tiên phong trên đường sắt, dựa trên những thử nghiệm về khí động học của công ty đầu máy Nam Hà, lấy cảm hứng từ mô hình giọt nước ban đầu. Hình dáng này có ý nghĩa quan trọng trong việc giảm lực cản và tăng tốc độ cho tàu. Kể từ ngày đầu tiên nó đi vào hoạt động, hầu hết các ấn phẩm của Đại Minh liên quan đến đế quốc đường sắt hoặc Đại Minh đều chọn sử dụng hình ảnh của đoàn tàu đạn châu Mỹ Chi Tinh, đồng thời quảng bá về tốc độ cao, sự nhanh nhẹn và công nghệ vượt trội của nó trên thế giới. Tất cả những điều này đương nhiên đều là sự thật. Chỉ có điều, trong tất cả các báo cáo, sẽ không ai nhắc đến giá vé tàu đắt đỏ đến nhường nào. Vé tàu này thật sự quá đắt. Ngồi trong khoang hạng sang, Juliet Phạm Nhĩ không khỏi than thở về giá vé đắt đỏ của đoàn tàu đạn châu Mỹ Chi Tinh, sau đó lại tiếp lời. Nhưng mà, thật sự rất đáng đồng tiền bát gạo. Nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ xe lướt qua nhanh chóng, Juliet Phạm Nhĩ nạp cầm bút lên viết. Công ty đường sắt đế quốc Đại Minh tự hào giới thiệu tàu tốc hành châu Mỹ Chi Tinh. Đoàn tàu đạn đã phô diễn vẻ đẹp kiêu hãnh của mình trên tuyến đường sắt Nam Hoa đến Nội Mông vào ngày 1 tháng 10 năm 1880. Vào thời điểm đó, cả thế giới đều không tin rằng tàu hỏa có thể đạt tốc độ cao đến vậy, vì thế sự xuất hiện của đoàn tàu đã thu hút sự chú ý của toàn thế giới và nhanh chóng trở thành một trong những biểu tượng được yêu thích nhất. Viết xong đoạn văn này, Juliet Phạm Nhĩ Nạp nhìn ra ngoài cửa sổ. Lần này, lý do ông chọn đi từ Nam Hoa vào Đại Minh, ngoài việc một lần nữa chứng kiến sự thay đổi của thành phố tương lai, còn là vì sự tò mò về đoàn tàu đạn này. Dù sao, ở các quốc gia châu Âu, châu Mỹ Chi Tinh, được coi là kỳ tích của ngành kỹ thuật loài người, đã sớm trở thành biểu tượng của Đại Minh. Những bức ảnh về châu Mỹ Chi Tinh dũng mãnh tiến lên trên thảo nguyên Nam Mỹ, thông qua báo chí và tạp chí, đã in sâu vào trong ký ức của rất nhiều người nước ngoài. Nói cách khác, từ năm trước, châu Mỹ Chi Tinh đã được coi là một trong những biểu tượng của đế quốc Đại Minh, thấm nhuần vào tư tưởng của người Đại Minh và người nước ngoài. Juliet Phạm Nhĩ Nạp rất tò mò về kỳ tích kỹ thuật này. Lần đầu tiên đến Nam Hoa, ông đã viết nên cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng được khen ngợi thành phố trên không. Những tòa nhà chọc trời, đèn điện và những chiếc phi thuyền qua lại. Và lần này, đế quốc Đại Minh sẽ mang đến cho ông nguồn cảm hứng gì mới đây? Mặc dù Juliet Phạm Nhĩ Nạp rất tò mò, nhưng ông vẫn đến toa ăn sớm. Trong các tác phẩm của hầu hết những người từng đi trên châu Mỹ Chi Tinh, toa ăn được miêu tả rất chi tiết, không phải là những món ăn đặc sản của Đại Minh, mà là dịch vụ của toa ăn rất đặc biệt. Tất cả các nhân viên phục vụ đều là những cô gái Latin nhiệt tình, tràn đầy không khí của xứ lạ. Ẩm thực, sắc đẹp, cảnh đẹp, khiến những quý ông thích tán tỉnh khó tránh khỏi xao xuyến. Khi Juliet Phạm Nhĩ Nạp bước vào toa ăn, ông lập tức bị những cô gái Latin mặc đồng phục thu hút. Giống như tất cả đàn ông khác, ông đương nhiên cũng khao khát điều gì đó sẽ xảy ra, nhưng cũng chỉ là nghĩ mà thôi. Kỳ thực, trong xe còn có rất nhiều quý bà, nhưng bên cạnh họ hoặc là có chồng, hoặc là có con. Trong xe, một cậu bé 7-8 tuổi mặc quân phục hải quân, khuôn mặt mũm mĩm lộ vẻ phấn khích. Mẹ ơi, mẹ nhìn xem, cây cối bên ngoài. Vừa nói, cậu bé đã ghé vào cửa sổ xe, nhìn chằm chằm cảnh vật bên ngoài. Phu nhân ngồi bên cạnh thấy vậy, vội vàng nói. Winston cẩn thận một chút, tốc độ xe nhanh như vậy, không được chạm vào cửa sổ xe, lỡ như kính vỡ, chắc chắn sẽ có chuyện. Mặc dù phu nhân nói bằng tiếng Anh, nhưng một người đàn ông đang ngồi một bên đọc báo, đã gấp tờ báo lại, dùng tiếng Anh lưu loát nói. Thưa phu nhân, xin cứ yên tâm. Kính cửa sổ của những chiếc xe này đều là loại đặc biệt, cho dù là đạn cũng không thể xuyên thủng nó. Tiên sinh, thật sao? Đạn cũng không thể xuyên thủng sao? Sao lại có thể như vậy chứ? Kính dễ vỡ như vậy mà. Chưa đợi mẹ cậu bé lên tiếng, cậu bé hiếu kỳ đã nhảy đến chỗ ngồi của người đàn ông và hỏi. Winston, chú ý đến lễ phép của con, tiên sinh, thật sự rất xin lỗi, đã làm phiền ngài. Quý phụ nhân vội vàng xin lỗi. Không sao đâu, thưa phu nhân. Trẻ con luôn có vô số sự tò mò về thế giới. Người đàn ông mỉm cười nói. Ngài xem tốc độ của đường sắt cao tốc của chúng ta vượt quá 100 cây số một giờ, nhanh như chớp vậy. Nếu với tốc độ này mà va phải chim chóc, kính thông thường không nứt thì cũng vỡ vụn, mà các mảnh vỡ bay ra chắc chắn sẽ gây tổn thương cho hành khách. Vì vậy, để bảo vệ an toàn cho đường sắt cao tốc, châu Mỹ Chi Tinh sử dụng một loại kính cực kỳ đặc biệt, dùng súng ngắn bắn, đạn thậm chí còn không thể xuyên thủng kính. Jenny ngồi xuống không khỏi kinh ngạc nói. À, ohak miyore, cái này thật kỳ diệu, sao lại có thể như vậy chứ? Nó thật sự là kính sao? Là một loại kính cực kỳ đặc biệt, công nghệ của nó vô cùng phức tạp, nhưng có thể khẳng định là đạn cũng không thể xuyên thủng nó. Ohak miyore. Cậu bé kinh ngạc nhìn cửa sổ kính, trong đầu non nớt của cậu bé không thể nào tưởng tượng được lại có loại kính như vậy. Không chỉ vậy, toa xe của nó cũng vô cùng kiên cố, được làm bằng thép hợp kim cực kỳ chắc chắn. Để đảm bảo độ bền của nó, dù sao tốc độ của nó thật sự quá nhanh, cần phải tăng cường kết cấu. Phiên bản không sai biệt tại 69 sách A đọc. 69 ngược sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Kỳ thực, Châu Mỹ Chi Tinh đã được thiết kế với lớp áo giáp bọc thép. Nhìn bề ngoài là vì tốc độ quá nhanh, nhưng trên thực tế, có một nguyên nhân sâu xa hơn. Tương lai Châu Mỹ Chi Tinh sẽ chạy trên đất liền Châu Mỹ, những khu vực mới chiếm đóng chắc chắn sẽ có rất nhiều phần tử chống đối, cho nên khi thiết kế đoàn tàu cao tốc này, họ đã cân nhắc đầy đủ đến tình hình trị an có thể xảy ra trong tương lai, điều này có liên quan mật thiết đến việc duy trì sự thống trị của đế quốc trong khu vực chiếm đóng. Đương nhiên, tất cả những điều này đều được ngụy trang hoàn hảo bằng cái cớ đoàn tàu cao tốc và nhu cầu đặc biệt, dù sao, trước đó trên thế giới còn chưa có tàu hỏa nào nhanh như vậy. Đầu máy của đoàn tàu cao tốc lần này là do công ty đầu máy Nam Hà thiết kế và chế tạo. Đầu máy dài 25,67 m, là loại hình dọc nước kín hoàn toàn, tốc độ thiết kế là 103 cây số, tốc độ vận hành là 80 cây số. Để tăng tốc độ vận hành của đoàn tàu, giảm lực cản của không khí và trọng lượng, thân xe sử dụng thép hợp kim đặc biệt có độ bền cao, tất cả các trục xe đều sử dụng ổ bi đũa, làm giảm lực ma sát đến mức thấp nhất. Để giảm tiếng ồn, rất nhiều bộ phận sử dụng lông cừu, vải nhung phơ lăng, tấm bông ép để cách âm. Ngoài đầu máy, còn có 7 toa xe, theo thứ tự là một toa giường nằm hạng nhì, 2 toa hạng 3, một toa ăn, một toa hạng nhì, một toa giường nằm hạng nhất, phía sau còn có một toa hành lý. Khi nhắc đến những kỹ thuật tiên tiến được áp dụng trên chiếc tàu này, giọng nói của người đàn ông tràn đầy kiêu ngạo. Châu Mỹ Chi Tinh quả thật là niềm tự hào của ngành công nghiệp chế tạo Đại Minh. Trong khi cậu bé đang chăm chú lắng nghe người đàn ông giới thiệu về Châu Mỹ Chi Tinh, Jenny nhìn người đàn ông Đại Minh phong độ lịch lãm trước mặt, đôi mắt cô tràn đầy sự ngưỡng mộ, thỉnh thoảng khi anh nhìn sang, Jenny không khỏi có chút thất thần. Rất nhanh, sự tò mò của Winston đã bị những thứ khác hấp dẫn, lúc này Jenny mới tò mò hỏi. Nghe giọng anh của anh, hình như đã từng đến Mỹ phải không? Đúng vậy, tôi từng du học ở Mỹ, tại New York. Chưa đợi anh nói xong, Jenny có chút kích động nói. À, thật là trùng hợp, tôi cũng đến từ New York. Jenny chu chừ. Cầm tay Jenny chu chiu đưa ra, người đàn ông nói. Tôi là Đường Cái. Tại khoảnh khắc nắm tay, nhìn lên quý phụ nhân trước mặt với tướng mạo diễm lệ, trong lòng Đường Cái không khỏi dâng lên một cảm giác khác thường người với người gặp gỡ luôn kỳ diệu, chẳng ai có thể nói rõ. Ban đầu, Jenny chu chiu muốn nhân cơ hội đưa con trai Winston đến trường nội trú học tập, tiện thể thỏa mãn nguyện vọng nhỏ nhoi của cậu bé được cưỡi trên ngôi sao nước Mỹ nhanh nhất thế giới, đồng thời du ngoạn một phen ở quốc gia xa lạ này. Nhưng trước khi rời London đến quốc gia này, nàng chưa từng nghĩ đến trên tàu sẽ gặp một người đàn ông khiến nàng có chút rung động. Trên tàu hỏa, người đàn ông tên Đường Cái này thể hiện kiến thức uyên bác, điều mà chồng nàng không có, thậm chí còn hơn cả sự ngạo mạn của Randon, người mang dòng máu quý tộc. Hắn càng lịch thiệp, hơn nữa còn khiến người ta cảm thấy gần gũi hơn. Đặc biệt là nụ cười của hắn, luôn khiến lòng nàng ấm áp, cái cảm giác tim đập thình thịch mà nàng chưa từng trải qua. Dù sao, cuộc hôn nhân của nàng và Randon bản chất là sự kết hợp vì lợi ích. Cảm giác này khiến nàng say mê. Có những việc xảy ra một cách tự nhiên, ngày hôm đó trên tàu hỏa, khi nàng nhìn chằm chằm vào hắn, mọi thứ đã được định sẵn. Ngay trong đêm đó, trong căn phòng kín, dục vọng nam nữ không thể kiềm chế đã bùng cháy dữ dội. Ngày hôm sau, sau khi đến nơi, Đường Cái hóa thân thành hướng dẫn viên du lịch, cùng Jenny tham quan từng điểm đến. Trong vườn thú, khi Winston, cậu bé mập mạp như một con gấu trúc nhỏ, đắm chìm trong những loài kỳ trân dị thú đến từ Nam Mỹ và Hoa Hạ, Đường Cái đứng bên cạnh Jenny, tay trái như vô tình lướt nhẹ trên cổ nàng, kéo dài đến tận lưng, rồi dừng lại ở hông. Cảm giác trên lưng khiến Jenny cảm thấy khác lạ, trong mắt nàng lóe lên tia mị hoặc, nàng quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, nhân lúc con trai không chú ý, trực tiếp áp sát vào tai hắn mà thì thầm. Anh yêu, tối nay anh đợi em ở phòng bên cạnh. Đường Cái đáp lại bằng một nụ hôn nồng nhiệt, chỉ có thượng đế mới biết người phụ nữ này quyến rũ đến nhường nào, nhất là khi hai người ở riêng, phong tình vạn chủng của nàng khiến người ta không thể không sa vào. Điều đáng tiếc duy nhất là nàng đã có chồng, và họ chỉ là một mối tình chóng vánh. Nhưng mối tình chóng vánh này thật sự khiến người ta say mê. Trong lúc vụng trộm hôn, Đường Cái thán phục vóc dáng yếu điệu nhưng không kém phần bốc lửa của nàng, trong lòng không khỏi có chút đắc ý, dù sao, nàng là vợ của một hương tước người Anh, lại là một mỹ nhân nổi tiếng trong giới thượng lưu New York và London. Ngay khi tay hắn đặt lên vòng eo thon thả của nàng Mã Tiên Sinh, đây là con vật gì? Khi cậu bé Winston quay đầu lại, Đường Cái vội thu tay về, vẻ mặt nghiêm túc cười nói. Winston, đây là lạc đà cừu, một loài động vật thuộc họ lạc đà, đặc hữu của Nam Mỹ, thường sống ở cao nguyên có độ cao hơn 4.000 mét so với mực nước biển. Khi giới thiệu về lạc đà cừu cho Winston, hắn đột nhiên nghĩ đến biệt danh của nó, con mẹ nó. Trong lòng thầm nghĩ đến biệt danh này, Đường Cái không khỏi nhìn người phụ nữ bên cạnh, nụ cười trên mặt hắn trở nên mập mờ. Phát hiện sự khác thường của hắn, Jenny hỏi. Anh đang nghĩ gì vậy? Trong khi nói, nàng nhìn chằm chằm vào hắn, trong đôi mắt ánh lên vẻ quyến rũ. Không có gì. Dù ngoài miệng nói vậy, nhưng khi lắc đầu, Đường Cái cố nén xúc động muốn cười. Anh nhất định đang bày trò gì đó xấu xa đúng không? Nhân lúc con trai không chú ý, Jenny trực tiếp áp sát vào tai hắn, dùng lưỡi nhẹ nhàng liếm vành tai hắn, khẽ nói. Nói cho em biết đi, nếu không em sẽ cắn anh đấy. Trong khi nói, hàm răng nàng thật sự cắn nhẹ vào tai hắn. Cảm giác khác lạ ở vành tai khiến Đường Cái trong lòng xao động, khẽ cười nói. Em có biết lạc đà cừ còn có một cái tên khác không? Biệt danh gì cơ? Chính là con mẹ nó. Cái gì? Thấy Jenny đầy vẻ ngạc nhiên, Đường Cái áp sát vào tai nàng, nhẹ giọng giải thích, nàng ngẩn người ra, sau đó nói. Biết ngay là anh đang có ý đồ xấu trong khi nói, nàng với vẻ mặt rạng rỡ, dùng giọng điệu đầy dụ hoặc nói. Đợi đến tối em sẽ chiều theo ý anh. Dứt lời, nàng xoay người đi về phía con trai, khi đi ngang qua vẫn không nhịn được quay đầu lại, dùng đôi mắt sáng rực nhìn Đường Cái. Phong tình vạn chủng đều ẩn chứa trong ánh mắt. Trong những ngày sau đó, Đường Cái vừa là hướng dẫn viên du lịch, vừa là tài xế. Hắn lái chiếc xe mượn từ bạn bè, đưa Jenny và con trai đi tham quan khắp nơi. Trên đường Chu Tước, Winston thò đầu ra, hướng về những kiến trúc mang đậm phong cách phương Đông ven đường mà reo lên phấn khích. Mẹ xem kìa vẻ mặt hưng phấn của con trai khiến Jenny cũng vô cùng vui vẻ. Không sai, bản công vớt này được đăng tải trên 69 sách A đọc. 69 ngùa sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Chuyến đi này thật sự không sai. Đương nhiên, không chỉ vì con trai, còn vì người đàn ông bên cạnh, người đàn ông này mang đến cho nàng những điều bất ngờ và niềm vui, điều mà bất kỳ ai khác chưa từng làm được. Thậm chí có một khoảnh khắc, trong lòng nàng có một ý nghĩ, nếu có thể cứ tiếp tục như vậy thì tốt biết bao. Winston, tối nay chúng ta đến nhà hàng Dương Châu, nơi đó có món hoài dương nổi tiếng nhất, nghe nói đầu bếp từng là ngự trù, từng làm đầu bếp trong hoàng cung. Lời giải thích của hắn khiến hai mẹ con Jenny tràn đầy mong đợi, Winston càng kích động đến mức nước miếng chảy ra. Vậy thì tuyệt vời quá, chú ơi, khi nào chúng ta đến nhà hàng? Đối với Winston, không gì hấp dẫn bằng việc được ăn ngon. Chiếc xe chạy trên con đường rộng rãi khoảng nửa giờ, cuối cùng họ cũng đến nhà hàng Dương Châu. Khi bước vào nhà hàng mang phong cách hoa hạ cổ kính này, mấy người phục vụ mặc hán phục với vẻ tao nhã đã dẫn họ vào một phòng riêng. Quần áo của họ thật đẹp. Jenny nhìn bộ quần áo của những người phụ nữ mà nói. Em mặc vào chắc chắn cũng rất đẹp, ngày mai chúng ta có thể đến một công ty tổng hợp, Đại Minh trang điểm, quần áo và các mặt hàng xa xỉ khác, luôn được người châu Âu ưa chuộng. Jenny mỉm cười, nàng dùng nước hoa và rất nhiều đồ trang điểm đến từ Đại Minh. Sau khi Đường Cái gọi món, lại gọi thêm một ly kem tráng miệng cho Winston, hắn mới đứng dậy đi vào toilet trong phòng riêng. Thư thái một chút, Đường Cái vừa rửa tay, vừa nhìn mình trong gương, lại cười. Khi hắn vừa lau khô tay, cửa phòng vệ sinh mở ra, là Jenny. Nàng bước vào, tiện tay đóng cửa lại, rồi dựa lưng vào cửa, hai mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Bảo bối chưa đợi Đường Cái nói, Jenny đã lao vào lòng hắn, nói. Đừng nói chuyện, hôn em. Khoảnh khắc sau đó, trong toilet tràn ngập ánh xuân trụy N đã được nâng cấp nhờ AI hỗ trợ bởi TL Trúc. Sáng sớm hôm sau, khi Đường Cái vừa rời giường, Jenny vẫn còn say giấc nồng trên giường. Tối qua nàng mệt muốn chết, đầu tiên là bữa tối trước bữa ăn nhẹ, rồi đến ăn khuya. Hai người cứ ăn khuya mãi đến hừng đông, đến khi Jenny mệt đến mức không thể nhấc nổi ngón tay, mọi chuyện mới kết thúc. Bảo bối. Nằm trên giường, Jenny chỉ ừ một tiếng rồi nói, ta mệt quá. Hôm nay ta muốn nghỉ ngơi một chút. Nàng thực sự mệt muốn chết. Được, ta đi công ty một chuyến, tối đến ta lại tìm nàng. Đường Cái lái xe dọc theo đường số 36 ra khỏi thành, đến một khu rừng rậm, rẽ phải vào con đường giao lộ, tiến vào khu rừng tự nhiên này. Mười mấy phút sau, một mảng xanh như thảm hiện ra trước mắt, rồi đến một tòa cao ốc hiện đại. Bức tường kính phản chiếu cảnh quan xanh tươi xung quanh cùng khu rừng, và cả bầu trời xanh thẳm. Đây chính là Tổng bộ Cục Điều tra Đế quốc. Trong mấy năm qua, Đường Cái gần như mỗi tuần đều đến đây 7 ngày. Giống như vợ hắn oán trách, hắn quen thuộc nơi này hơn cả nhà mình. Xe đi qua trạm gác an ninh dày đặc sau khi kiểm tra, tiến vào cao ốc, rồi dừng ở bãi đổ xe cách đó 100 mét. Xe dừng lại, Đường Cái liền đi về phía cao ốc. Đường Cái lại một lần nữa đưa giấy chứng nhận cho bảo vệ ở sảnh, rồi tiến hành đăng ký. Sau khi kiểm tra an ninh, vào sảnh, đập vào mắt là một bản thông báo, ghi rõ cấp độ nguy hiểm hôm nay. Có 4 cấp độ, lục, lam, hắc, đỏ. Hôm nay, như mọi khi vào giờ này, là cảnh giới màu đỏ cao nhất. Điều đó không có nghĩa là cấp bậc cảnh giới thực tế là màu đỏ, mà là một loại nhắc nhở mỗi một đặc công của Cục Điều tra Đế quốc. Đế quốc luôn ở trong tình trạng nguy hiểm cao nhất. Hôm nay nơi này bận rộn hơn thường ngày. Nơi này ngày nào cũng như thế. Trong đại sảnh, nữ thư ký ôm hộp văn kiện đi lại, giày cao gót cộc cộc trên sàn đá cẩm thạch. Trong không khí thoang thoảng mùi sáp đánh bóng sàn. Những người đi lại ở đó nhỏ giọng bàn tán. Ở xa đại sảnh, có một huy chương lớn của cục điều tra đế quốc. Một con cự long quấn quanh địa cầu, móng vuốt chăm chú khống chế địa cầu trong lòng bàn tay, dường như đang dùng ánh mắt lạnh như băng mà nhìn chằm chằm vào toàn bộ địa cầu, đây thực tế là chức trách của họ. Theo dõi toàn thế giới. Hai bên huy chương là hàng loạt tinh huy, mỗi ngôi sao đại diện cho một đặc công của cục điều tra đế quốc đã hy sinh, họ không có tên, chỉ có một ngôi sao đại diện cho họ. Đứng ở cửa thang máy chờ một lát, Đường Cái liền bước vào. Thang máy dừng ở tầng 8. Ánh đèn neon màu xanh nhạt trên cửa chiếu vào hành lang màu xanh lục, lại càng làm nổi bật bức tường xanh lục, toàn bộ hành lang trông như một khu đa năng, nơi này cũng có mùi sáp đánh bóng sàn, nhưng còn có cả mùi thuốc lá nồng nặc. Cửa phòng dọc theo hành lang xếp thành một hàng. Đây là văn phòng của các đặc công thuộc cục điều tra đế quốc. Có một vài cánh cửa hé mở, bên trong vọng ra tiếng máy chữ ken két hoặc tiếng chuông điện thoại. Hắn đi thẳng đến cuối hành lang, rồi đẩy cửa ra, một nữ thư ký ngồi ở bên ngoài phòng làm việc, thư ký kia nhìn hắn một cái, rồi nói, xin chờ. Sau đó nàng cầm điện thoại lên. Alo, Phương trưởng phòng, Đường Cái đến. Vâng, tôi biết rồi. Dứt lời, nữ thư ký mặt không đổi sắc liền đứng dậy. Mời đi theo tôi. Nàng đi đến trước cửa, gõ cửa, rồi đẩy cửa ra. Sau khi Đường Cái vào văn phòng, nàng không nói một lời lui ra ngoài, tiện tay đóng sầm cửa lại. Đường Cái còn chưa vào văn phòng, Phương trưởng phòng đã đứng dậy nói, ha ha, ta biết ngay là ngươi sẽ đến, thế nào, mọi chuyện suôn sẻ chứ? Thậm chí còn chưa đợi hắn trả lời, Phương Kính Chi đã chú ý đến vết cào trên cổ hắn, cười nói, quả nhiên, mọi chuyện suôn sẻ, thế nào, hài lòng chứ? Ta nói, lão Phương, ngươi hỏi ta cái gì vậy? Đường Cái trực tiếp lấy một điếu xì gà từ hộp trên bàn làm việc, châm lửa rồi nói, ngươi cần ta báo cáo cái gì? Cái gì cũng được, thế nào? Nàng đúng là nghe danh London đại mỹ nhân, nhiệm vụ này mà truyền ra ngoài, không biết bao nhiêu người sẽ ghen tị với ngươi. Bạn học cũ, nếu không phải vì ngươi là bạn học cũ của ta, ta cũng sẽ không giao nhiệm vụ này cho ngươi. Lời nói của Phương Kính Chi đổi lấy ánh mắt khinh bỉ của Đường Cái. Nhiệm vụ tốt như vậy, sao ngươi không đi? Ta còn không thèm nói ngươi. Ta đã kết hôn rồi, ngươi lại giao cho ta nhiệm vụ như vậy. Aia, nhìn ngươi kìa, đây cũng là vì đế quốc hy sinh một chút, cũng là bởi vì ngươi đã kết hôn, cho nên ngươi mới là người thích hợp nhất. Nếu như ngươi chưa kết hôn, nàng yêu ngươi điên cuồng, đến lúc đó muốn ly hôn, thì mọi chuyện coi như công cốc. Đối với lời giải thích của bạn học cũ, Đường Cái cũng không phản bác, hắn gật đầu, rồi hỏi, nàng thực sự quan trọng đến vậy sao? Nhiệm vụ lần này hắn thực sự rất thích, không chỉ vì Hương Diễm, mà là Jenny, tuyệt đối là một người phụ nữ dễ khiến người ta nghiện. Không phải nàng quan trọng, mà là chồng nàng. Phương Kính Chi tự mình cầm một điếu xì gà, châm lửa, hút một hơi rồi nói, chồng nàng là tam tử của công tước Mang, đời thứ bảy của nước Anh, năm 1874 kết hôn với Jenny Jerome, con gái của một triệu phú người Mỹ, năm nay vào Hạ viện Anh. Năm 1876 1880, cha hắn làm toàn quyền ngay. Len, hắn làm thư ký cho cha. Năm ngoái, đảng tự do cầm quyền, hắn cùng ba người bảo thủ đảng khác thành lập cái gọi là đảng thứ tư, đề xướng một loại chủ nghĩa bảo thủ tiến bộ, người biết điều này có ý nghĩa gì không? Gì cơ? Đường Cái có chút không hiểu hỏi. Mang ý nghĩa phân liệt, hành động đó của hắn chắc chắn sẽ dẫn đến sự phân liệt trong nội bộ đảng bảo thủ, để xoa dịu sự phân liệt. Nếu đảng bảo thủ một lần nữa cầm quyền, chắc chắn sẽ tìm cách lôi kéo hắn, dùng cái gì để lôi kéo? Quyền lực. Nhả ra một làn khói, Đường Cái nói. Họ chắc chắn sẽ dùng quyền lực để lôi kéo hắn, nói cách khác, nếu đảng bảo thủ lên nắm quyền, thì hắn rất có thể sẽ vào nội các, trở thành trọng thần của chính phủ Anh. Đúng, chính là như vậy, cho nên, cũng vì lý do này, chúng ta cần phải chuẩn bị trước một số việc. Người biết, trong cuộc điều tra, chúng ta vĩnh viễn phải phòng ngừa chu đáo, phải đi trước một bước. Lần này nàng đến Đại Minh du lịch là một cơ hội tốt, nhiệm vụ của ngươi là tiếp cận nàng, chúng ta không nhất thiết phải lấy được thông tin gì từ nàng, nhưng mà... Nhìn bạn học cũ, Phương Kính Chi nói ra tín điều của cuộc điều tra, còn nói thêm, chúng ta cần phải chuẩn bị sẵn sàng, tương lai, ai mà biết được. Nhả ra một làn khói, Phương Kính Chi đầy hứng thú nói, thế nào, các ngươi tiến triển thế nào? Kể cho ta nghe một chút. Bản nâng cấp được thực hiện bởi nhóm biên tập tại TLET. Năm 1878, sau khi quân đội đế quốc chiếm lĩnh một phần lãnh thổ của Brazil, hoàng đế Brazil lưu vong. Đế quốc liền bắt đầu cải tạo, bản địa hóa khu vực Brazil. Ngoài kế hoạch di dời 2 triệu hộ dân đến các khu vực phía Bắc trong vòng 20 năm, cố gắng đến năm 1900, dân số Hoa Kiều ở khu vực phía Bắc đạt 75% tổng dân số, còn có một cải cách hành chính nữa. Trên cơ sở các khu hành chính hiện có, thiết lập một đạo 12 tỉnh, mà một đạo duy nhất chính là Kinh Kỳ, cũng chính là khu vực trung tâm. Vì sao lại thiết lập khu vực trung tâm? Đương nhiên là để khai phá khu vực phía bắc của đế quốc. Ngoài ra, còn có một nguyên nhân nữa, đó là vì ứng phó với việc Ứng Thiên quá gần phương Nam. Đối với Đại Minh đế quốc có chí thống nhất toàn bộ lục địa Nam Mỹ, việc đặt thủ đô ở trung tâm lục địa không nghi ngờ gì là lựa chọn thích hợp nhất. Trải qua mấy năm xây dựng, lúc này khu vực trung tâm đã trở thành thành phố lớn thứ hai ở khu vực phía Bắc, chỉ sau Huy Châu. Là trung tâm chính trị của đế quốc, nơi đây tập trung một số lượng lớn quan viên cấp cao của đế quốc. Mà ở Hồ Đại Minh phía Bắc, Hồ Nhân Tạo được hình thành bằng cách lợi dụng địa hình đồi núi, ngăn chặn hai nhánh sông, hai bên bờ là vườn hoa của các quan chức cấp cao Đại Minh đế quốc. Trí giả vui nước, nhân giả thích núi. Ở Hồ Đại Minh có núi có nước, lại có cảnh trí tú lệ, nơi này tự nhiên trở thành tư dinh của các quan chức cấp cao đế quốc. Từng tòa biệt thự kiểu Hoa Hạ hoặc Tây Dương thấp thoáng trong rừng cây xanh biếc, nơi đây ẩn giấu quyền lực vô thượng của đế quốc. Một chiếc BMW đen đang chạy trên con đường lát đá, hai bên đường là những trang viên thấp thoáng trong rừng cây, hoặc là thượng thư, hoặc là thị lang, dùng từ không giàu thì sang để hình dung những chủ nhân của những dinh thự này cũng không có gì là quá đáng. Chiếc xe này khi tiến vào một tư dinh, bảo vệ trước tư dinh lập tức kiểm tra biển số xe và người lái, xác nhận có hẹn trước, mới ra hiệu mở cửa cho ô tô vào. Ô tô dừng lại trước một biệt thự kiểu Hoa Hạ. Một quan viên trung niên đã tiến lên mở cửa, sau đó cúi đầu cung kính nói: "Tổng giám đốc Hồ, tướng gia đang đợi ngài ở đình." Hồ Quang Dung gật đầu, rồi bước vào. Đến khu vực trung tâm, ông không vội đến gặp bệ hạ ngay mà đến bái kiến Vương Hữu Linh. Hai người là bạn cũ, tự nhiên không có gì khách sáo, vừa gặp Hồ Quang Dung, Vương Hữu Linh đã chỉ vào bàn cờ trên bàn nói: "Đến, Tuyết Nham, mau đến đánh cờ với ta một ván." "Sao, lại ngứa tay rồi à, ngứa tay cái gì? Hôm nào cũng phải đi đánh cờ với bệ hạ cờ." Lắc đầu, Vương Hữu Linh không nói tiếp, Hồ Quang Dung gật đầu đầy cảm xúc. Kỳ nghệ của bệ hạ quả là khó mà nói hết. Đi đánh cờ với bệ hạ là ân sủng, nhưng trong đó có những điều chỉ có người trong cuộc mới hiểu. Thua thì tuyệt đối không được thua, cố ý thua cờ, bệ hạ lại chẳng phải là không nhìn ra, nhưng nếu thắng quá rõ ràng, thì làm sao đây? À, chỉ là luyện tập một chút thôi, vừa vặn, ta cũng muốn luyện một chút. Ngươi muốn luyện tập một chút, ngươi ở Nam Hoa, mấy tháng mới đến một chuyến khu vực trung tâm, xa xôi quá. Gật đầu, Hồ Quang Dung liền bắt đầu đánh cờ, đương nhiên hai người họ đều không phát huy hết thực lực, nước cờ này thực sự không có chủ ý gì. Nhưng không thể không chiều theo sở thích của bệ hạ. Đánh liền hai ba ván, Vương Hữu Linh mệt đến mức đặt quân cờ vào hộp, rồi sai nha hoàn dâng trà. Sau khi trà được dâng lên, Hồ Quang Dung liền trực tiếp bày tỏ ý định của mình. Biết được ý định của Hồ Quang Dung, Vương Hữu Linh trầm tư một lát, rồi nói: "Ý của ngươi là, muốn từ ngân hàng đế quốc tham gia cải cách tiền tệ của thần châu?" "Đúng vậy." Nhấp một ngụm trà, Hồ Quang Dung nói: "Hiên công hẳn phải biết, ngân hàng đế quốc là ngân hàng có vốn hùng hậu nhất Đại Minh, cải cách tiền tệ của thần châu không chỉ liên quan đến việc tân chính biến pháp của thần châu có thể thuận lợi phổ biến hay không, mà còn liên quan đến việc đế quốc có thể thực hiện các kế hoạch ở Đông Á và thậm chí là toàn cầu trong tương lai hay không. Mặc dù Hối Phong cũng có vốn hùng hậu, hơn nữa lại có ưu thế kinh doanh nhiều năm ở Thần Châu, nhưng nếu Hối Phong tổ chức ngân hàng tham gia việc này, nhiều người thì sự tình rối ren, điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến một số chính sách trong tương lai của đế quốc. Vì vậy, ta cho rằng, từ ngân hàng đế quốc phụ trách việc này sẽ có lợi hơn cho việc phổ biến chính sách của đế quốc." Hồ Quang Dung nói những lời này, hoàn toàn là đứng trên lập trường của đế quốc. Kỳ thực trong lòng ông cũng có chút bất mãn, dù sao, năm đó Hối Phong ở một mức độ nào đó, chính là ngân hàng lợi thêm Á Mỹ, cũng chính là ngân hàng Nam Hoa khoác xác ở Đại Thanh quốc bên kia. Thật là mấy năm trôi qua, cái xác đó lại lớn mạnh. 10 năm trước, theo đề nghị của Hoàng đế bệ hạ, hai ngân hàng trực tiếp chia tách. Đối với ngân hàng đế quốc mà nói, đả kích không thể nói là không nặng, đả kích nặng nề nhất là gì? Chính là ngân hàng đế quốc tổn thất ở Thần Châu và Nhật Bản phần lớn nghiệp vụ. Hiện tại nghiệp vụ của ngân hàng đế quốc ở bên kia gần như bắt đầu lại từ đầu. Cũng chính vì nguyên nhân này, Hồ Quang Dung mới coi cải cách tiền tệ là cơ hội trở về Thần Châu, đương nhiên muốn trăm phương ngàn kế ngăn cản Hối Phong. Đạo lý, quả thực cũng là đạo lý này. Vương Hữu Linh khẽ gật đầu, nghĩ ngợi một lát rồi mới lên tiếng: "Tuyết Nham, người có biết vì sao bệ hạ những năm gần đây lại tách rất nhiều nghiệp vụ của Nam Hoa ra ngoài, thành lập ra không ít công ty độc lập không?" Câu hỏi của ông khiến Hồ Quang Dung nhướng mày, ông làm sao lại không biết rõ vì sao bệ hạ lại làm như vậy? Một nhà độc đại. Công ty Nam Hoa thực sự quá lớn, một con số đơn giản nhất. 70% tổng giá trị sản xuất quốc dân của Đại Minh đế quốc đều do công ty tạo ra. Cho dù hiện tại công ty Nam Hoa đã bị chia thành mười mấy công ty, công ty Nam Hoa vẫn chiếm 25% tổng giá trị sản xuất quốc dân của đế quốc. Chưa nói đến những thứ khác, chỉ riêng Ngân hàng Đế quốc. Trước kia cũng là của công ty. Việc này, Ngân hàng Đế quốc so với công ty, quả thực không đáng nhắc đến. Không sai, bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Công ty, trong ngữ cảnh Đại Minh là có ý chỉ lớn. Chính là công ty Nam Hoa, chính là nhà kia sáng lập các xí nghiệp Đại Minh. Thậm chí ở một mức độ nào đó, chỉ có công ty Nam Hoa mới có thể xưng là công ty, các công ty khác khi tự xưng, chỉ cần dùng công ty nào đó. Hồ Quang Dung cũng không dám so sánh với chủ cũ, dù sao cho dù là hiện tại, công ty vẫn nắm giữ 25% cổ phần của Ngân hàng Đế quốc, mà Hoàng Thất thì nắm giữ 45%, công ty là cổ đông lớn nhất của Hoàng Thất. Nói cách khác, Hoàng Thất mới là người nắm quyền kinh tế tài chính thực tế của đế quốc. Câu trả lời của ông khiến Vương Hữu Linh vừa cười vừa nói. Ngân hàng Đế quốc trước mặt công ty quả thực không đáng nhắc đến, nhưng trong ngành tài chính, quả thực cũng là độc chiếm vị trí đầu, một nhà độc đại A. Vương Hữu Linh nhắc nhở, khiến sắc mặt Hồ Quang Dung hơi thay đổi, đây quả thực là sự thật, ông suy nghĩ một lát, rồi nói. Nói như vậy, bệ hạ sẽ không chấp nhận có xí nghiệp một nhà độc đại. Đối mặt với câu hỏi của ông, Vương Hữu Linh dừng lại một chút, sau đó chậm rãi nói. Tháng sau, tạ tướng e là muốn từ quan. Cái gì? Tin tức bất ngờ này suýt nữa khiến Hồ Quang Dung nhảy dựng lên, ông vội vàng nói. Việc này, đây là sao? Ông sở dĩ kinh ngạc như vậy, bởi vì trong mấy chục năm qua, tạ tông đường vẫn luôn được bệ hạ tin tưởng. Sao lại có thể đột nhiên từ quan chứ? 70 mà từ quan, đây đúng là cổ lễ a, đều có ngày này. Dứt lời, tự như là muốn gây chấn động hơn nữa, Vương Hữu Linh lại nói tiếp. Nói đến, lão phu thực ra còn lớn hơn tạ tông đường mấy tuổi, ông ta đã muốn về hưu, lão phu đến lúc đó chỉ sợ cũng muốn về hưu. Nguồn nâng cấp, thiên. Lô y ở trúc bạn đọc là hiểu rồi đó. Bệ hạ đúng là một tay cờ tồi. Tại Đại Minh, chuyện này căn bản không phải bí mật gì. Nhưng dù bệ hạ đánh cờ rất tệ, vẫn thích chơi cờ, lại còn thích đánh cờ vây. Hơn nữa, bệ hạ còn thích lôi kéo các đại thần thân cận cùng chơi cờ, không biết các đại thần cảm thấy thế nào? Là thích thú, hay là mệt mỏi, hoặc là sợ hãi, nhưng có thể khẳng định một điều, chỉ có những đại thần thân cận mới có cơ hội cùng bệ hạ đánh cờ. Lại một lần nữa, sau khi tả tông đường bẩm báo xong chính sự, được bệ hạ giữ lại. Hai người ngươi đi ta lại đánh cờ hơn một canh giờ, sau khi thua cờ, Chu Hoàng Đế ném quân cờ, cười nói. Tả tướng, trình độ nhường cờ của ngươi càng ngày càng cao, trẫm sơ sẩy một chút, e là muốn thua. Tả tông đường đang lặng lẽ thu dọn quân cờ nghe vậy, liền cười nói. Bệ hạ, cờ thật sự là tiểu đạo, chỉ là trò tiêu khiển lúc nhàn rỗi mà thôi. Bàn luận về cờ, đương thời ai có thể sánh bằng bệ hạ. Hạ thần đánh cờ chẳng qua là mượn bàn cờ làm bàn cờ, còn bệ hạ đánh cờ, lại dùng thế giới làm bàn cờ. Nhìn cái này nịnh bợ quả là sảng khoái. Ngươi à, tả tướng cũng học được nịnh hót, đây không phải là thói quen tốt đâu. Bệ hạ, thần chỉ là nói thật. Trong lúc nói chuyện, tả tông đường đã cất kỹ bàn cờ, sau đó nhìn bệ hạ nói. Bệ hạ, thần e là không thể tiếp tục cùng bệ hạ đánh cờ nữa. Tả tông đường nói như vậy là bởi vì ông đã 70 tuổi, thất thập trí sĩ là lệ cũ từ xưa. Cho nên lúc này, dù thế nào, ông cũng phải dâng tấu xin trí sĩ. Nhìn tả tông đường trước mặt đã bạc tóc, Chu Hoàng Đế mím môi, nói. Những năm này tả tướng đã tận tâm với triều chính, Đại Minh có được ngày hôm nay, công lao của tả tướng rất lớn. Trước đó, tả tông đường đã bộc lộ ý tứ này, Chu Hoàng Đế cũng không có ý giữ lại, dù sao, ông đã làm 12 năm các cùng nhau, cũng đến lúc thay đổi. Đương nhiên, một nguyên nhân quan trọng hơn là do vấn đề sức khỏe. Trong lịch sử, tả tông đường mấy năm sau đã qua đời vì bệnh tật, Chu Hoàng Đế cũng hy vọng ông có thể trí sĩ để dưỡng bệnh. Đối mặt với lời khen ngợi của bệ hạ, tả tông đường lắc đầu nói. Bệ hạ, Đại Minh có được ngày hôm nay, đều là công lao của bệ hạ, thần chỉ là theo lệnh bệ hạ mà làm việc mà thôi. Tả tông đường cũng không phải khách sáo, vị đại nhân các cùng nhau của đế quốc này tuy từng đi thăm các quốc gia Âu Mỹ, có tầm nhìn quốc tế nhất định, nhưng đối với chuyện đối ngoại vẫn chưa tinh thông, dù có bù đắp kiến thức về chính sách đối ngoại đến đâu, cũng kém xa bệ hạ. Kỳ thật, tại Đại Minh, không ai có thể so sánh với bệ hạ. Bệ hạ quả thực là người sinh ra đã biết, khoa học kỹ thuật, kinh tế, quân sự, ngoại giao, Đại Minh gần như tất cả đều do hoàng đế tự mình nắm giữ, bao gồm tả tông đường và tất cả quan viên, đều ít nhiều có một phát hiện bất đắc dĩ. Bệ hạ nắm giữ tất cả. Giống như tả tông đường đã nói, bệ hạ đối với thế cục thế giới rõ ràng là một ván cờ lớn, đáng tiếc ông lại biết không nhiều, chỉ có những người liên quan mới biết một phần trong đó, cho dù là tả tướng nội các, đứng đầu bá quan, cũng chỉ biết đại khái. Bệ hạ nhìn như không quan tâm đến chính sự, giống như một người chủ vung tay, nhưng trên thực tế, tất cả quan viên Đại Minh đều làm việc theo kế hoạch của bệ hạ, còn tả tướng của ông, cũng chỉ là một đại tổng quản thúc đẩy mọi việc tiến triển mà thôi. Một đại tổng quản như vậy bắt tay vào làm kỳ thật, chẳng hề nhẹ nhàng. Nói như vậy, thật sự là thiết lập sự tình, người có thể khiến người ta yên tâm lại không nhiều a, bệ hạ như vô tình nói, khiến Tả Tông Đường trầm tư một lát, sau đó nói. Thần cho rằng Tiền Đức Công có thể đảm nhiệm các cùng nhau, mấy năm trước ông ta làm việc tại Đông Doanh cũng rất rõ ràng. Khẽ gật đầu, Chu Hoàng đế nói. Tiền Đức Công thiết lập sự tình, cũng là có thể khiến người ta yên tâm, nhưng mà, vương có linh bệ hạ, ông ta lớn hơn thần 2 tuổi. Tả Tông Đường thuận miệng nói, khiến Chu Hoàng đế gật đầu, không nói gì. Đã Tả tướng trí sĩ, vậy Vương Hữu Linh cũng sắp trí sĩ. Bệ hạ, theo góc độ của thần, các cùng nhau này cũng nên có kỳ hạn. Các triều đại thay đổi vì sao thường có cái gọi là quyền thần, cái gọi là gian thần, đơn giản là mười mấy năm ngồi trong triều, cho dù không kết đảng, bên cạnh cũng sẽ tụ tập một đám người, gọi là kết bè kết cánh. Nói chung cũng là như vậy, hiền tướng biến thành gian tướng quyền thần, cuối cùng, nói chung đều không thể kết thúc yên lành. Có lẽ vì đã quyết tâm muốn trí sĩ, Tả Tông Đường nói tới nói lui cũng không chút kiêng dè, cuối cùng lại trực tiếp đề nghị. Theo thần thấy, 12 năm nay của thần cũng không tệ, thời gian lại dài, hoặc là thành gian thần hoặc là vì quyền tranh nhau, đều không phải là phúc của đế quốc. Không sai phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Đối với đề nghị của Tả Tông Đường, Chu Hoàng đế khẽ gật đầu, kỳ thật trung tâm triều chính Đại Minh đã không giống với truyền thống Hoa Hạ, cũng khác với Tây Dương, lấy đế quốc hành chính viện làm ví dụ, nó là cơ quan hành chính cao nhất, thủ tướng quản lý hành chính sự vụ, bao gồm bộ nội vụ, bộ ngoại giao, hộ bộ, văn bộ, pháp bộ, công thương bộ, giao thông bộ, bộ vệ sinh, lao động bộ, các ngành sự vụ đều do hành chính viện tổng quản. Hành chính viện sắp đặt một vị thủ tướng đại thần và hai vị cùng nhau giải quyết đại thần, nhiều năm như vậy, Tả Tông Đường luôn giữ chức thủ tướng đại thần, cũng là cái gọi là các cùng nhau, còn Vương Hữu Linh thì là cùng nhau giải quyết đại thần, hai năm trước, Tiền Đức Công thăng làm cùng nhau giải quyết đại thần. Trong bối cảnh quan trường Đại Minh, hai vị này đều là phó cát. Mặc dù hệ thống hành chính nhìn như dung hợp Đông Tây, nhưng trên thực tế lại tuân theo phương châm lý chính truyền thống Hoa Hạ, ví dụ như thị lang trở lên đều do hoàng mệnh lựa chọn và bổ nhiệm, ví dụ như quan viên không có nhiệm kỳ. Kỳ thật nói trắng ra là, thể chế nội các hành chính của đế quốc Đại Minh vốn là để tăng cường hoàng quyền, là dựa trên việc tham khảo chế độ quân chủ của châu Âu, tiến thêm một bước tăng cường hoàng quyền. Chế độ quân chủ Đại Minh đã không giống với chế độ quân chủ lập hiến của Anh, cũng khác với chế độ lập hiến của Đức, ở một mức độ nào đó, đế quốc Đại Minh giống với đế quốc Nga La Tư. Chế độ quân chủ chuyên chế. Tại Đại Minh, hoàng đế nắm giữ quyền uy tuyệt đối, hệ thống quan lại hoàn toàn xoay quanh hoàng quyền, điểm này đương nhiên là truyền thống Hoa Hạ, chỉ có điều Chu hoàng đế trong truyền thống này đã thêm vào một số yếu tố hành chính hiện đại, nhưng về bản chất chỉ là bình mới rượu cũ mà thôi. Chế độ quân chủ chuyên chế mới là bản chất a, hoàng quyền mới là hạt nhân a, hiện tại Tả Tông Đường nói như vậy, kỳ thật là để đề phòng xuất hiện quyền cùng nhau, cũng là vì sự ổn định của chính thể Đại Minh, dù sao, tại Đại Minh hiện tại, quân cùng nhau tranh chấp theo kiểu truyền thống Hoa Hạ không có thị trường, nhưng dưới hoàng quyền tuyệt đối, ai biết được. Cho nên một số việc cần phòng ngừa trước khi xảy ra, đây cũng là việc cuối cùng Tả Tông Đường tự giác có thể làm cho Đại Minh. Xem ra ngươi đã có ý tưởng. Thần sẽ trong mấy ngày gần đây nhất, lấy danh nghĩa hành chính viện tấu chương. Khẽ gật đầu, Chu hoàng đế cũng không nói gì, một lát sau, mới lên tiếng. Trẫm có một biệt thự tại Mây Đỉnh, Tả tướng có thể đến đó dưỡng bệnh, mấy năm nữa, trẫm vẫn cần ngươi giúp trẫm kiểm định, nắm giữ. Ngươi làm việc, trẫm yên tâm. Cái gì? Tả Tông Đường không hiểu ngẩng đầu. Ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc, bệ hạ có ý gì? Đừng nhìn trẫm, Tả tướng, hãy chữa bệnh cho tốt, mấy năm nữa, xảy ra đại sự, trẫm vẫn cần ngươi đến giúp trẫm kiểm định một chút, chưởng cầm lái. Ngươi làm việc, trẫm yên tâm. Một câu ngươi làm việc, trẫm yên tâm khiến Tả Tông Đường suýt nữa không kìm được nước mắt, sự tín nhiệm như vậy, từ xưa đến nay có bao nhiêu thần tử từng có. Trải nghi ệm đọc mượt hơn nhờ cải tiến từ Thiên Lôi Trúc. Ăn xong bánh sandwich, Phỉ Tỳ Morric mở tờ Đại Minh Nhật Báo mà hắn vẫn mua mỗi ngày. Đây không phải là một tờ báo lá cải tầm thường, mà là nhật báo chính thức của triều đình Đại Minh. Trên tờ báo này, chẳng ai thấy mấy chuyên mục vớ vẩn, đương nhiên cũng không có những bài viết hàm ý châm chọc, chỉ trích hành vi thông dâm vô liêm sỉ của các quan chức cấp cao. Phần lớn nội dung trên báo là những thay đổi mới nhất trong triều chính Đại Minh. Là đại sứ của đế quốc Anh tại Đại Minh, hắn đương nhiên cần phải thông qua những tờ báo như vậy để nắm bắt tình hình triều chính. Tốc độ đọc của hắn không nhanh, không phải vì hắn không muốn đọc nhanh, mà là vì tiếng Hoa của hắn không được lưu loát. Hắn phải mất cả buổi mới có thể nhận ra được một vài chữ Hán. Viện trưởng hành chính viện, đại thần Tả Tông Đường, thay mặt hành chính viện đề trình lên hoàng đế bệ hạ bản tấu chương về chế độ nhiệm kỳ của quan viên. Nhìn thấy tin tức này, Phỉ Tỳ Morric nhíu mày, nghi hoặc lên tiếng. Chẳng lẽ lời đồn kia là thật? Cái gọi là truyền ngôn của hắn là gì? Đương nhiên là tin đồn Tả Tông Đường muốn từ quan. Mặc dù đế quốc Anh vẫn luôn tập trung vào châu Âu, để mắt đến nước Pháp, nhưng điều đó không có nghĩa là đế quốc Anh không quan tâm đến Đại Minh. Dù sao, hiện tại quy mô công nghiệp của Đại Minh chỉ đứng sau nước Anh. Theo London, nước Pháp là đối thủ giả định số một, vậy Đại Minh thì sao? Đương nhiên là đối thủ đáng gờm nhất. Sự đáng gờm đó là gì? Chính là sự tăng trưởng không ngừng về công nghiệp và kinh tế của Đại Minh. Theo dự đoán của nước Anh, 5 năm sau, Đại Minh sẽ vượt qua nước Anh. Một đối thủ như vậy mới là mối đe dọa lớn nhất. Giờ đây, đối thủ này, vị thủ tướng đại thần lại muốn đổi người, phỉ tỳ Moritz đương nhiên phải quan tâm. Xem ra lời đồn trước đó hẳn là sự thật. Tham tán Lyrander lên tiếng, Tả Tông Đường rất có thể sẽ về hưu. Về hưu chỉ vào tin tức trên báo, phỉ tỳ Moritz lại nhìn thêm một lần, rồi nói. Một khi hắn về hưu, vậy ai sẽ là người tiếp nhận vị trí thủ tướng đại thần? Vương có linh sao? Tuổi của hắn đã quá lớn, thậm chí còn lớn hơn cả Tả Tông Đường. Phỉ tỳ Moritz lắc đầu. Hẳn là Tiền Đức Công. Hắn mới chỉ 53 tuổi. Nếu ta đoán không sai, bản tấu chương này của Tả Tông Đường là nhắm vào hắn. Dù sao, Tiền Đức Công còn quá trẻ, nếu không bị hạn chế, hắn thậm chí có thể làm thủ tướng đại thần 20 năm, đến lúc đó, cả triều đình Đại Minh đều là tâm phúc của hắn. Vậy có vấn đề gì sao? Lyrander mở to đôi mắt xám xịt, trong giọng nói đầy vẻ nghi hoặc. Ở Hoa Hạ, tình huống này không thể xảy ra, nó sẽ ảnh hưởng đến quyền lực của hoàng đế. Hoa Hạ đã từng xử lý chuyện này bằng cách hoàng đế giết chết thừa tướng và tùy tùng của hắn, từ đó giải quyết mối đe dọa của họ đối với hoàng quyền. Mà đề nghị này của Tả Tông Đường đã ngăn chặn khả năng này. Trong khi nói, phỉ tỳ Moritz dùng ngón tay gõ gõ vào đoạn tin tức mà hắn vẫn đang xem. Lyrander, xem ra Tiền Đức Công rất có khả năng cũng sẽ nhậm chức tổng lý đại thần. Trong đế quốc, hắn thuộc về phái cứng rắn. Tương lai chúng ta muốn giao thiệp với hắn, nhưng dừng lại một chút, phỉ tỳ Moritz nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi nói. Ta quan tâm hơn là hai vị đại thần khác cùng nhau từ quan sẽ là ai. Người nước ngoài quan tâm, người Đại Minh cũng vậy. Thủ tướng đại thần và hai vị đại thần cùng từ quan, điều này sẽ mang đến điều gì? Đương nhiên là cơ hội. Những người có khứu giác nhạy bén đương nhiên sẽ nhìn thấy cơ hội. Giống như mọi người, Liễu Bảo Nguyên cũng nhìn thấy cơ hội. Với thân phận thượng thư bộ nông lâm, khi biết Tả tướng và hai vị cùng từ quan, đương nhiên hắn đã thấy cơ hội mới. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, hắn vẫn tìm đến người thầy cũ Tả Tông Đường. Trong quan trường Đại Minh, ngoài những đời di dân, còn có một loại quan viên gọi là Tả Mạc, tức là những người xuất thân từ mạc phủ của Tả Tông Đường. Đây là một hiện tượng rất đặc biệt của Đại Minh. Năm xưa, Tả Tông Đường thất bại, toàn quân bị tiêu diệt, trong số hàng vạn người bị bắt, phụ tá văn thư không dưới mấy trăm người. Đến Đại Minh, trong số họ, có người được Tả Tông Đường tiến cử ra làm quan, cũng có người dựa vào tài năng của mình thông qua thi cử để chen chân vào quan trường. Vì cùng xuất thân, mối liên hệ giữa họ rất chặt chẽ. Ngay cả khi Tả Tông Đường không còn, họ vẫn là nòng cốt của Tả Mạc. Cùng với Liễu Bảo Nguyên, Tả Tông Đường đi đến hoa viên phía sau trạch, ngồi xuống ghế mây, không khỏi thở dài một tiếng mệt mỏi, vuốt mái tóc hoa râm trên trán, giọng nói của ông trở nên già nua và sâu lắng. 70 tuổi về hưu, đây là cổ lệ. Quan chức không thể làm cả đời. Trong sớ tấu của Tả Mỗ, e rằng sẽ có người nói đây là mua danh chuộc tiếng, nhưng thật ra, về sau, đây sẽ trở thành lệ của Đại Minh, sau này, quan viên cần phải từ chức. Tướng gia dụng tâm lương khổ, thật sự là tấm gương cho chúng ta. Liễu Bảo Nguyên vội vàng nịnh bợ. Chỉ là tướng gia từ quan, tương lai chúng ta sẽ không còn chỗ dựa. Hắn khiến Tả Tông Đường lắc đầu. Chỗ dựa là gì? Phải biết rằng kết bè kết phái là điều tối kỵ trong triều chính. Sau này ngươi phải chú ý, Đại Minh không giống với nước Anh có đảng bảo thủ, có đảng tự do, nhưng Đại Minh của ta kết đảng mà mưu lợi riêng, thật là điều tối kỵ trong triều chính Hoa Hạ. Tướng gia nhắc nhở phải, là hạ quan đường đột. Liễu Bảo Nguyên không ngờ Tả tướng lại nói như vậy, nên thận trọng nói. Đã tướng gia nhắc đến chuyện từ quan, vậy trong lòng bệ hạ chắc đã có người để cùng nhau vào cát rồi. Cùng nhau Liễu Bảo Nguyên không dám nghĩ tới, hiện tại hắn hỏi như vậy, kỳ thực chỉ là thăm dò mà thôi. Khẽ gật đầu, Tả tướng nói. Đây là chuyện ai cũng biết. Không sai, bạn chính thức tại 69 sách A đọc. 69 ngùa sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Sau khi ông và Vương có linh từ quan, chỉ còn Tiền Đức Công là người cùng nhau. Ông đương nhiên là người cùng nhau tiếp theo, về điều này không ai nghi ngờ. Ồ, vậy Phương Dương Bác chẳng phải cũng muốn vào cát sao? Phương Dương Bác là thượng thư bộ nội chính, bộ nội vụ xếp thứ nhất trong hành chính viện. Nếu không có gì bất ngờ, hắn chắc chắn cũng sẽ là đại thần cùng nhau. Vậy một vị đại thần cùng nhau khác là ai? Liễu Bảo Nguyên chưa bao giờ nghĩ đến vị trí đó, hắn suy nghĩ rất đơn giản chính là từ bộ nông lâm chuyển đến một bộ quan trọng khác, ví dụ như hộ bộ, thậm chí là bộ nội vụ. Nhưng phàm là người đều có dạ tâm, đều có ý tưởng của mình. Đối với Liễu Bảo Nguyên, người mới chỉ 56 tuổi, hắn cảm thấy mình còn đủ thời gian để phấn đấu. Nhìn thoáng qua Liễu Bảo Nguyên, Tả Tông Đường sao lại không biết rõ ý tứ của hắn, bèn nói. Ngọc Côn, nói đến, người đến bộ nông lâm cũng đã 7 năm rồi. Đúng vậy, tướng gia, Hà Quan có thể có được vị trí này đều nhờ có ngài dìu dắt. Tả Tông Đường gật đầu, nghĩ ngợi, rồi nói. Ngọc Côn, nếu người muốn tiến thêm một bước, không ngại chủ động xin đi hải ngoại. Lời của tướng gia khiến Liễu Bảo Nguyên sững sờ, kinh ngạc nói. Đi, đi hải ngoại. Hải ngoại. Đừng nói hải ngoại, ngay cả các tỉnh trong nước cũng không dễ dàng gì. Đi hải ngoại. Đùa gì vậy? Gật đầu, Tả Tông Đường nói. Trọng thần của Đại Minh ta không có kinh nghiệm hải ngoại thì không được, nếu không lắc đầu, nhìn Liễu Bảo Nguyên, Tả Tông Đường nói. Nhất định sẽ không được bệ hạ trọng dụng. Bấy lâu nay bệ hạ dùng người thế nào, người hẳn cũng đã thấy. Cho nên, vẫn nên đi hải ngoại đi. Người đi rồi, lại có người đến. Đêm hôm đó, sau khi Liễu Bảo Nguyên rời đi, chủ nhiệm ủy ban trùng kiến phương Bắc, Thành Định Khang, cũng đến bái phỏng. Xuất thân từ trái màn, hắn đương nhiên phải đến thăm Tả Tông Đường trước khi vị đại nhân này trí sĩ. Khác với Liễu Bảo Nguyên chỉ chăm chăm muốn làm quan, Thành Định Khang lại có vẻ bình thản hơn với những chuyện này. Sau khi gặp Tả Tông Đường, hắn báo cáo công việc, đại khái là về công cuộc trùng kiến 12 tỉnh phương Bắc. Hai người nói chuyện, phần lớn đều là chuyện công. Hàn huyên được nửa ngày, Thành Định Khang hỏi, tướng gia sau khi trí sĩ dự định đi đâu? Là Nam Hoa, hay là Ứng Thiên? Bệ hạ đã để lại cho ta một chỗ ở Mây Đỉnh. Câu nói tưởng chừng như vô tình ấy khiến Thành Định Khang giật mình. Mây Đỉnh? Đó là nơi nào chứ? Hoàng gia Sơn Trang đích thực rồi. Bệ hạ để lại nhà ở đó cho Tả tướng, có ý gì chứ? Thánh ân vẫn không hề suy giảm, vinh sủng vẫn luôn bên cạnh. Bệ hạ rốt cuộc vẫn không nỡ xa tướng gia a, cảm thán xong, Thành Định Khang nói tiếp, nhưng mà ở Mây Đỉnh cũng tốt, sau này nếu hạ quan có chỗ nào vướng mắc, đến bái phỏng cũng tiện. Ha ha, ngươi đấy. Lắc đầu, cười lớn một tiếng, Tả Tông Đường nói, sau này sợ là ngươi có cái tâm đó, nhưng lại không có thời gian đâu. Tướng gia vì sao lại nói vậy? Thành Định Khang khó hiểu. Hiện giờ 12 tỉnh phương Bắc đã cơ bản ổn định, chỉ còn một số công việc trùng kiến có chút phiền toái mà thôi. Trong 4 năm Thành Định Khang làm chủ trì ủy ban trùng kiến, hắn có thể nói là bàn tay sắt, giết thì giết, nhốt thì nhốt, lưu thì lưu. Mặc dù trong rừng mưa vẫn còn một số đội du kích, nhưng ảnh hưởng của chúng căn bản không đáng nhắc tới. Hiện tại 12 tỉnh phương Bắc đã bước vào thời kỳ kiến thiết toàn diện, vị chủ nhiệm như hắn đương nhiên cũng nhàn nhã hơn nhiều. Ta và anh cửu trí sĩ xong, vị trí của hai người trống ra, Tiền và Phương hai người lần lượt bổ sung, vẫn còn một vị trí để trống. Tả Tông Đường dừng lại một chút, nói tiếp. Bọn họ đều là người di dân đời đầu, đều là cận thần của bệ hạ, cùng nhau giải quyết mọi việc do họ chủ trì, ít nhiều gì cũng có chút bất ổn, cho nên phải nhắm vào những người khác, nếu không triều chính đế quốc sẽ thành một nhà độc đại mất. Việc Tả tướng lại nghĩ sâu tính kỹ đến vậy, khiến Thành Định Khang không khỏi từ đáy lòng bội phục. Nghĩ ngợi một lát, hắn cười nói, đạo lý quả là đạo lý này, bệ hạ chỉ sợ cũng có ý định này. Nhìn thoáng qua Thành Định Khang trước mặt, Tả Tông Đường nói, chuẩn bị kỹ càng đến bên trong đều đi. Cái gì? Đến bên trong đầu. Thành Định Khang ngẩn người, còn chưa kịp phản ứng. Đúng, không sai, chính là đến bên trong đầu. Đứng dậy, vỗ vỗ vai Thành Định Khang, Tả Tông Đường nói, còn nhớ lúc trước ta bảo ngươi đi Brazil khảo sát không? Tốt, địch suối. Đến lúc trở về rồi. Năm đó, Tả Tông Đường bảo Thành Định Khang đi Brazil, đã sớm có an bài tương ứng. Mà mấy năm qua, những việc hắn làm ở 12 tỉnh phương Bắc cũng rõ như ban ngày. Cũng chính vì thế, hắn mới có cơ hội lọt vào mắt bệ hạ. Hiện tại là lúc trở về. À tướng gia, cái này, cái này. Bất ngờ vui mừng khiến Thành Định Khang nhất thời không nói nên lời. Một lúc lâu sau, hắn mới đứng dậy, chắp tay nói, Tả tướng dìu dắt chi ân, hạ quan thịt nát xương tan cũng khó báo đáp vạn nhất. Là bệ hạ dùng ngươi, sau này, cứ làm tốt việc được giao phó. Được rồi, về Huy Châu trước, đến gặp bệ hạ một lần. Tự mình tiễn Thành Định Khang ra khỏi phòng, nhìn chiếc xe ô tô rời đi. Tả Tông Đường thở dài một tiếng, sau đó lại cười khẽ, không nói gì thêm, nhèo mắt nhìn lên bầu trời. Lúc này, hoàng hôn đã buông xuống, mây sắc ảm đạm, bóng cây tiêu điều. Từng làn gió nhẹ thổi tới, khẽ lay những cành cây phía trước. Lâu sau, Tả Tông Đường mới thở ra một hơi nặng nề, rồi xoay người bước vào trong nhà. Khoảng một tháng sau, đầu tiên là Vương Hữu Linh thượng thư trí sĩ. theo lệ cũ của Hoa Hạ, Chu Đại Hoàng đế nhất định phải giữ lại, sau đó Vương Hữu Linh lại dâng sớ lần nữa, lại được giữ lại thêm một lần. Có một thì không thể có hai thì không thể có ba. Đợi đến khi Vương Hữu Linh dâng sớ lần thứ ba, Chu Đại Hoàng đế chỉ có thể hạ chỉ chuẩn trí sĩ. Vào ngày trí sĩ, Bộ Nội vụ Thượng thư Phương Dương Bác nhận được chiếu thư đảm nhiệm cùng nhau giải quyết đại thân. Ba ngày sau, chủ nhiệm ủy ban trùng kiến Phương Bắc, Thành Định Khang, được thăng nhiệm Bộ Nội vụ Thượng thư. Khi biết tin tức này, Vương Hữu Linh vừa mới trí sĩ đã ngẩn người một hồi lâu, mới cảm thán nói, trái quý sinh thủ đoạn cao cường A, phiên bản không sai tại 69 sách A đọc. 69 ngược sách A xuất ra cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Hắn sở dĩ cảm thán như vậy là bởi vì Thành Định Khang xuất thân từ trái màn, Tả Tông Đường là người xuống tay, quả thực là trong trái màn của hắn lại có người nhập cát, đây chẳng phải là thủ đoạn cao cường sao? Tướng gia, nói đến, Thành Định Khang cũng là người rất được bệ hạ tín nhiệm, bất luận là trước kia ở Sơn Tây hay mấy năm nay ở Brazil, những việc hắn làm cũng rõ như ban ngày. Là người một tay nâng đỡ Vương Hữu Linh, Lý Khánh Ân là du học sinh đời đầu của Đại Minh, thân là Pháp Bộ Thượng Thư, ông từng du học ở Anh, ở Đại Minh thuộc về điển hình biết Anh phái. Rõ như ban ngày. A suy nghĩ một chút, nhìn thoáng qua Lý Khánh Ân, Vương Hữu Linh nói, xem ra, ngươi sợ là còn phải đợi thêm mấy năm nữa. Pháp Bộ Đại Minh cũng là bộ môn cực kỳ quan trọng, nếu Bộ Nội vụ để trống, Pháp Bộ Thượng Thư tiếp nhận Bộ Nội vụ cũng là chuyện thường tình. Mà trước đó, Vương Hữu Linh từng thăm dò bệ hạ, bệ hạ cũng không phản đối Lý Khánh Ân tiếp trưởng Bộ Nội vụ. Tướng gia, hạ quan đã 60 tuổi rồi. Lý Khánh Ân lắc đầu, sau đó nói, chỉ sợ đời này cũng không có hy vọng nhập cát. 70 trí sĩ, mà ông đã 60 tuổi, còn mấy vị tướng gia kia, một người so với một người trẻ tuổi hơn. 10 năm. Đợi đến khi nhiệm kỳ của họ mãn, ông đã 70, còn nhập cát. Muốn chuyện tốt gì chứ? Cho nên, vẫn là đừng nghĩ đến nữa. Nhìn Lý Khánh Ân có vẻ hơi nản lòng thoái chí, Vương Hữu Linh thở dài, sau đó nói, ai, nói đến, ta hiện tại lại nhớ Sơn Tây lắm, năm đó ta mới đến Thái Nguyên, bên cạnh người có thể dùng được không nhiều, người lúc đó vừa du học trở về. Thấy tướng gia chủ động chuyển hướng chủ đề, Lý Khánh Ân cũng không nói tiếp, như là đã không còn hy vọng, vậy cũng không cần lo lắng nữa. Hai người lại hàn huyên một hồi, cuối cùng Vương Hữu Linh nói, ta dự định 3 ngày nữa sẽ trở về Nam Hoa. Đến lúc đó hạ quan nhất định đến tiễn tướng gia. Khẽ gật đầu, Vương Hữu Linh nói, sau này có thời gian, chúng ta lại gặp nhau ở Nam Hoa nhé. 3 ngày sau, tại nhà ga bên trong đều, rất nhiều quan viên đã đến tiễn, không chỉ có những người như Lý Khánh Ân, một vị thượng thư, mà ngay cả Tả Tông Đường cũng đến. Cầm tay Vương Hữu Linh, Tả Tông Đường há hốc mồm, lại không nói nên lời. Họ không chỉ cộng tác nhiều năm, hơn nữa vận mệnh cũng cực kỳ tương tự, dù sao, họ đều từng là tuần phủ Chiết Giang, cũng đều bị bắt rồi bị bán đến Đại Minh, ai có thể ngờ sau này lại cùng nhau trở thành một nước chi tướng. Lại qua một tháng, Tả Tông Đường dâng sớ trí sĩ, bởi vậy cũng đánh dấu sự kết thúc của một thời đại. Chúc đại gia ngày Tết ông Táo Cát Tường. Giang Sơn đời nào cũng có người tài. Việc triều đình Đại Minh thay đổi nhân sự chủ chốt, trong phạm vi toàn thế giới đã gây nên tiếng vang nhất định, các quốc gia đều ngóng trông động thái tiếp theo của Đại Minh. Nhưng với người bình thường mà nói, sự thay đổi này ảnh hưởng đến cuộc sống của họ gần như bằng không. So với những biến động trên quan trường, người bình thường quan tâm điều gì? Đương nhiên là những chuyện đơn giản nhất. Cuộc sống thường nhật. Dân chúng mở cửa ra là 7 chuyện, đơn giản chỉ là củi, gạo, dầu, muối, tương, giấm, trà. Cái gì là vinh quang của đế quốc, cái gì là tiền đồ của đế quốc, đều quá xa vời với người dân bình thường. Sáng sớm, khi tiếng gà gáy vang vọng khắp đất trời, trong một vựa lúa, Ngô Hoa Tôn, với thân hình lấm lem dầu mỡ, vẫn đang bận rộn. Trước mặt hắn là chiếc máy kéo bôn ngưu 24, động cơ đã bị tháo rời thành 8 mảnh. Máy kéo bôn ngưu là sản phẩm nổi tiếng của Đại Minh. 5 năm trước, công ty máy kéo bôn ngưu thành lập, tung ra máy kéo bôn ngưu 16, đó là chiếc máy kéo động cơ đốt trong đầu tiên trên thế giới, sử dụng động cơ xăng 16 mã lực, thay thế cho những chiếc máy kéo hơi nước cồng kềnh, nhanh chóng chiếm được sự yêu thích của thị trường, không chỉ được nông dân Đại Minh ưa chuộng mà còn xuất khẩu sang Âu Mỹ với số lượng lớn. Trong vài năm qua, loại máy kéo có thể cày, gieo hạt, thậm chí kéo máy gặt hạn nhẹ này luôn được thị trường ưa chuộng, trở thành tiêu chuẩn tối thiểu của rất nhiều nông trường Hoa Kiều. Cầm vội một tờ báo, Ngô Hoa Tôn chẳng thèm nhìn tin tức về việc Đức Công đảm nhiệm chức thủ tướng hành chính viện, xé một góc báo, lấy ra chút thuốc lá sợi, cuốn điếu thuốc thơm, châm lửa, Ngô Hoa Tôn rít một hơi, rồi tự nhủ. Cái bánh xe này, hoàn toàn không thích hợp. Nhìn chằm chằm vào bánh xe máy kéo, Ngô Hoa Tôn nhíu mày thành một cục, nông trường của hắn gần vùng đất ngập nước, đất ở đây ẩm ướt, bánh xe máy kéo dễ bị trượt, thậm chí không thể nhấc nổi, chuyện này khiến hắn luôn rất phiền lòng. Kỳ thực, bánh xe máy kéo trước đây là bánh xe thép, để dễ dàng sử dụng trên ruộng cày, các nhà thiết kế đã làm bánh xe rộng hơn, tăng diện tích tiếp xúc với mặt đất, giảm áp lực, nhưng hiệu quả không tốt. Sau đó, họ lại thêm một lớp cao su bảo vệ bên ngoài vòng thép. Ngoài vòng thép, máy kéo bô ngưu còn có một loại lốp xe bơm hơi giống ô tô. Nhưng bánh xe vẫn không hoàn toàn thích hợp với máy kéo, bởi vì rãnh bánh xe quá mảnh. Nhìn chằm chằm vào những rãnh mảnh trên lớp cao su bên ngoài vòng thép, Ngô Hoa Tôn ngậm điếu thuốc, đột nhiên nảy ra ý nghĩ. Nếu đổi thành bánh xích thì sao? Từng phục vụ trong đội thiết giáp của đế quốc, Ngô Hoa Tôn không xa lạ gì với bánh xích, dù sao, điểm khác biệt lớn nhất giữa xe tăng và xe bọc thép chính là bánh xích thép. Chính nhờ bánh xích thép đó mà nó có thể đi trên vũng bùn như đi trên đất bằng. Nhớ lại những bánh xích đã thấy trong quân đội, Ngô Hoa Tôn đương nhiên nhớ đến hiệp nghị bảo mật mà hắn đã ký với quân đội khi xuất ngũ. Hiệp nghị bảo mật là không được tiết lộ bí mật quân sự như xe tăng, súng máy, mà không phải bánh xích, chỉ là một linh kiện mà thôi. Đôi khi, con người sẽ có một vài ý tưởng bất chợt, mà khi những ý nghĩ này nảy sinh, chính họ cũng không biết ý nghĩ này rốt cuộc là đúng hay sai, nhưng có thể khẳng định là, mặc dù tự nhủ rằng bánh xích không phải xe tăng, chỉ là linh kiện, nhưng Ngô Hoa Tôn vẫn tiến hành rất nhiều cải tiến, chỉ là tham khảo mạch suy nghĩ của bánh xích. Sau khi hoàn thành thiết kế ban đầu, Ngô Hoa Tôn trực tiếp đến xưởng bảo dưỡng gần đó. Mỗi xưởng bảo dưỡng lớn đều có bộ phận cơ khí. Bộ phận bảo dưỡng là nơi kiểm tra và sửa chữa tàu hỏa, ở nơi này có đủ loại máy móc thiết bị dùng để sửa chữa và lắp ráp linh kiện tàu hỏa. Ngoài ra, họ cũng nhận đơn đặt hàng bên ngoài, dù sao, trong vòng trăm dặm, chỉ có nơi này là có năng lực gia công cơ khí. Nhìn bản vẽ Ngô Hoa Tôn đưa ra, kỹ sư bộ phận bảo dưỡng nghĩ ngợi rồi nói. Những linh kiện này đều dùng thép đúc tạo ra sao? Đúng, dùng thép đúc. Giải thích từng ý tưởng của mình, Ngô Hoa Tôn hỏi. Ước chừng cần bao lâu? Một tuần lễ à, anh biết loại việc bên ngoài này, cần xếp sau việc thông thường, anh phải đợi thêm mấy ngày. Vậy được, một tuần sau, tôi lại đến. Việc còn lại thì cực kỳ đơn giản, chính là ký hợp đồng, giao tiền đặt cọc, việc còn lại là chờ đợi, đương nhiên Ngô Hoa Tôn cũng không ngồi không, trở lại nông trường, hắn bắt đầu cải tiến đơn giản bánh xe, để chúng có thể thích ứng với bánh xích thép. Một tuần sau, Ngô Hoa Tôn mang về từ xưởng bảo dưỡng gần 300 phiến bánh xích thép, chế tạo bánh xích, cơ thêm kết nối sao, mũ sao, đem những bộ phận này từng cái kết nối lại, rất nhanh hai cây bánh xích liền xuất hiện trước mắt hắn, đem bánh xích bày ra trước bánh xe, Ngô Hoa Tôn cẩn thận lái máy kéo đến bánh xích, sau đó kéo bánh xích, cuối cùng dùng kết nối sao đem bánh xích kết nối thành một thể, dùng thiết chu y cố định mũ sao, nhìn chằm chằm cái máy kéo lắp đặt một đôi chân thép. Ngô Hoa Tôn tự nhủ. Nhìn cũng có vẻ được đấy. Khi hắn lại một lần nữa khởi động động cơ, gạt cần số, đạp lên bộ ly hợp, Ngô Hoa Tôn hít sâu một hơi, trong khoảnh khắc buông ly hợp, hắn có thể cảm giác được bánh xe dường như bắt đầu chuyển động, cùng lúc đó bên tai hắn nghe được âm thanh xích sắt soạt soạt. Chạy, chạy, Ngô Hoa Tôn hưng phấn kêu la, lái máy kéo ra khỏi vựa lúa, máy kéo trực tiếp hướng về phía phòng ốc lao tới, khi dùng sức xoay vô lăng, hắn mới nhớ ra. Bánh xích không dùng tay lái để khống chế phương hướng. Không sai, bạn chính xác tại 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Không được, phải nghĩ cách trong vòng một tháng sau đó, Ngô Hoa Tôn tập trung tinh thần vào chân thép của mình, bắt đầu cải tiến hệ thống lái. Cuối cùng sau một tháng, hắn lái chiếc máy kéo đã được cải tiến hoàn toàn xuất hiện trên nông trường nhà mình. Trong tiếng động cơ gầm rú, chiếc máy kéo thay một đôi chân thép trên vùng đất đen ẩm ướt, dễ dàng cày ra mấy luống cày. So với trước kia nhanh hơn, Ngô Hoa Tôn có chút kích động nói. Trước đây khi cày trên ruộng, máy kéo rất dễ bị trượt, còn bây giờ thì sao? Cày lên có thể nói là nhẹ nhõm vô cùng. Ngày hôm sau, thậm chí còn cày thêm mười mấy mẫu đất. Nhưng chỉ vài ngày sau, tin tức Ngô Hoa Tôn lắp cho máy kéo một đôi chân thép đã lan truyền khắp 10 dặm 8 hương, không chỉ thu hút sự chú ý của các hộ nông dân lân cận, mà đương nhiên còn thu hút sự chú ý của phóng viên, rất nhanh đã có phóng viên đến phỏng vấn. Đối mặt với phóng viên, Ngô Hoa Tôn cũng không giấu giếm điều gì, vài ngày sau, một bài báo đã lên trang nhất của tờ báo địa phương. Thanh Châu mỗi ngày đều bắt đầu bằng một cảnh tượng quen thuộc. Khi phần lớn mọi người còn đang say giấc nồng, một vầng thái dương mới mọc đã nhô lên từ chân trời, nhuộm vàng rực rỡ những tầng mây dày đặc bao phủ thành phố, tạo nên một vẻ đẹp giả tạo của thời tiết quang đãng, rồi lại nhanh chóng biến mất. Giống như bảy châu hai tỉnh phía nam của Đại Minh, tỉnh phủ không nằm gần bờ biển thì cũng được xây dựng ven sông. Thanh Châu, tọa lạc bên phải sông Ba La Na, nằm ở trung tâm của một trong ba vựa lúa lớn nhất thế giới. Đại thảo nguyên Phan Mạc Tư. Trước đây, nó được gọi là Rosario, từng là một thành phố cảng quan trọng từ thời kỳ Argentina, cũng là nơi quốc kỳ của Cộng hòa Argentina lần đầu tiên được kéo lên. Đương nhiên, lịch sử không có nhiều ý nghĩa, hiện tại nơi này là thành phố Thanh Châu của đế quốc. Là nơi sản xuất lương thực quan trọng nhất của đế quốc, hàng năm nơi đây cung cấp hàng trăm vạn tấn lúa mì, đậu nành, được vận chuyển bằng tàu đến châu Âu. Đây cũng là lý do vì sao bảy châu hai tỉnh phía nam đều có cảng, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc buôn bán với bên ngoài, tránh tình trạng một số tỉnh ven biển dựa vào cảng mà làm giàu một mình. Mặc dù Thanh Châu là một đại châu về nông nghiệp, nhưng điều đó không có nghĩa là công nghiệp của nó không phát triển. Trên thực tế, nhờ vào sự thịnh vượng của nông nghiệp, Thanh Châu đã tập trung nhiều doanh nghiệp sản xuất máy móc nông nghiệp và hàng trăm nhà máy hoàn chỉnh. Công ty máy kéo Bô Ngưu, nổi tiếng thế giới về sản xuất máy kéo xăng, cũng đặt trụ sở tại Thanh Châu. Như thường lệ, Đường Thiếu mỗi ngày đều làm việc theo một lịch trình cố định như đồng hồ. Mỗi ngày, anh lái xe đến công ty lúc 7 giờ sáng, 20 phút sau đã có mặt tại công ty đúng giờ. Sau khi đổ xe ở bãi, anh sẽ vào văn phòng trong vòng 10 phút. Anh làm việc 6 ngày một tuần, và vào ngày thứ Bảy, anh sẽ lái xe đưa vợ người Ý và con gái đến nhà thờ, sau đó cùng bạn bè uống trà trong một quán trà gần đó. Phần lớn họ cũng giống anh, là những người đàn ông đưa vợ và con đi nhà thờ. Ở Đại Minh, không ít người giống như anh, kết hôn với một người vợ Âu Châu hoặc gốc Latin. Họ có những sở thích riêng, còn những người đàn ông thường thích dành thời gian trong quán trà. Vì vậy ở Đại Minh, đặc điểm lớn nhất là xung quanh nhà thờ nhất định có một quán trà, nơi đàn ông có thể thưởng thức trà và trò chuyện. Tại sao lại là quán trà, mà không phải tửu quán? Bởi vì đàn ông Hoa Hạ thường không thích rượu. Công việc và cuộc sống của anh đều diễn ra một cách tuần tự, tuyệt đối không có bất kỳ sai sót nào, đây là thói quen đã hình thành trong nhiều năm. Là một kỹ sư, Đường Thiếu đã quen với cuộc sống như vậy từ lâu. Khi vào văn phòng, anh sẽ uống một tách cà phê do thư ký pha sẵn. Đây là thói quen anh đã có từ khi du học ở Mỹ, cũng là một trong những lý do anh kết hôn với vợ. Michelle, con gái của chủ nhà, sẽ mang cà phê cho anh mỗi ngày. Đối với một thiếu niên mười mấy tuổi mà nói, kiểu gì cũng sẽ dễ dàng sa vào sự nhiệt tình như vậy. Nhiều thói quen một khi đã hình thành, sẽ rất khó thay đổi. Tay cầm tách cà phê, Đường Thiếu lại một lần nữa xem lại bản vẽ trên bàn. Với tư cách là tổng công trình sư của công ty Bô Ngưu, gần đây anh đang nghiên cứu một dự án mới. Máy kéo cỡ lớn. Ưu điểm của máy kéo cỡ lớn rất rõ ràng, công suất càng lớn, hiệu suất càng cao. Đương nhiên, giá cả cũng cao hơn. Tuy nhiên, việc nghiên cứu và chế tạo máy kéo cỡ lớn không được suôn sẻ cho lắm, nguyên nhân chính là do trọng lượng lớn của máy kéo, áp lực lên mặt đất lớn, lại gặp phải một loạt vấn đề khi cày ruộng. Bánh xe vẫn cần phải tăng kích thước lên một bước nữa. Uống một ngụm cà phê, Đường Thiếu nhíu mày. Khi anh đang định cầm bút lên, tính toán xem nên mở rộng bánh xe thêm bao nhiêu thì một tin tức trên tờ báo đã thu hút sự chú ý của anh. Ngay cả những tờ báo nhỏ 3 xu đôi khi cũng có những thông tin giá trị. Các tòa báo luôn đăng lại tin tức của nhau, và một tin tức không đáng chú ý trên tờ Thanh Châu buổi sáng đã thu hút sự chú ý của anh. Gắn chân thép cho máy kéo. Chân gì cơ? Tay cầm tách cà phê, Đường Thiếu chăm chú nhìn vào tin tức trên báo. Sau khi xem lướt qua phần giới thiệu, mắt anh sáng lên, vội vàng cầm áo khoác lên, trước khi ra cửa còn dặn dò thư ký, quản lý Tôn tìm tôi ra ngoài một chuyến. Với tư cách là tổng công trình sư, Đường Thiếu về cơ bản có thể tự do sắp xếp thời gian của mình. Anh thậm chí không đến nhà ga mà lái xe thẳng đến mới nghi cách đó 300 km. Cũng may, đường xá của đế quốc được xây dựng khá tốt. Trong vài chục năm qua, chính phủ đã chi một số tiền khổng lồ để xây dựng hàng chục vạn km đường nhựa, mặc dù đầu tư rất nhiều tài chính, nhưng lợi ích cũng rất rõ ràng. Chính phủ có thể nhanh chóng đến mọi nơi trên cả nước, bất kể là thu thuế, trấn áp phản loạn hay chiến tranh, đều tiến bộ hơn trước rất nhiều. Đương nhiên, chính phủ cũng không bị lỗ. Những con đường đó đều là đường thu phí. Sửa đường theo một ý nghĩa nào đó cũng có thể kiếm tiền, bởi vì hiệu quả của đường thu phí rất rõ ràng. Rất nhiều thương nhân giàu có hiểu rõ tiềm năng to lớn của đường xá, tranh nhau đầu tư, thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng của hệ thống giao thông Đại Minh. Sau khi vào đường cao tốc qua trạm thu phí, Đường Thiếu liền lái xe với tốc độ 50 km/h về phía mục tiêu. Mặc dù đường cao tốc có thu phí, nhưng giống như ở châu Âu, mọi người cũng không ghét đường thu phí. Dù sao, mọi người đều cảm thán thời gian đi lại đã giảm xuống. Từ một thành phố lớn đến một thành phố lớn khác, những chiếc ô tô thoải mái có thể tự do di chuyển, đến nhanh chóng. Bởi vì trên đường không có nhiều ô tô, dưới sự tăng tốc không ngừng, chiếc xe Thiên Lý Mã của Đường Thiếu đã nhanh chóng vượt quá 60 km/h, thực ra nó có thể đạt tới 67 km/h, nhưng rất ít người có thể lái nhanh như vậy. Nhưng dù vậy, nó vẫn nhanh hơn tàu hỏa rất nhiều. Khi Đường Thiếu đến nông trường, mặt trời đã gần xuống núi. Vì thời gian gấp rút, anh thậm chí còn không ăn cơm ở trạm dừng chân, chỉ ăn một chiếc bánh mì khi dừng xe, sau đó lái thẳng đến mới nghi, lại đi trên đường đất 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng đã đến nông trường Ngô Hoa Tôn. Ngô tiên sinh, đây là một phần giấy phép, nếu ông ký tên, chúng tôi sẽ thanh toán cho ông 5.000 nguyên, sau này công ty sẽ thanh toán cho ông 1.500 nguyên phí bản quyền độc quyền hàng năm, đồng thời tăng 5% mỗi năm. Vừa gặp Ngô Hoa Tôn, Đường Thiếu đã cho thấy thái độ của mình. Với tư cách là tổng công trình sư của công ty, anh có quyền dựa trên phán đoán của mình để mua lại một số kỹ thuật. Và anh cho rằng loại xích này chắc chắn là một kỹ thuật phù hợp nhất cho máy kéo. Cái gì? Ngô Hoa Tôn kinh ngạc nhìn vào bản hợp đồng trước mặt, anh thậm chí còn nghi ngờ mình nghe nhầm. Các người muốn mua lại nó sao? Hơn nữa, họ còn bằng lòng móc ra 5.000 đồng. Đây tuyệt đối là một số tiền lớn. Huống hồ, sau này mỗi năm đều có một khoản tiền. Chuyện tốt như vậy là thật sao? Không sai, bản này tại 69 sách A đọc. 69 ở sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Không sai, tôi cho rằng nó có triển vọng ứng dụng nhất định trên máy kéo. Ngô tiên sinh, với khoản thu nhập này, ông và gia đình sẽ có một cuộc sống sung túc hơn. Lời nói của Đường Thiếu khiến Ngô Hoa Tôn có chút động lòng, đổi lại là ai mà không động lòng. Nhìn vợ con qua cửa sổ, anh nghĩ ngợi rồi nói, cái này Đường tiên sinh, đó không phải là phát minh của tôi. Cái gì? Ngay khi Đường Thiếu còn đang nghi hoặc, anh nghe thấy tiếng phanh xe từ bên ngoài, gần như theo bản năng, trong lòng anh hiện lên một ý nghĩ. Đối thủ cạnh tranh đến rồi. Ngay sau đó, tiếng gõ cửa vang lên, khi mở cửa, người xuất hiện trong tầm mắt lại là Hiến Binh. Là Ngô Hoa Tôn sao? Hiến Binh hỏi. Vâng, đúng vậy, tôi là. Khi Ngô Hoa Tôn trả lời, trong lòng anh hiện lên một tia bất an. Ông bị bắt vì vi phạm luật bảo mật quốc phòng. Nguồn nâng cấp, Thiên Lôi. Trúc Bê ạn đọc là hiểu rồi đó. Hết chương 782. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.